là Hắc Giáp quân đoàn Liễu Chí Quốc hạ lệnh truy nã thủ lĩnh. Nếu như tuyển quân nàng thật phạm sai lầm, bị Thái Quốc truy nã, cái kia cũng là nên. Đặng Dật Phi ánh mắt có chút âm u đầy tử khí, tâm lạnh đến cực điểm, liền như là cho tàn. Đặng Dật Phi, ngươi người này tại sao như vậy? Thủ lĩnh thủ, ngươi không thay nàng báo. Hoắc Tư Ninh phẫn nộ nói, nàng thật sự là xem lầm người, hưởng nàng như vậy thích ngươi. Đặng Dật Phi yên lặng cất kỹ Liễu tuyển quân thi thể, ngược lại hỏi, ngươi có Hắc Giáp quân đoàn tư liệu sao? Hoắc Tư Ninh lập tức nhảy dựng lên, có, đương nhiên là có, còn có rất nhiều. Đem bọn nó, đều giao cho ta đi. Đặng Dật Phi vung tay lên, Sinh Huyết kiếm một lần nữa trở lại trong tay hắn, hắn dùng tay gạt đi trên lưỡi kiếm nhiễm vết máu, cũng đồng dạng xóa đi ánh mắt bên trong điểm này nhiệt độ, chỉ để lại lạnh lùng, bi thương cùng kiên định, hắn nhìn chằm chằm Sinh Huyết, thấp giọng nỉ non nói, cực quang, ta sẽ tuân thủ ta lời thề, ác đồ nhất định phải chết, một cái đều không thể bỏ qua, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, toàn diện đều đáng chết. Chương 863, yêu người quan hệ. Hoắc Tư Ninh lau nước mắt nói ra, Đặng công tử nói đúng, bọn họ toàn diện đều đáng chết. Nàng không phải là không có đã nhận ra Đặng Dật Phi dị trạng, bất quá lúc này thời điểm, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Dù sao hết thể dây dẫn nổ, đều là Hắc Giáp quân đoàn dán tại Khê Khẩu thành cửa thành bố cáo, Hắc Giáp quân đoàn nhân tài là kẻ cầm đầu, chỉ có Đặng Dật Phi mới có thể thay Liễu Tuyển quân báo thủ. Đến mức giết chết Đặng Dật Phi, vì Liễu Tuyển quân báo thủ, Hoắc Tư Ninh không chút suy nghĩ qua. Bởi vì nàng biết, Liễu Tuyển quân chết rồi, thống khổ nhất không phải nàng, mà chính là Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi còn sống, đã đầy đủ đáng thương. Cần phải bao lâu thời gian? Cho ta 5 ngày thời gian, ta cần 5 ngày thời gian, đem hết thể tư liệu tập hợp. Hoắc Tư Ninh nói, Tần Lao còn khi còn tại thế, liên quan tới Hắc Giáp quân đoàn tin tức, rất nhiều đều là có sẵn, hiện tại cần chọn lựa ra ngươi cần cái kia bộ phận, sau đó tập hợp đến Khê Khẩu Thành. Hắc Giáp quân đoàn người nhìn đến ta cần muốn rời đi nơi này, ta không rời đi, bọn họ sợ rằng sẽ ngủ không được. Nói không chừng bọn họ còn sẽ đưa tới lĩnh vực cảnh cường giả. Đặng Dật Phi thấp giọng nói ra, ta sẽ đi kiến đồng thành, ngươi đem tư liệu mang đến kiến đồng thành. Chờ một chút, Đặng công tử ngươi không biết sao? Biết cái gì? Kiến đồng thành đã biến mất. Đặng Dật Phi chậm rãi nhắm lại cặp kia huyết con mắt màu đỏ, vì cái gì? Không biết, dù sao kiến đồng thành đã theo trên bản đồ triệt để xóa đi, chỉ có một mảnh đất lõm, nghe nói là một vị lĩnh vực cảnh cường giả xuất thủ. Hoắc Tư Ninh thận trọng nói ra, thời gian cụ thể, ai cũng không rõ ràng, bất quá đoán chừng tại Tĩnh Đông Thành đại chiến sau 2-3 ngày bên trong, rất có thể là lúc trước xuất hiện tại Tĩnh Đông Thành bên ngoài cái vị kia lĩnh vực cảnh cường giả gây nên. Hả, ta hiểu được, hẳn là hắn, lúc ấy từ quốc vị lao tổ kia hoàn toàn chính xác tại kiến đồng thành phụ cận xuất hiện qua, hắn lúc ấy còn truy sát qua chúng ta. Đặng Dật Phi gật gật đầu, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Có thể Hoắc Tư Ninh tình nguyện Đặng Dật Phi có thể một chút phẫn nộ một chút. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ Đặng Dật Phi, để trong lòng của hắn chíp đông. Đặng Dật Phi cái kia ra một quyển sách nhỏ hỏi, vị kia lĩnh vực cảnh cường giả, các ngươi biết hắn là ai sao? Hẳn là từ quốc hoàng tộc lão tộc. Hoắc Tư Ninh nhỏ giọng nói ra, cụ thể là từ quốc vị nào lão tổ, chúng ta thứ phong cũng không tra được. Sau đó Hoắc Tư Ninh liền thấy, Đặng Dật Phi mở ra sổ, nhấc bút lên, ở phía trên viết xuống từ quốc hoàng tộc lĩnh vực cảnh cường giả đồ diệt kiến đồng thành chữ. Vậy ngươi cảm thấy, ta đi chỗ nào? Chờ ngươi phù hợp. Khê Khẩu thành Tơ Sơn thôn đi. Hoắc Tư Ninh cầm làm ra một bộ địa đồ, chỉ cho Đặng Dật Phi nhìn. Tơ Sơn thôn ở ngay vị trí này, là một cái bị bỏ hoang tiểu sơn thôn, bình thường không có người sẽ đi cái kia. Ngươi cũng muốn đổi một vị trí. Đặng Dật Phi nhắc nhở Hoắc Tư Ninh nói, cũng đã có cao thủ giám sát tình huống xung quanh, ta phải cẩn thận. Minh Bạch, bất quá bọn hắn chủ yếu là giám sát ngươi đi. Hoắc Tư Ninh nói ra. Đặng Dật Phi gật gật đầu, đi ra thứ phong tổ chức chỗ này cứ điểm. Mới vừa đi ra cứ điểm, Đặng Dật Phi thì cảm nhận được cao thủ thăm dò ánh mắt. Hắn huyết hai mắt màu đỏ nhìn về phía những cái kia phương hướng, dẫn theo Xích Huyết kiếm, trực tiếp đi hướng cửa nam. Đặng Dật Phi đi tại trên đường cái, trên thân mang theo đáng sợ huyết sắc khí, đem không khí chung quanh đều nhuộm đỏ. Nói thật, Đặng Dật Phi đã đang cật lực thu liêm trên thân sắc khí. Chỉ là hắn tâm cảnh bất ổn, hoàn toàn đắm chìm trong loại kia bi thương trong đau thương, không thể hoàn toàn khống chế lại thể nội sắc khí. Tất cả nhìn thấy con đường của hắn người, tất cả đều trong lòng run sợ, rất nhiều võ giả nhìn thấy Đặng Dật Phi, cái kia càng là quay đầu liền đi. Đó là ai, thật là phách lối dáng vẻ, sát khí trên người không có chút nào ẩn tàng. Người ta hoàn toàn chính xác có phách lối tư bản, hắn sát khí trên người, đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực thể, đến cùng là ai sẽ có được đáng sợ như vậy sát khí. Ta gặp qua quân bên trong thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ sát khí, cùng trước mắt vị này so ra, chí ít theo chất lượng nhìn lại, bọn họ là so ra kém vị cao thủ này. Đúng thế. Bất quá tại Khê Khẩu thành phách lối như vậy, thì không sợ tối giáp quân đoàn cao thủ tìm hắn để gây sự sao? Nơi này chính là Hắc Giáp quân đoàn đại bản doanh, Hắc Giáp quân đoàn ở chỗ này cường giả như mây, lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ chí ít 10 vị. Hôm nay thật sự là gặp quỷ, Hắc Giáp quân đoàn cao thủ làm sao vẫn chưa xuất hiện? Thực sự quá kỳ quái. Có một vị tiên thiên cảnh võ giả gọi mắng, lần trước lao tử tại đầu phố cùng một cái không có mắt đần độn đánh lên, thì đánh hai chiêu, Hắc Giáp quân đoàn người thì xuất hiện, nhưng vì cái gì lần này Hắc Giáp quân đoàn người còn chưa có xuất hiện? Tiểu tử này rõ ràng kiêu ngạo như vậy, trên thân sát khí khủng bố như vậy, những cái kia thần thông cảnh cao thủ tuyệt đối có thể cảm ứng được a. Chẳng lẽ Hắc Giáp quân đoàn cao thủ hôm nay tập thể nghỉ ngơi? Chờ một chút, hắn tựa như là quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi. Rốt cục có người tiếp nhận bên trong nồng đậm sát khí, nhận ra Đặng Giật Phi mặt. Cái gì? Đặng Giật Phi? Cái kia một cái đơn đấu Hắc Lang quân đoàn, còn đem Hắc Lang quân đoàn triệt để đánh cho tàn phế Đặng Giật Phi. Ngại ngại, trách không được Hắc Giáp quân đoàn cao thủ không dám xuất hiện. Đặng Giật Phi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là để mắt tới Hắc Giáp quân đoàn? Không thể nào. Khó nói. Ta muốn rời khỏi Khê Khẩu Thành. Ta cũng muốn đi. Chúng ta cùng một chỗ. Sau đó, vô số nhìn thấy Đặng Giật Phi tại Khê Khẩu Thành xuất hiện võ giả bắt đầu rời đi Khê Khẩu Thành. Đặng Giật Phi một đường thông suốt đi đến cửa Nam. Mà luôn luôn bị Hắc Giáp quân đoàn trọng binh chấn giữ cửa Nam, giờ phút này lại một cái áo giáp màu đen binh lính đều không nhìn thấy. Bọn họ là sớm đạt được phía trên mệnh lệnh, ra lệnh cho bọn họ tạm thời rời đi cửa Nam, vì Đặng Giật Phi đưa ra một con đường tới. Làm Đặng Giật Phi rời đi cửa Nam, hoàn toàn biến mất về sau, hơn 30 vị mặc lấy áo giáp màu đen thần thông cảnh cao thủ đột nhiên xuất hiện tại cửa Nam phía trên, bọn họ toàn bộ nhìn qua Đặng Giật Phi biến mất phương hướng. Cái này Đặng Giật Phi hẳn là đi đi. Đích thật là đi. Có thần thông cảnh cao thủ nói ra, còn tốt, hắn không phải tới tìm chúng ta phiền phức. Ừ, ta xem các ngươi cũng là nhát gan. Một vị tuổi trẻ thần thông cảnh tướng quân khinh thường nói, một cái Đặng Giật Phi mà thôi, nếu như hắn thật dám động thủ, chúng ta Hắc Giáp quân đoàn nhiều cao thủ như vậy tại, tất nhiên cho hắn có đến mà không có về. Còn lại một số tuổi lớn hơn thần thông cảnh cao thủ không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút xấu hổ. Lúc này thời điểm, một vị tướng quân thấp giọng nói ra, chúng ta không phải sợ hãi Đặng Giật Phi, chỉ là tại Khê Khẩu Thành động thủ, chúng ta sợ Khê Khẩu Thành sẽ bị tác động đến. Đúng, chính là cái đạo lý này. Không sai, chúng ta cũng là ý tứ này, Khê Khẩu Thành nhiều như vậy bình dân, muốn là tạo thành quá lớn thương vong, sẽ rất phiền phức. Các ngươi chính là sợ chết đi. Ai ngờ vị tướng quân trẻ tuổi kia không có chút nào mua những đồng liêu khác chướng. Còn lại thần thông cảnh cao thủ đều có chút tức giận, bất quá đều không tiện phát tác đi ra. Bọn họ cố kỵ chính là vị tướng quân trẻ tuổi này sau lưng chỗ dựa, vị tướng quân trẻ tuổi này họ Thái, chính là Thái quốc hoàng tộc thiên tài. Chương 864, lòng cảnh giác. Bất quá lúc này thời điểm, vẫn là có một vị lao tư cách thần thông cảnh tướng quân nhìn mặc kệ đối phương tác phong, Thái Vân Hải, nếu như ngươi thật sự có ý kiến, ngươi có thể đi truy sát Đặng Giật Phi, ngươi vẫn còn so sánh Đặng Giật Phi đại hơn 40 tuổi, nếu như ngươi thật có thể giết Đặng Giật Phi, ta Lý Mẫu người có thể tự thân vì ngươi đầu cái bô. Thái Vân Hải sắc mặt chợt đỏ bừng, lại không dám nói tiếp. Để hắn đuổi theo giết Đặng Giật Phi, hắn còn không có sống đủ đâu. Hắn chẳng qua là cảm thấy tại Khê Khẩu Thành ỷ vào người đông thế mạnh, cần phải có thể cầm xuống không ai bị nổi Đặng Giật Phi. Có người thấp giọng nói ra, Hắc Giáp quân đoàn đều không thắng được Đặng Giật Phi, chúng ta thả hắn đi, mới là sáng suốt nhất. Thái Vân Hải tiếp tục nói, nói không chừng, Hắc Giáp quân đoàn cũng là một đám miệng cọp gan thỏ dáng vẻ hàng. Đúng vào lúc này, Hắc Giáp quân đoàn Liễu đại tướng quân xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, Thái Vân Hải thì quả nhiên ngậm miệng lại. Đoạn Long, mới vừa rồi là ngươi trước hết đụng phải Đặng Giật Phi, có phát hiện gì sao? Hắn tại sao tới chúng ta Khê Khẩu Thành? Đoạn Long, cũng chính là trước hết phát giác được trong thành có dị thường sát khí xuất hiện võ giả. Hắn đứng ra, sắc mặt còn mang theo nịnh nọt ý cười, Liêu đại tướng quân, kế hoạch của ngươi thành công, nếu như ta không có nhìn lầm, Đặng Giật Phi khẳng định là cùng Thứ Phong tổ chức trở mặt. Ồ, thuộc hạ chính mắt thấy Liêu Tuyển quân thi thể. Cái gì? Thật. Còn lại Hắc Giáp quân đoàn thần thông cảnh các tướng lĩnh toàn bộ kinh ngạc. Thì liền Liêu Chí Quốc đều có chút vội vàng truy vấn, ngươi xác định tận mắt nhìn thấy. Không sai. Thuộc hạ thấy rất rõ ràng. Chúng ta truy nã cái kia Liêu Tuyển quân chết. Cái kia Thứ Phong tổ chức thủ lĩnh Liêu Tuyển quân chết. Đoạn Long cười nói, Liêu đại tướng quân thần cơ diệu toán, vẹn vẹn thông qua một cái nho nhỏ kế sách, liền để Đặng Giật Phi xử lý Liêu Tuyển quân, cái này Đặng Giật Phi tuyệt đối cùng Thứ Phong trở mặt, từ nay về sau, Đặng Giật Phi cũng là một người cô đơn, không có Thứ Phong tình báo chống đỡ, muốn vây giết Đặng Dật Phi, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ngươi thật nhìn thấy Liêu Tuyển Quân thi thể? Tuyệt đối tận mắt nhìn thấy, chết đến mức không thể chết thêm. Rất nhiều thần thông cảnh cao thủ mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu lấy lòng Liêu Chí Quốc. Đại tướng quân thật sự là đa mưu túc trí. Vẫn là đại tướng quân lợi hại, chỉ dùng một chương lệnh truy nã, không cần tốn nhiều sức, thì phân hóa Đặng Dật Phi cùng Thứ Phong tổ chức. Liêu Chí Quốc phất phất tay, ra hiệu bọn thủ hạ không cần nói, hắn rõ ràng bắt được một cái cực kỳ quan trọng chi tiết, hắn nhỏ giọng hỏi, Đoạn Long, ngươi lặp lại lần nữa, thi thể của nàng ở đâu? Lúc ấy còn tại Đặng Dật Phi trong ngực ôm lấy, hiện tại thi thể ở nơi đó, vậy ta cũng không rõ ràng, nói không chừng còn tại trong khách sạn. Liêu Chí Quốc cau mày nói, chờ một chút, ngươi nói là, Liêu Tuyển Quân thi thể, là tại Đặng Dật Phi trong ngực. Đúng thế, liền bị Đặng Dật Phi ôm lấy. Nói tới chỗ này, Đoạn Long cũng cảm giác được không đúng. Liêu Chí Quốc chân mày nhíu chặt hơn, tất cả hắc giáp quân đoàn tướng lãnh đều chú ý tới chính mình đại tướng quân ngưng trọng biểu lộ, đều trầm mặc. Liêu Chí Quốc nắm chặt lại bên hông trường đao, trầm giọng nói ra, hy vọng, sự tình sẽ không giống ta tưởng tượng bên trong như thế. Trong tưởng tượng loại nào? Thái Vân Hải nhịn không nổi, hắn trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Các ngươi nói, Đặng Dật Phi cùng Liêu Tuyển Quân ở giữa, có thể hay không không chỉ là lệ thuộc hoặc là quan hệ hợp tác. Các ngươi nói, bọn họ có phải hay không là yêu người quan hệ? Liêu Chí Quốc một bên nghĩ, vừa nói, nếu như là phổ thông võ giả, Đặng Dật Phi giết cũng liền giết, hắn tuyệt đối không có khả năng đem thi thể ôm vào trong ngực, nếu như giữa bọn hắn quan hệ cực kỳ thân mật. Đại tướng quân, sẽ không phải a? Thái Vân Hải thấp giọng nói ra, nếu như Đặng Dật Phi cùng Liêu Tuyển Quân ở giữa, thật là loại quan hệ đó, hắn làm sao có thể giết Liêu Tuyển Quân? Trừ phi hắn là một cái biến hình dáng. Chỗ có thần thông cảnh cao thủ đều nhìn Thái Vân Hải. Đặng Dật Phi trong mắt bọn hắn, kỳ thật cùng biến hình dáng không hề khác gì nhau. Đều tinh thần không lớn bình thường. Đại tướng quân, ngươi nói, có phải hay không là những người khác giết Liêu Tuyển Quân? Liêu Tuyển Quân không phải chết bởi Đặng Dật Phi chi thủ. Vừa mới vị kia dỗi qua Thái Vân Hải lâu năm tướng quân phản bác, không có khả năng, có Đặng Dật Phi tại, trừ phi là lĩnh vực cảnh cường giả tự mình xuất thủ, ai có thể vượt qua Đặng Dật Phi giết chết Liêu Tuyển Quân. Liêu Tuyển Quân chết tại Đặng Dật Phi trong tay, mới là có khả năng nhất. Mà lại, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, Đặng Dật Phi trên người có huyết sao? Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, Đặng Dật Phi trường kiếm trong tay phía trên cũng mang theo huyết sao? Đoạn Long thấp giọng nói ra, phát hiện Liêu Tuyển Quân thi thể thời điểm. Hiện trường ngoại trừ Đặng Dật Phi, không có còn lại thần thông cảnh cao thủ. Lĩnh vực cảnh cường giả, ta không biết, chẳng qua nếu như thật sự có lĩnh vực cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là từ quốc bên kia lĩnh vực cảnh cường giả. Từ quốc lĩnh vực cảnh cường giả không có khả năng buông tha Đặng Dật Phi, mà đi giết Liêu Tuyển Tuyển, cái này hoàn toàn không có đạo lý. Cơ hồ chỗ có thần thông cảnh cao thủ đều trầm mặc, bọn họ đều càng tin tưởng Liêu Tuyển Quân là chết tại Đặng Dật Phi trên tay. Liêu Chí Quốc một bàn tay đập tại trên trán mình. Sau đó lau mặt một cái, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, ta nhớ được, Đặng Dật Phi trước kia làm việc, vẫn còn có chút phòng tuyến cuối cùng, hắn tuy nhiên điên cuồng, nhưng người kỳ thật so sánh thiện lương, chỉ là ngộ nhập lạc lối, hy vọng hết thể đều là suy đoán của chúng ta, hy vọng Đặng Dật Phi cùng Liêu Tuyển Quân quan hệ không sâu đi. Nếu không sự tình giống như có chút đáng sợ. Một cái có điểm mấu chốt, có lo lắng, có nguyên tắc tiên điên, kỳ thật không tính thật đáng sợ. Thì liền có chút phách lối Thái Vân Hải đều trầm mặc. Có người nói, tốt nhất cái kia Đặng Dật Phi có thể trực tiếp tẩu hỏa nhập ma chết mất. Không nên ôm loại kia hy vọng. Liêu Chí Quốc dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, lập tức phái người thông báo triều đình, để bọn hắn phái một vị lĩnh vực cảnh cường giả tới tọa trấn Khê Khẩu Thành, muốn phòng ngừa Đặng Dật Phi đối với chúng ta động thủ. Thái Vân Hải hỏi, đại tướng quân, nếu như vậy làm, có thể hay không khiến người ta coi là chúng ta hắc giáp quân đoàn sợ Đặng Dật Phi? Ta chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Liêu Chí Quốc cường điệu nói, sau đó hắn nghị thấp giọng nói ra, mà lại, gần nhất từ quốc lĩnh vực cảnh cường giả đã xuất hiện, để triều đình bên kia điều một vị lĩnh vực cảnh cường giả tới tòa chấn, cũng là nên. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Mặt khác, Thái Vân Hải, ngươi liên lạc Thái Quốc ngành tình báo, để bọn hắn tra một chút, Đặng Dật Phi cùng Liêu Tuyển Quân quan hệ trong đó. Thái Vân Hải cúi đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. Khê Khẩu Thành bên ngoài, hơn 10 vị thần thông cảnh cao thủ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, vừa mới rút lui hơn 1000 tên hắc giáp quân đoàn binh lính lại lần nữa giữ vững cửa nam. Khê Khẩu Thành lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, giống như hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đặng Dật Phi phi hành ở giữa không trung, bên tai đều là tiếng gió vun vút, cùng gió thổi hắn toàn bộ mặt xấu xí không chịu nổi, có thể hắn vẫn là không có vận công ngăn cản. Đi vào bị bỏ hoang tơ sơn thôn, khắp nơi đều là tàn phá phong ốc, hắn tìm sạch sẽ bình đài ngồi lên. Liêu Tuyển Quân chết tại Xích Huyết kiếm dưới, chỉ là để Đặng Giật Phi gần như sụp đổ võ đạo chi tâm một chút chữa trị, chỉ là để hắn cực quang thần thông lần nữa khôi phục bình thường, lại không có trừ rơi tâm ma của hắn. Thậm chí, tại Trần Hạo trong mắt, Đặng Giật Phi tâm ma đã mạnh đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Chương 865, giành lấy cuộc sống mới. Trầm mặc rất lâu, Đặng Giật Phi thấp giọng nói ra, cảm giác chết hẳn là ta. Đặng Giật Phi lại nghĩ tới, Liêu Tuyển Quân chết dưới kiếm của hắn thời điểm, Xích Huyết kiếm quán chú nhập trong cơ thể hắn chân nguyên huyết khí. Trước kia, những năng lượng kia để hắn say mê. Nhưng là vừa mới, những năng lượng kia lại làm cho hắn buồn nôn, để hắn muốn đưa chúng nó toàn diện móc ra. Trần Hạo nghe xong, muốn chết, khó mà làm được. Nếu như Liêu Tuyển Quân không chết, Đặng Giật Phi chết rồi, Trần Hạo còn có thể nghĩ đến thông. Nhưng muốn là Liêu Tuyển Quân chết rồi, Đặng Giật Phi cũng đã chết, hắn liền không thể nhịn. Vì cái gì? Tuyển Quân không đáng chết, còn có nàng cái bụng hài tử, ta đã từng đã thề, phải chiếu cố nàng thật tốt cả một đời. Cái này lời thề đoán chừng là Đặng Giật Phi ở trong lòng đối với mình phát. Dù sao Trần Hạo không nghe thấy qua. Có thể ngươi nghĩ tới, Liêu Tuyển Quân tại sao muốn chết sao? Nàng là vì ta mà chết. Đúng, nàng là vì ngươi mà chết. Trần Hạo vô cùng khẳng định nói, nếu như ngươi chết, ngươi thì cô phụ nàng hy sinh. Cái này. Trần Hạo thô bạo ngắt lời hắn, ta muốn hỏi ngươi, Liêu Tuyển Quân vì cái gì mang theo hải tử đi chết, cũng muốn bảo toàn ngươi. Vì cái gì? Còn nhớ rõ Liêu Tuyển Quân di ngôn sao? Di ngôn. Ta nghe được rõ ràng, nàng lúc ấy nói, Nam Vực, không có hắn Liêu Tuyển Quân không quan trọng, có thể Nam Vực không thể không có ngươi. Không thể không có ta. Đám chìm trong bi ai Đặng Giật Phi, đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, hắn chỉ có thể máy móc tái diễn Trần Hạo, theo Trần Hạo mạch suy nghĩ. Làm phụ tá qua hơn 10 vị kiếm chủ, kinh nghiệm phong phú Trần Hạo gánh vác lên khuyên bảo hắn trách nhiệm, hắn muốn đem Đặng Giật Phi theo trong bi ai lôi ra tới. Bi ai loại tâm tình này, có thể tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể để cho nó bền bỉ đi xuống. Thời gian dài đắm chìm trong bi ai, đủ để cho bất luận cái gì một ngày mới hủy diệt, tâm ma sẽ dần dần ăn mòn nhân tâm. Đôi phế lâu, liền rốt cuộc tìm sẽ không lúc trước vị kia chẳng sợ hãi, tiến bộ dũng manh chính mình. Lâm Kiệt, cũng là một ví dụ. Nghĩ tới đây, Trần Hạo đột nhiên cảm thấy, chính mình thật không giống như là một vị ma kiếm kiếm linh. Quả nhiên, thanh kiếm mới là hắn thuộc về. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì Liêu Tuyển Quân cho rằng, Nam Vực không thể không có ngươi sao? Vì cái gì? Bởi vì Liêu Tuyển Quân cũng đồng ý sự kiên trì của ngươi, tán đồng ngươi võ đạo lý niệm, tán đồng tín ngưỡng của ngươi. Nàng cũng đồng ý sao? Đúng, nàng khẳng định là nhận đồng. Trần Hạo trong giọng nói, tràn đầy tự tin cùng khẳng định, loại kia tâm tình giữa bất chi bất giác, liền lây nhiễm Đặng Giật Phi. Ngươi còn nhớ rõ, Liêu Tuyển Quân năm đó rất phản đối ngươi ở bên ngoài trừng phạt tác đồ, thế nhưng là về sau, nàng lại trở nên rất ủng hộ ngươi hành động, còn để Thứ Phong tổ chức toàn lực trợ giúp ngươi, đúng không? Kỳ thật, Trần Hạo cho rằng Liêu Tuyển Quân cử động lần này càng giống là bị ái tình làm choáng váng đầu óc. Đúng. Đó chính là nàng ủng hộ ngươi lý niệm cùng tín ngưỡng chứng cứ rõ ràng. Trần Hạo ngữ khí dong dạc nói, vì cái gì nàng nói, Nam Vực không có nàng không quan trọng, Nam Vực không có ngươi không được. Đây là bởi vì, nàng hy vọng ngươi tiếp tục trên con đường này đi xuống, tiếp tục kiên trì võ đạo của mình cùng tín ngưỡng, nàng di nguyện trước khi chết, kỳ thật cũng là hy vọng ngươi có thể trừng phạt thế gian tất cả ác đồ, còn Nam Vực một cái ban ngày ban mặt. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới tình nguyện bỏ qua rơi chính mình. Bỏ qua rơi chính mình trong bụng hài tử, bảo toàn tính mạng của ngươi. Vì đạt tới hiệu quả, Trần Hạo giữa bất chi bất giác, điều động chính mình cường hạn đến cực hạn tinh thần lực, luồng tinh thần lực kia, giống như tiếng sét đánh đinh thai nhức óc, chữ chữ gõ vào Đặng Giật Phi trong lòng, tại ý thức của hắn trong biển vang vọng thật lâu. Thật lâu về sau, Đặng Giật Phi lần nữa từ dưới đất đứng lên. Trên người hắn sát khí thu liễm. Hắn hai mắt huyết quang tiêu tán, thay vào đó là trướng mắt bạch quang. Bạch quang có dần dần ảm đạm. Để ánh mắt của hắn, giống như không có sơn trong mắt giống như. Trong con mắt hắn, trắng loa như tuyết, tựa như không có cảm tình đồng dạng, nhưng Trần Hạo vẫn là có thể cảm nhận được, hắn nội tâm rối ra, nồng đậm bi ai. Hắn chỉ là đem loại kêu bi ai, che giấu đến sâu trong linh hồn. Thật sự là một cái đáng thương thiếu niên. Nhưng Trần Hạo có biện pháp nào? Hắn lúc trước cảnh cáo qua Đặng Giật Phi, để hắn không muốn cùng những người khác sinh ra tình cảm. Bởi vì hắn lựa chọn con đường đã định trước gập ghềnh, đã định trước cựu địch khắp thiên hạ. Cùng những người khác sinh ra cảm tình, đã định trước hội thương tổn đến đối phương. Nhưng hắn, vẫn là động tình. Cái này có thể trách ai? Quái Đặng Giật Phi cái này tiểu xô điểu, dễ dàng bị nữ nhân xinh đẹp công hãm. Vẫn là quái Liêu Tuyển Quân quá mức chủ động. Quái Đặng Giật Phi hành sự quá để tâm vào chuyện vụn vặt, quá mức cố chấp ngoan cố, không thể nhẹ nhàng đem Liễu Tuyền Quân sự tình để xuống, thậm chí bao che Liễu Tuyền Quân, đối chuyện của nàng làm như không thấy, đem tội ác của nàng toàn diện quên mất, làm một cái giả nhân giả nghĩa người. Cái này có thể quái Đặng Giật Phi ban đầu ở Tĩnh Đông thành bên ngoài, đối với Cực Quang Thần Thông phát hạ độc thể. Nói cái gì không buông tha một kẻ tàn ác. Dù sao, Trần Hạo cho rằng hắn là không có có trách nhiệm. Hắn hết thể cũng là vì Đặng Giật Phi tốt, là vì để Đặng Giật Phi sống được lâu hơn một chút. Chí ít, hắn thì cho là như vậy. Mà lúc này, Đặng Giật Phi giống như nghĩ thông suốt hết thảy. Trong cơ thể hắn tâm ma cũng tạm thời đình chỉ điên cuồng lớn mạnh. Hắn nắm thật chặt trường kiếm, dùng con mắt màu trắng nhìn lấy xích huyết kiếm sáng như tuyết kiếm nhận, tự lẩm bẩm: "Kiếm Linh đại nhân, ngươi nói đúng, Tuyền Quân cũng cho là ta là đúng, Tuyền Quân cũng cho rằng phương này ghê tởm thế giới cần bị tinh hóa, Tuyền Quân cho rằng chỉ có ta mới có thể làm đến, Tuyền Quân hy vọng ta có thể tiếp tục nữa, đổi thế gian một cái ban ngày ban mặt." Làm Đặng Giật Phi nói ra câu nói này về sau, hắn chỉnh người đều bao phủ tại một tầng trướng mắt trong bạch quang. Trần Hạo nhìn qua đoàn kia thuộc về Cực Quang Thần Thông bạch quang, có thể phát giác được Cực Quang Thần Thông tại tiến hành nào đó bên trong thuế biến, hoặc là không thể xưng là thuế biến, nó là tại cùng Đặng Giật Phi linh hồn hợp hai là một. Trước kia Đặng Giật Phi chết rồi, hiện tại đứng tại Trần Hạo trước mặt có thể là một cái khác Đặng Giật Phi. Trần Hạo không biết mình là cần phải cao hứng đâu, vẫn là bi ai. Bất quá có một chút hắn có thể xác định, Đặng Giật Phi tạm thời là không cần chết. Điểm ấy, để hắn rất hài lòng. Đến mức Liêu Tuyền Quân chết, cũng không có tại Trần Hạo trong lòng kích thích bao nhiêu gợn sóng. Thật sự là hắn có chút cảm động, nhưng chỉ vẹn vẹn là cảm động mà thôi, tựa như bình tĩnh trong mặt hồ bị gió thổi lên gợn sóng. Gió sau đó, gợn sóng tự động tiêu tán. Trần Hạo rất hài lòng loại trạng thái này, thậm chí rất hưởng thụ loại này tĩnh mịch. Sẽ không quá mức bi thương, sẽ không quá mức khó chịu, sẽ không quá mức hưng phấn, sẽ không quá mức cao hứng. Cả cái linh hồn đều siêu thoát với thế giới bên ngoài. Chu giết tác đồ là Đặng Giật Phi số mệnh. Làm một người đứng xem, tĩnh nhìn thế giới biến thiên, phong vân biến ảo, khả năng cũng là nơi trở về của hắn. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Chu giết tác đồ muốn chuẩn bị trở về Khê Khẩu thành sao? Đặng Giật Phi trùng điệp thở dài nói, tạm thời không cần đi. Chương 866, muốn hợp nhất. Ta xuất hiện tại Khê Khẩu thành bên trong. Nếu như hắc giáp quân đoàn người hơi cẩn thận điểm, bọn họ liền sẽ phòng ta một tay. Đặng Giật Phi thấp giọng nói, đương nhiên, nếu như ta hiện tại liền đi, bọn họ khẳng định cũng bắt ta không có cách nào, có thể Hoắc Tư Ninh bên kia tư liệu, cần chờ phía trên một hồi, qua một đoạn thời gian, nói không chừng thì có lĩnh vực cảnh cường giả đóng tại Khê Khẩu Thành. Không có lấy đến so sánh thiết thực chứng cứ phạm tội, ta không muốn động thủ, đây là nguyên tắc của ta. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Trần Hạo ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng nếu như Đặng Giật Phi đến lúc đó thật lăng đầu lăng nao xông vào nhập, Trần Hạo nói không chừng còn là muốn khuyên can, ta đoán, qua một đoạn thời gian, Thái Quốc bên kia còn thật khả năng phái lĩnh vực cảnh cường giả chờ ngươi đến cửa. Nói không chừng còn không chỉ một vị. Ta là thật lòng muốn giúp Tuyền Quân báo thù, có thể ta biết, ta không thể cứ như vậy trắng trắng liền chết, Tuyền Quân khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ta như vậy, ta đã cô phụ Tuyền Quân, không thể lại cô phụ Kiếm Linh đại nhân ngài, cũng không thể cô phụ ta võ đạo niềm tin, ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi hoàn thành. Đặng Giật Phi nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt tràn đầy băng hàn, ta sẽ để Tuyển Quân nhìn đến, để thế nhân nhìn đến, một cái không có ác đồ thế giới. Đây chính là trong truyền thuyết đại chí nguyện. Trần Hạo ngây ngốc nhìn lấy Đặng Giật Phi, cảm giác Đặng Giật Phi tư tưởng giác ngộ đã thăng lên đến một cái hắn cũng không thể lý giải độ cao. Vậy bây giờ, các loại, đề cập với ngươi một câu, Xích Huyết Kiếm có thể muốn thăng cấp. Thăng cấp sao? Đặng Giật Phi băng lãnh trên mặt lóe lên kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, đã có rất nhiều ác đồ chết tại trên tay ngươi. Trần Hạo chậm rãi giải thích nói, ta vốn cho rằng, có thể sẽ kéo thật lâu, thế nhưng là Tĩnh Đông thành trận đại chiến kia về sau, ta phát hiện Xích Huyết Kiếm cũng nhanh muốn tấn thăng. Còn cần bao lâu? Không bao lâu, lại đến mấy lần Tĩnh Đông thành loại kia quy mô đại chiến là có thể. Nghe được Trần Hạo, Đặng Giật Phi bộ mặt bắp thịt kịch liệt co quắp. Lần trước đại chiến, kém chút không muốn cái mạng già của hắn, còn để lại cho hắn phi thường cường liệt hậu di chứng. Nếu như lại nhiều đến mấy lần, hắn nói không chừng liền trực tiếp chết. Nhìn thấy Đặng Giật Phi có chút âm tình bất định sắc mặt, Trần Hạo dụ dỗ nói, Xích Huyết Thánh Kiếm mỗi lần tấn thăng, đều sẽ nhận được cực lớn tăng cường, có lúc, nói không chừng còn có thể ra trước rất nhiều hữu dụng năng lực. Đặng Giật Phi hỏi, tỉ như Thánh Kiếm lĩnh vực. Trần Hạo lại bồi thêm một câu, lại tỉ như Thánh Kiếm phản hồi. Đặng Giật Phi hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Nếu như Xích Huyết Thánh Kiếm có thể lần nữa tấn thăng, sự giúp đỡ dành cho hắn khẳng định cực lớn. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Các loại Hoắc Tư Ninh. Ừm. Đợi nàng cho ngươi tình báo. Ngươi không phải đã tạm thời từ bỏ đi Khê Khẩu thành sao? Nói là tâm như niêm phong, chỉ khi nào cảm nhận được Xích Huyết kiếm sắp tấn thăng, Trần Hạo lại có chút vội vàng. Ta có một cái kế hoạch, ta có chuyện trọng yếu hơn cần Hoắc Tư Ninh giúp đỡ. 10 ngày, Đặng Dật Phi chờ được Hoắc Tư Ninh. Hoắc Tư Ninh sắc mặt cực kỳ tiểu tụy, ánh mắt đều xuất hiện mắt quầng thâm, nhìn ra được, này 10 ngày bên trong, nàng khẳng định là liều mạng, muốn kéo Hắc Giáp quân đoàn vì Liễu Tuyển quân trốn cùng. Một chồng chồng chất tư liệu phóng tới Đặng Dật Phi trước mặt, Đặng Dật Phi tùy ý lật xem một chút, thì phán định Hắc Giáp quân đoàn tử hình. Tại hắn ánh mắt bên trong, Thái Quốc Hắc Giáp quân đoàn thậm chí so Từ Quốc Hắc Lang quân đoàn càng đáng chết hơn. Không có nguyên nhân khác, Thái Quốc cùng Từ Quốc lâu đến trăm năm ân oán bên trong, Hắc Giáp quân đoàn một mực chiếm cứ ưu thế. Cho nên bọn họ phạm vào hành vi phạm tội, so Hắc Lang quân đoàn càng ác liệt hơn. Hắc Lang quân đoàn coi như muốn phạm sai lầm, dưới đại đa số tình huống, bọn họ cũng không có cơ hội kia. Đặng Dật Phi đem tất cả tư liệu thu nhập trong không gian giới chỉ, Hoắc Tư Ninh thì đứng tại chỗ nhìn lấy hắn. Ngươi chừng nào thì đi? Tạm thời không đi. Cái gì? Hoắc Tư Ninh không nghĩ tới nàng không biết ngày đêm, tân tân khổ khổ bỏ ra thời gian 10 ngày thu thập chỉnh lý tốt tài liệu, đổi lấy lại là Đặng Dật Phi một câu. Tạm thời không đi. Nàng hận không thể lôi kéo toàn bộ Hắc Giáp quân đoàn đi cho Liễu Tuyển quân trốn cùng. Ngươi có ý tứ gì, Đặng Dật Phi? Hoắc Tư Ninh nghiêm nghị chất vấn, ngươi không cho Tuyển quân báo thủ. Báo, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Vì cái gì? Thực lực ngươi rõ ràng mạnh như vậy. Ngươi sợ cái gì? Ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, hưởng Tuyển quân đối ngươi si tâm một mảnh, nàng lúc ấy thì không cần phải quay đầu, thì không cần phải cứu ngươi. Hoắc Tư Ninh đã quên đi người trước mắt đáng sợ. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc nàng, trực tiếp chỉ Đặng Dật Phi cái mũi mang lên. Đặng Dật Phi bình tĩnh nhìn Hoắc Tư Ninh, cứ như vậy nhìn lấy, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hoắc Tư Ninh vừa mới bắt đầu còn tức giận chừng lấy Đặng Dật Phi, nhưng tại Đặng Dật Phi lạnh lùng dưới con mắt, khí thế của nàng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Sau đó Hoắc Tư Ninh tỉnh táo lại, túi đầu. Nàng rốt cục nhớ tới, trước mắt nàng là một vị thần thông cảnh cao thủ, một vị hai tay dính đầy máu tanh siêu cấp cao thủ. Đối phương chỉ cần rỗi ra ngón tay, liền có thể bóp chết nàng. Thật xin lỗi. Nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói. Không có việc gì. Ngươi sẽ không tức giận chứ? Đặng Dật Phi lắc đầu. Sẽ không, ta biết ngươi cùng Tuyển quân cảm tình. Hoắc Tư Ninh lúc này mới thở dài một hơi, có điều nàng vẫn là không có từ bỏ. Vậy ngươi vì cái gì không đi vì nàng báo thủ? Hiện trong thành khả năng có lĩnh vực cảnh cường giả, ta tạm thời không thể đi, ta còn cần tích lũy thực lực. Ta không thể trắng trắng đi chết. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chuyện gì? Làm Tuyển quân muốn cho ta làm, để cái thế giới này sạch sẽ một số. Đặng Dật Phi ánh mắt nhìn về phía cực xa mới. Chỗ đó, Hoắc Tư Ninh là không thấy được. Để Đặng Dật Phi đi chuyện chịu chết, Hoắc Tư Ninh là không dám nói. Vậy ngươi khẳng định sẽ vì thủ lĩnh đại nhân báo thủ, đúng hay không? Đúng. Đặng Dật Phi chém sắt như chém bùn nói, Hắc Giáp quân đoàn chắc chắn hủy diệt, ta Đặng Dật Phi thề. Ở chung 3 năm, Đặng Dật Phi lời thề. Hoắc Tư Ninh là tin tưởng. Hắn rất ít làm ra hứa hẹn, một khi làm ra hứa hẹn, cơ hồ đều hoàn thành. Đặng Dật Phi nói xong câu đó về sau, lại ngược lại nhìn về phía Hoắc Tư Ninh, nghĩ thả, ta có chuyện, cần ngươi phối hợp. Chuyện gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định giúp bận điệu. Giúp ta hợp nhất thứ phong, có thể làm được sao? Cái gì? Ta cần thứ phong, chí ít cần thứ phong chống đỡ. Có thể thứ phong cũng không phải ta nha. Tuyển quân đi. Thứ phong đời tiếp theo đầu lĩnh có khả năng nhất là ai? Là Liêu Á tiền bối, ngươi nhận biết, thủ lĩnh trước khi chết, đem lệnh bài giao cho ta, để cho ta chuyển giao cho Liêu Á tiền bối. Lệnh bài coi như giao cho Đặng Dật Phi cũng không có khả năng cầm lấy lệnh bài mệnh lệnh thứ phong người. Cho nên Hoắc Tư Ninh mới sẽ thẳng thắn như vậy. Ngươi cảm thấy, nàng sẽ ủng hộ ta sao? Cái này rất khó nói. Liêu Á tiền bối cùng Liễu Hàm Tố thủ lĩnh là họ hàng xa, mà lại thủ lĩnh là chết trong tay ngươi. Chương 867, gặp lại Liêu Á. Ngươi cảm thấy, nàng có thể tha thứ ngươi sao? Ta sẽ nói rõ chỗ có biến, tận lực tranh thủ nàng tha thứ. Chỉ mong đi. Hoắc Tư Ninh không có chút nào nhìn kỹ Đặng Dật Phi. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi gặp Liêu Á tiền bối sao? Thứ phong tổ chức cao tầng, không phải muốn gặp, liền có thể nhìn thấy. Bọn họ vô cùng am hiểu ẩn nút, để Đặng Dật Phi đi tìm, đem Thái Quốc lật qua, khả năng cũng không tìm tới Liêu Á tung tích. Cũng chỉ có Hoắc Tư Ninh loại này Liễu Tuyển quân tâm phúc mới có thể tìm tới nàng. Cái này, Hoắc Tư Ninh do dự. Đặng Dật Phi biết nàng lo lắng, yên tâm, coi như ta cùng Liêu Á tiền bối không có nói khép, ta cũng tuyệt đối sẽ không động thủ trước. Tốt ta. Đạt được Đặng Giật Phi cam đoan, Hoắc Tư Ninh tính nhẩm là để xuống, ta dẫn ngươi đi, bất quá ở trước đó, ngươi nhất định phải đổi một bộ tướng mạo, ngươi bây giờ ra ngoài, đi tới chỗ nào đều có thể bị nhận ra. Đặng Giật Phi chân thực tướng mạo, hiện tại xem như nổi tiếng. Tại Đặng Giật Phi trên mặt bôi lên một trận, lại vì hắn mang lên mặt nạ, vớt bình tất cả nếp hốn, tiêu trừ sạch biến góc về sau, Hoắc Tư Ninh lại nhíu mày. Con mắt của ngươi. Đặng Giật Phi ánh mắt, đã hoàn toàn trợn nhìn. Hoắc Tư Ninh xích lại gần nhìn, có thể nhìn đến trong mắt của hắn, bất quá không như bình thường người con ngươi màu đen, Đặng Giật Phi con ngươi là màu xám cho nhạt, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn không có đồng tử, xem ra có chút dọa người. Hoắc Tư Ninh không biết, Đặng Giật Phi là như thế nào đem ánh mắt biến thành như vậy. Thế nào? Con mắt của ngươi. Ánh mắt thế nào? Đặng Giật Phi đối biến hóa của mình cũng không hiểu biết. Dù sao hắn không có nhìn thấy mình đồng tử năng lực. Chợt nhìn. Hoắc Tư Ninh móc ra một cái gương đồng nhỏ, đưa cho Đặng Giật Phi, chính ngươi xem đi. Đặng Giật Phi nhìn thoáng qua chính mình con mắt màu trắng, liền nhíu mày đều không hề nhíu một lần, giống như rất thản nhiên tiếp nhận biến hóa của mình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mệnh vẫn còn, thực lực vẫn còn lại, cũng không đáng kể. Có biện pháp che lấp sao? Có, bất quá muốn tìm chút thời giờ, bất quá ngươi đồng tử biến sắc sự tình, hẳn không có hắn người khác biết ta. Không có. Vậy thì tốt, chúng ta lên trước đường. Dù sao coi như thế, người khác cũng không nhận ra ngươi. Hoắc Tư Ninh thấp giọng nói ra, mà lại, nói không chừng bởi vì đồng tử nhan sắc, người khác càng hoài nghi không đến ngươi. Vậy cũng đúng. Đặng Giật Phi mang theo Hoắc Tư Ninh rời đi chỗ này bị ném bỏ tiểu sân thôn, một đường lên, đi qua một số thành trì lúc, Hoắc Tư Ninh tiến vào trong thành, cùng những phân bộ khác liên lạc, cũng bắt đầu hướng Thái Quốc Tổng Bộ, yêu cầu biết được Liêu Á tiền bối vị trí, cũng công bố việc này việc quan hệ Liêu Tuyển Quân di mệnh. Đi đường ngày thứ 5. Tiến vào một tòa thành trì về sau, Hoắc Tư Ninh không có tìm được Thứ Phong tổ chức phân bộ người, mà là tại một bức tường vách tường nhìn chằm chằm một số hoa văn, sau đó sắc mặt có chút khó coi. Thế nào? Nơi đây phân bộ, bị phủ thành chủ phái thành vệ quân hủy đi, phân bộ người giữ nhiều lành ít, nhưng bọn hắn vẫn là lưu lại ám hiệu, nói rõ tình huống bên này. Là toàn bộ Thái Quốc phân bộ đều xảy ra vấn đề sao? Không bài trừ loại khả năng này. Hoắc Tư Ninh nói, dù sao Thái Quốc khẳng định cũng biết người cùng thủ lĩnh quan hệ. Đặng Giật Phi có chút khổ sở nói, là ta liên lụy Thứ Phong. Chúng ta đi tòa thành tiếp theo nhìn xem liền biết. Tại tòa thành tiếp theo, Hoắc Tư Ninh như cũ không có tìm được cái thành trì Gai Phong phân bộ, bất quá cũng đã nhận được so sánh tin tức hữu dụng. Tòa thành trì kia phủ thành chủ, đồng dạng đâm nhau phong tổ chức triển khai đánh bất ngờ, bất quá cái phân bộ này nhân sự trước nhận được tin tức, trực tiếp đường chạy, tạm thời không cùng bất luận kẻ nào liên lạc. Tiếp xuống trong thành trì, Thứ Phong tổ chức phân bộ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nếu không thu đến tình báo chạy trốn, muốn không liền trực tiếp bị phá hủy. Đặng Giật Phi cùng Hoắc Tư Ninh đều biết, Thái Quốc đâm nhau phong tổ chức hạ thủ. Thứ Phong mạng lưới tình báo, rất có thể tại thời gian ngắn lâm vào trạng thái tê liệt, đến mức cụ thể tổn thất bao nhiêu, bọn họ không pháp chế mà tính, bất quá nhìn tình huống, trên mặt nổi, tối thiểu tổn thất một nửa nhân thủ. Đến mức ám tuyến, Thứ Phong tổ chức ám tuyến cũng không thiếu. Bất quá, cũng không phải là Thứ Phong tất cả phân bộ đều bị phá hủy. Hoắc Tư Ninh vẫn là thành công cùng Liêu Á có liên lạc. Hơn nửa tháng, Hoắc Tư Ninh rốt cục mang theo Đặng Giật Phi gặp được Liêu Á. Liêu Á vẫn là dáng vẻ đó, xem ra tựa như một vị trung niên mỹ phụ, bất quá so sánh lần trước gặp mặt, sắc mặt của nàng rõ ràng càng tiểu tụy rất nhiều, tinh thần đầu lộ ra không tốt như vậy. Lần trước Đặng Giật Phi nhìn thấy Liêu Á thời điểm, vẫn là từ Liêu Tuyển Quân giới thiệu, bọn họ cùng nhau đối phó Tần lão. Lúc này mới qua mấy tháng, Đặng Giật Phi lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tư Ninh, Tuyển Quân nói thế nào? Thủ lĩnh nói, để cho ta đem lệnh bài giao cho ngươi, về sau Thứ Phong tổ chức liền từ ngươi chỉ huy. Hoắc Tư Ninh nói, liền đem Thứ Phong tổ chức lệnh bài giao cho Liêu Á. Liêu Á tiếp nhận lệnh bài, vuốt ve lệnh bài phía trên đường vân, mặt lộ vẻ buồn bã sắc, nàng thở dài nói, không nghĩ tới, Tuyển Quân cứ thế mà chết đi. Thủ lĩnh sự tình, ta cũng rất khó chịu. Nghe nói, là Đặng Giật Phi hạ thủ. Liêu Á trầm giọng hỏi, Liêu tiền bối cảm thấy khả năng sao? Ta cũng không quá tin tưởng. Liêu Á tỉnh táo nói, dù sao, đây là Thái Quốc thả ra tin tức, bọn họ gần nhất đối với chúng ta Thứ Phong tiến hành phạm vi lớn vây quét, toàn bộ mạng lưới tình báo cơ hồ đều tê liệt, chúng ta không chỉ có tổn thất rất nhiều kinh nghiệm phong phú tình báo nhân viên, thì liền thần thông cảnh cao thủ, đều tổn thất hai vị, còn có một vị thần thông cảnh cao thủ đã tuyên bố lui ra, đi thẳng Thái Quốc. A, Hoắc Tư Ninh kinh ngạc nói, làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. chỉ cho phép chúng ta cài nằm vùng, thì không cho phép Thái quốc làm như vậy sao? Chúng ta Thứ Phong bên trong, đồng dạng có Thái quốc thái mắt, chỉ là ta không nghĩ tới, bọn họ có thể thu được nhiều như vậy tình báo. Liêu Á cười khổ nói, ta thiếu chút nữa cũng bị giết, chỉ là may mắn trốn qua một kiếp. Vậy chúng ta Thứ Phong bên trong bây giờ còn có thần thông cảnh cao thủ sao? Đã không có, chỉ còn lại có ta một cái. Nói, Liêu Á trịnh trọng đem lệnh bài thu vào. Đã trải qua Thứ Phong nội đấu, cùng Thái quốc đả kích về sau, Thứ Phong tổ chức nguyên khí đại thương. Liêu tiền bối, bên cạnh ta người này muốn gặp ngươi. Hắn không phải Từ Nhạc sao? Từ Nhạc, là Thái Đô phụ trách tiếp ứng Hoắc Tư Ninh tình báo nhân viên. Là Từ Nhạc đem Đặng Giật Phi bọn họ mang tới đây. Từ Nhạc đồng dạng là Liễu Hàm Tố bộ hạ cũ, Liêu Tuyển quân thủ hạ, làm việc ổn thỏa, vô cùng trung thành, bằng không Liêu A cũng sẽ không tin tưởng Từ Nhạc, để Từ Nhạc đem Hoắc chữ quân mang đến. Trước lúc này, Hoắc Tư Ninh đã thuyết phục Từ Nhạc, để Đặng Giật Phi tạm thay Từ Nhạc thân phận, đến đây trước mặt Liêu Á. Thuyết phục quá trình rất đơn giản, cũng là hiểu chi lấy ý, sau đó dùng Từ Nhạc người nhà uy hiếp. Làm Liêu Tuyển quân tâm phúc, Từ Nhạc nội tình nàng nhất thanh nhị sở. Đặng công tử, đi. Đặng công tử. Nghe được xưng hô thế này, Liêu Á trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Đặng Giật Phi, đối Liêu Á đi vạn bối lễ, Liêu Á tiền bối, đã lâu không gặp. Chương 868, thuyết phục Liêu Á. Liêu Á đứng lên về sau, liền khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn qua Đặng Giật Phi nói, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tới nơi này. Liêu Á tiền bối cũng xem mắt Tuyển quân là ta giết. Không phải. Liêu Á lắc đầu nói, có thể coi là Tuyển quân không phải ngươi giết, nhưng cũng tuyệt đối ngươi trốn thoát không khỏi liên quan. Kỳ thật, Tuyển quân đích thật là chết tại dưới kiếm của ta. Liêu Á nghe được Đặng Giật Phi mà nói về sau, cả người đều phẫn nộ, có điều nàng rất nhanh liền thu liễm lại tâm tình của mình, tay phải nắm chắc cái ghế chỗ tựa lưng nói, ngươi nói tiếp. Đặng Giật Phi đem chuyện ngày đó đại khái nói một lần, mà Liêu Á nộ khí cũng tiêu tán một số. Bởi vì Liêu Á cũng biết, Đặng Giật Phi không có khả năng vô duyên vô cớ giết còn Liêu Tuyển quân, mặc kệ là trên lợi ích mà nói, vẫn là theo trên mặt cảm tình đến xem, đều không có lý do gì. Có thể bất kể nói thế nào, Tuyển quân đều là bởi vì ngươi mà chết, đúng không? Đúng. Liêu Á hít sâu một hơi nói, như vậy, ngươi không đi tìm Hắc Giáp quân đoàn báo thủ, tại sao lại muốn tới nơi này? Hắc Giáp quân đoàn hiện tại khả năng có lĩnh vực cảnh cường giả che chở, ta có thể đối phó những cái kia quân đoàn, nhưng muốn giết chết lĩnh vực cảnh cường giả, cái kia không có khả năng, thực lực của ta còn chưa đủ. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Liêu Á nói ra, không có thực lực, ngươi có thể đi tăng thực lực lên, đến chúng ta nơi này làm gì? Ta cần Thứ Phong hiệp trợ. Liêu Á chất vấn, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Ngươi là cảm thấy hại chết Tuyển quân còn chưa đủ, hại cho chúng ta Thứ Phong tổ chức còn chưa đủ thảm. Thái quốc như thế nhằm vào chúng ta, cũng đều là lỗi của ngươi a. Vấn đề này, Liêu Á còn thật không có oan uổng Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi hít một hơi thật sâu, bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hoắc Tư Ninh dọa đến trực tiếp theo Đặng Giật Phi bên người nhảy ra, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đặng Giật Phi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Đặng Giật Phi vậy mà tới như thế vừa ra. Cái quỳ này, không chỉ có Hoắc Tư Ninh giật nảy mình, thì liền Liêu Á cũng bị hù dọa. Cái quỳ này, Liêu Á cảm thấy mình không chịu được nổi. Đặng Giật Phi tuy nhiên hành sự điên cuồng, nhưng tất cả Nam Vực võ giả đều cho rằng, Đặng Giật Phi là Nam Vực ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chắc chắn đột phá đến lĩnh vực cảnh. Liền xem như hiện tại, Đặng Giật Phi thực lực, coi như không phải lĩnh vực cảnh, hẳn là cũng rất gần lĩnh vực cảnh, chết ở trên tay hắn thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, đã vượt qua hai chữ số, đây là một lần chiến đấu kết quả. Liêu Á hết sức rõ ràng, lấy Đặng Giật Phi bây giờ thực lực, giết nàng, như là lấy đồ trong túi. Nhưng chính là như thế một vị không ai bị nổi, hành sự ngông cuồng, không kiêng nể gì cả, đầy kẻ thù chuyển kiếp địch thiên chi tiêu tử, vậy mà quỳ gối trước mặt của nàng. Liền xem như sống hơn 200 tuổi, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Liêu Á, chân cũng có chút mềm nhũn. Cái quỳ này, nàng phẫn nộ trong lòng đều tiêu tán hầu như không còn. Bởi vì nàng cũng biết, hắn cùng Liêu Tuyển quân ở giữa cảm tình, nàng cũng biết, Liêu Tuyển quân chết tại Đặng Giật Phi dưới kiếm, Đặng Giật Phi khẳng định vô cùng khó chịu. Đặng Giật Phi theo xuất sinh đến bây giờ sự tích, bọn họ Thứ Phong đều có điều tra, bọn họ rất rõ ràng Đặng Giật Phi nhân phẩm. Hoàn toàn chính xác rất hiền lành, rất bảo thủ, rất điên cuồng, rất cố chấp. Loại này người, kỳ thật cực trọng tình nghĩa. Đặng Giật Phi cái chán hung hăng đụng vào sàn nhà cứng rắn phía trên, đem sàn nhà đâm đến vỡ nát, còn xin tiền bối giúp ta. Người sao phải khổ vậy chứ? Liêu Á cười khổ nói. Ta không thể cô phụ Tuyển quân nỗ lực cùng hy vọng, ta không chỉ có muốn báo thù, còn muốn đem cái thế giới này tất cả ác đồ chu sát hầu như không còn. Tuyển quân hy vọng. Đặng Giật Phi tín ngưỡng, bọn họ Thứ Phong tổ chức người đều rõ ràng. Bất quá sự kiện này làm sao liên lụy đến Tuyển quân trên đầu. Liêu Á không cho rằng Liễu Tuyển quân sẽ điên cuồng như vậy. Không sai, đây là Tuyển quân đối kỳ vọng của ta. Liêu Á nhức đầu vướt vướt cái chán, nàng nhìn Đặng Giật Phi ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một người điên. Ngươi cần trợ giúp gì? Ta cần muốn tình báo của các ngươi chống đỡ, còn hy vọng các ngươi giúp ta bồi dưỡng nhóm nhân thủ thứ nhất. Liêu Á kinh ngạc nói, bồi dưỡng nhân thủ? Ngươi cần muốn nhân thủ? Nàng nhớ đến, Đặng Giật Phi cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Đúng, ta đương nhiên hy vọng ta có thể thành công, có thể ta cảm thấy, có lẽ ta lúc còn sống, cũng không nhất định có thể hoàn thành cái này mục tiêu. Liêu Á gật gật đầu. Kỳ thật nàng cảm thấy, thì không ai có thể hoàn thành cái này mục tiêu. Một vạn năm đều không được, trừ phi Nam vực người đều chết sạch. Cho nên, ta muốn bồi dưỡng một ít nhân thủ, tìm kiếm một số cùng ta cùng chung chí hướng người. Cùng một chỗ phấn đấu. Tê Liêu Á hít sâu một hơi. Nàng rốt cuộc minh bạch Đặng Giật Phi muốn làm gì. Hắn nghĩ đến tay xây thế lực của chính mình. Ngươi biết, muốn xây thế lực của chính mình, có bao nhiêu khó sao? Không biết, cũng không rõ ràng, nhưng ta sẽ đi nếm thử, một năm không được, vậy liền hai năm, mười năm không được, vậy liền trăm năm. Vậy ngươi có thể nỗ lực cái gì? Thứ Phong tổ chức thiếu khuyết cường giả, thiếu khuyết đứng đầu cường giả. Đặng Giật Phi thấp giọng nói ra, mà ta, nếu như không chết, cũng là vị cường giả kia. Liêu Á nhìn lấy Đặng Giật Phi, trầm mặc. Đặng Giật Phi nói không sai. Thứ Phong tổ chức một mực thiếu khuyết cường giả, cũng nỗ lực bồi dưỡng cường giả. Có thể bởi vì Thứ Phong mở rộng quá nhanh, bản đồ quá lớn, nghiêm trọng khuyết thiếu cường giả. Cũng tỉ như lần này Thái Quốc thanh tẩy, nếu như Thứ Phong có lĩnh vực cảnh cường giả tọa chấn, Thái Quốc chỉ sợ đều muốn nghĩ lại cho kỹ, không có khả năng như thế không kiêng nể gì cả. Theo ta rời đi Thiên Vân Tông bắt đầu, ta thì cùng Thứ Phong triển khai hợp tác, đã 3 năm qua đi, ta rất tôn kính Liêu Hàm Tố tiền bối, nàng đối với ta trợ giúp rất nhiều, ta rất yêu Tuyển quân. Ta rất cần Thứ Phong, mà Thứ Phong cũng rất cần ta. Đặng Giật Phi tiếp tục nói, ngoại trừ Thứ Phong bên ngoài, ta đích sắc còn có lựa chọn khác, nhưng ta càng muốn cùng tin tưởng các ngươi. Liêu Á nhắm mắt lại. Nàng cũng đang do dự. Theo Liêu Hàm Tố phát hiện Đặng Giật Phi bắt đầu, Thái Quốc Thứ Phong phân bộ, liền đã tại Đặng Giật Phi trên thân đầu nhập nhiều lắm. Liêu Hàm Tố chờ mong Đặng Giật Phi có thể trưởng thành, có thể nàng không đợi được ngày ấy. Liêu Tuyển quân ngược lại là thấy được ánh dạng đông, nhưng có sớm chết đi. Bây giờ, Đặng Giật Phi mắt thấy liền muốn thành long. Nàng thật cần phải từ bỏ sao? Một vị tín dự tốt đẹp lĩnh vực cảnh cường giả, thật rất được hoan nghênh, dù là hắn là một thanh kiếm hai lưỡi. Vấn đề là, hắn trêu chọc phiền phức thực sự quá nhiều quá lớn. Đặng Giật Phi ngẩng đầu nhìn Liêu Tuyển quân liếc một chút, Liêu tiền bối, Thái Quốc đã cùng các ngươi triệt để kéo nghịch ngầm ra, hẳn không có khả năng cứu vãn, nếu như các đại thế lực cũng tại nhằm vào các ngươi. Ê! Liêu Á giật mình. Bọn họ Thái Quốc Thứ Phong phân bộ, hiện tại so Đặng Giật Phi tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng là thế gian đều là địch. Tuy nhiên đây hết thảy đều là bị Đặng Giật Phi liên lụy. Theo lợi ích góc độ để suy nghĩ, như là đã dạng này, tại sao muốn từ bỏ Đặng Giật Phi đâu? Tổn thất kia, chẳng phải là lớn hơn. Còn không bằng trợ giúp Đặng Giật Phi, để hắn triệt để cường đại lên, cường đại đến liền Thái Quốc đều muốn cố kỵ cấp độ. Ngẫm lại xem, lấy Đặng Giật Phi biểu hiện chỗ đáng sợ tốc độ tăng lên. Chỉ cần bọn họ Thứ Phong lại có thể kiên trì, toàn bộ Thái Quốc, lại có bao nhiêu người có thể cùng Đặng Giật Phi chống lại. Đến mức Đặng Giật Phi muốn thành lập thế lực, điểm ấy Liêu Á cũng không lo lắng. Đặng Giật Phi cần nhất mạng lưới tình báo, Đặng Giật Phi muốn thành lập Thứ Phong dạng này quy mô tổ chức khổng lồ, không có mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời điểm, là khả năng không lớn, hắn vẫn là muốn ỷ lại Thứ Phong. Ngươi có thể nói cho ta biết, tu vi của ngươi đẳng cấp sao? Thần thông cảnh hậu kỳ. Liêu Á trợn to ánh mắt. Khó có thể tin nhìn lấy Đặng Giật Phi. Ngươi không có gạt ta. Không có, không cần thiết, ta hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ có thần thông cảnh hậu kỳ tu vi. Thần thông cảnh hậu kỳ tu vi có thể hủy diệt 200.000 từ quốc Hắc Lang quân đoàn tinh nhuệ cùng vô số thần thông cảnh cao thủ. Cái này là bực nào chiến đấu năng lực? Quả thực chưa từng nghe thấy. Vậy ta đáp ứng ngươi. Liêu Á thở dài nói, cũng không biết, ta đáp ứng ngươi, là đúng hay sai. Chương 869, thành lập thế lực. Liêu Á đáp ứng tiếp tục trợ giúp Đặng Giật Phi nguyên nhân rất có nhiều. Có nguyên nhân vì Đặng Giật Phi nhân phẩm nguyên nhân, thật sự là hắn đáng giá tin tưởng. Có nguyên nhân vì tiền nhiệm hai vị thủ lĩnh cũng đang giúp trợ Đặng Giật Phi nguyên nhân, song phương còn rất dài lâu quan hệ hợp tác, Thứ Phong tại giai đoạn trước, đã bỏ ra to lớn nhân lực vật lực, mắt nhìn Đặng Giật Phi liền muốn hóa long, nếu như lúc này thời điểm từ bỏ Đặng Giật Phi, bọn họ Thứ Phong không chỉ có tiền kỳ nỗ lực đều nước chảy về biển đông, sẽ còn bỏ lỡ một vị cường giả. Mặt khác, Thái quốc cùng Thái quốc thế lực khác cũng tại trong lúc vô tình, vì Đặng Dật Phi trợ công một thanh. Nếu như Thái quốc cùng thế lực khác không có trắng trận đả kích Thứ Phong, nói không chừng Liêu Á còn không hạ nổi quyết tâm. Hiện tại Thứ Phong đều đả kích thảm rồi, đã không sợ cùng Thái quốc cùng rất nhiều thế lực đối nghịch. Thái quốc cùng thế lực khác đả kích một lần Thứ Phong, thì mưu toan đem Thứ Phong trừ tận gốc, đó là không có khả năng. Thứ Phong loại này bí ẩn tình báo tổ chức, chiến đấu lực khả năng không mạnh, nhưng bọn hắn ẩn tàng năng lực, tuyệt đối là đỉnh phong, bằng không Thứ Phong cũng không có khả năng phát triển thành Nam vực phương Bắc mạnh nhất tình báo tổ chức. Bọn họ, tựa như bệnh vẩy nến một dạng ngoan cố. Đặng Dật Phi vốn là muốn nhận biên Thứ Phong, bất quá tại tới gặp Liêu Á trên đường, cũng đã bỏ đi loại ý nghĩ này. Hắn thật không thích hợp nhất một cái lâu năm tổ chức. Còn cùng bảo trì trước kia quan hệ hợp tác, thích hợp nhất. Có Liêu Tuyển Quân vết xe đổ, hắn nếu quả như thật hợp nhất Thứ Phong, khả năng bởi vì võ đạo lời thề nguyên nhân, hắn hợp nhất Thứ Phong về sau, nói không chừng chuyện thứ nhất, cũng là tiến hành đại quy mô thanh tẩy. Như thế Thứ Phong nói không chừng liền bị hắn làm phế đi. Đặng Dật Phi vô cùng thanh tỉnh, thế thượng vũ giả, không có mấy cái trong sạch vô tội. Hắn đã từng đã thể, không buông tha mỗi một vị ác đồ, những thứ này ác đồ, đương nhiên giới hạn tại hắn phát hiện, hắn nhìn thấy. Hắn chỉ là muốn chu sát có thể nhìn thấy tất cả ác đồ, sau đó chấn nhiếp những người khác võ giả. Đặng Dật Phi rời đi Thứ Phong cái này chỗ bí ẩn trụ sở về sau, Trần Hạo lại đối với hắn một số kế hoạch cảm thấy hứng thú. Ngươi nói, ngươi muốn thành lập thuộc tại tổ chức của mình thế lực. Không sai. Đặng Dật Phi gật gật đầu, tuy nhiên thực lực của ta tiến bộ nhanh chóng, nhưng có lúc, ta cũng sẽ cảm giác được không còn chút sức lực nào, một lực lượng cá nhân, cuối cùng có hạn, muốn phải hoàn thành tuyển quân nguyện vọng, ta liền không thể lại đơn đả độc đấu. Mặt khác, đây cũng là kiếm linh đại nhân cần nha. Ta cần. Trần Hạo không nhớ rõ, chính mình có loại này cần. Kỳ thật, hắn ngược lại càng hy vọng Đặng Dật Phi có thể một người làm. Dù sao hắn chỉ có thể theo chết tại xích huyết kiếm võ giả trên thân thu hoạch năng lượng. Đúng vậy, nếu như ta bất hạnh chết trận, ta hy vọng có người có thể kế thừa xích huyết thánh kiếm ý chí, kế thừa ý chí của ta, lần nữa cầm lấy xích huyết kiếm. Trần Hạo im lặng. Ngươi cảm thấy, trên đời này còn có người như ngươi. Khẳng định có, nhưng số lượng thưa thớt, cho nên ta mới hy vọng Thứ Phong có thể giúp ta đem những này người tìm ra. Thực sự tìm không thấy, ta cũng có thể tự mình bồi dưỡng. Ngươi ý nghĩ, cũng không tệ lắm. Trần Hạo suy nghĩ một chút, không có phản đối Đặng Dật Phi đề nghị. Bởi vì Đặng Dật Phi góc độ, theo thánh kiếm góc độ đến xem, hắn lựa chọn như vậy, hoàn toàn chính xác mới là sáng suốt nhất, hợp lý nhất. Một cá nhân đơn đả độc đấu, hoàn toàn chính xác còn khó tịnh hóa tất cả ác đồ. Như là đã đóng vai thánh kiếm, Trần Hạo vẫn sẽ giả trang diễn tiếp. Đến mức đến cùng đóng vai bao lâu, thấp nhất thời hạn, vậy khẳng định muốn đóng vai đến Đặng Dật Phi sinh mệnh kết thúc. Hắn không muốn làm quá mức tàn nhẫn, để kiếm chủ tuyệt vọng. Không phải theo đuổi của hắn, cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Mà lừa gạt Đặng Dật Phi cả một đời, chính là Trần Hạo đối Đặng Dật Phi lớn nhất thiện ý. Mà Thứ Phong trụ sở bên trong, Liêu Á cùng Hoắc Tư Ninh đồng dạng tại tiến hành một số trò chuyện. Tư Ninh, về sau Đặng Dật Phi sự tình, vẫn là muốn nhờ ngươi, Đặng Dật Phi là một thanh kiếm hai lưỡi, chúng ta Thứ Phong tổ chức, đồng dạng phải gìn giữ tỉnh táo. Liêu Á nói nghiêm túc, trong tổ chức, chỉ có ngươi hiểu rõ nhất Đặng Dật Phi, chỉ có ngươi cùng Đặng Dật Phi quan hệ tốt nhất. Năng lực của ngươi, cũng đủ làm cho ta yên tâm. Ta minh bạch, thủ lĩnh đại nhân. Liêu Á nghiêm túc nói, nhớ kỹ, không muốn phạm cùng tuyển quân một dạng sai lầm. Bất luận cái gì thực lực, đều không muốn bộc lộ ra thân phận thật sự. Nếu như thân phận của ngươi bị tiết lộ, nếu như ngươi trước kia làm sự tình bị Đặng Dật Phi phát hiện, ngươi đồng dạng khả năng bước tuyển quân theo gót. Ta sẽ không, từ hôm nay trở đi, mặt nạ của ta, vĩnh viễn sẽ không cởi. Đúng rồi, ngươi để Đặng Dật Phi chờ một lát mấy ngày. Chúng ta có tư liệu giao cho hắn. Tư liệu gì? Liêu A âm ngoan cười nói, đương nhiên là gần nhất đối với chúng ta Thứ Phong các phân bộ xuất thủ thành chủ, cùng một số thế lực tư liệu. Đặng Dật Phi không phải cần ác đồ sao? Trước kia Đặng Dật Phi thực lực không đủ, lựa chọn nhiều, chúng ta Thứ Phong cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, nhưng bây giờ, chúng ta Thứ Phong đã không có cái gì tốt cố kỵ, Đặng Dật Phi muốn, chúng ta đều có, đều cung cấp, chúng ta cũng muốn để Thái Quốc quan phương, để thế lực này biết. Chúng ta cũng không phải dễ chê ợ. Nhưng nếu như Đặng Dật Phi chết đây, đó chính là hắn mệnh, vậy đã nói rõ, năng lực của hắn, cùng chí hướng của hắn không xứng đôi. Hoắc Tư Ninh nhìn ra được, Liêu Á đối Đặng Dật Phi vẫn là có hận ý. Liêu Á khẽ cười nói, những lời này, ngươi đại khái có thể thoải mái nói cho Đặng Dật Phi, ta không thèm để ý. Ta nghĩ, hắn cũng sẽ không để ý. Thuộc hạ không sẽ làm như vậy. Liêu Á lườm Hoắc Tư Ninh liếc một chút, kỳ thật ta cũng có chút không yên lòng ngươi. Về sau ta sẽ ẩn cư hậu trường, chúng ta đây cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Ây! Dù sao Đặng Giật Phi quá nguy hiểm, ngươi cũng không cho ta yên tâm. Thái tư Ninh gượng cười. Nàng biết, hôm nay nàng không có đi qua bẩm báo, đem Đặng Giật Phi trực tiếp mang đến, phạm vào Liêu Á kiêng kỵ. Yên tâm, cái kia cho quyền hạn của ngươi, ta sẽ cho ngươi. Liêu Á tỉnh táo nói, cho giúp Đặng Giật Phi làm sự tình, chúng ta Thứ Phong cũng sẽ hết sức. Nửa tháng sau, Thái tư Ninh đem một cái không gian giới chỉ giao cho Đặng Giật Phi. Đây là cái gì? Liêu Á thủ lĩnh để cho ta giao cho ngươi tư liệu, nàng nói ngươi khẳng định cần, cũng khẳng định ưa thích. Ừm. Đặng Giật Phi tiếp nhận không gian giới chỉ, đơn giản quét qua, là hắn biết, Thứ Phong đây là dự định coi hắn làm đạo sứ. Có điều hắn không có chút nào để ý. Cái này đích xác là hắn cần. Thứ Phong đây là Dương Nhu, cũng không có để Đặng Giật Phi nhiều phản cảm. Kiếm Linh đại nhân, tiếp đó, chỉ sợ có chúng ta bận rộn. Không có việc gì, ta không sợ vất vả. Trần Hạo đương nhiên không sợ vất vả, bởi vì hắn không có chút nào vất vả. Dù sao chỉ cần Đặng Giật Phi tại thế, hắn liền không khả năng bại lộ thánh kiếm có thể tự do hành động sự tình. Bởi vì hắn không muốn để cho Đặng Giật Phi phản cảm, không muốn để cho Đặng Giật Phi biết, lúc trước Đặng Gia Thôn bị Sơn Tặc công phá thời điểm, hắn thánh kiếm thấy chết không cứu sự tình. Hắn muốn, là một vị toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn kiếm chủ. Một vị đối xích huyết kiếm bất mãn kiếm chủ, thực sự quá làm cho hắn không yên lòng. Chương 870, quy hoạch lộ tuyến. Ta đề nghị ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc tăng thực lực lên, hoặc là ngươi mau chóng tăng lên tới thần thông cảnh đỉnh phong, hoặc là lĩnh vực cảnh, hoặc là mau chóng để thánh kiếm tấn thăng. Kiếm Linh đại nhân là sợ hãi ta trước một bước bị Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả tìm tới sao? Đúng. Trần Hạo khẳng định nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, đụng tới lĩnh vực cảnh cường giả liền là chết, dù là ngươi mở ra thánh kiếm lĩnh vực, cũng không làm nên chuyện gì, mà lại ngươi không nên quên, tình trạng của ngươi bây giờ, đã không thích hợp nhiều lần sử dụng thánh kiếm lĩnh vực. Ừm, ta biết. Cho nên, ta đề nghị ngươi lấy lôi đình chi thế, cấp tốc tiêu diệt mấy cái nhất lưu thế lực, tốt nhất là rời xa Thái Đô cùng Thương Viêm Tông khu vực. Dù sao chỉ có Thái Quốc Hoàng thất cùng Thương Viêm Tông mới nắm giữ lĩnh vực cảnh cường giả. Đa tạ Kiếm Linh đại nhân nhắc nhở. Đặng Giật Phi vô cùng thận trọng nói ra, ta hiểu được, ta sẽ nghiêm túc quy hoạch tốt lộ tuyến. Lộ tuyến thật rất trọng yếu. Thái Quốc thật rất lớn, dù là Đặng Giật Phi đã trở thành thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng đi đường với hắn mà nói, vẫn là một loại gánh vác. Chỉ phải nghiêm túc quy hoạch tốt lộ tuyến, lựa chọn mấy chỗ thần thông cảnh cao thủ khá nhiều, chất lượng tương đối cao thế lực ra tay. Thừa dịp Thái Quốc cùng Thương Viêm Tông kịp phản ứng trước đó, đem thực lực tăng lên tới chí ít có thể theo lĩnh vực cảnh trong tay cường giả chạy chối chết cấp độ, mới đối Đặng Giật Phi đối có lợi. Đặng Giật Phi đưa mắt nhìn sang Hoắc Tư Ninh. Luận như thế nào quy hoạch tốt lộ tuyến, Thứ Phong tổ chức tuyệt đối so với Đặng Giật Phi càng có quyền lên tiếng. Ngắn ngủi 3 ngày sau, Thứ Phong tổ chức tại tất cả cựu địch bên trong, lựa chọn cường đại nhất mấy cái nhất lưu thế lực làm mục tiêu, vì Đặng Giật Phi hoạch định xong gian nan nhất một đoạn đường tuyến. Mà để Đặng Giật Phi mừng rỡ là, chư cường đại cỡ nào nhất lưu thế lực, kỳ thật đều ban đầu rời Thái Đô, cách xa Thương Viêm Tông. Cái này cũng hoàn toàn nói thông, dù sao một núi không thể chứa hai hổ. Nếu như tới gần quá Thái Quốc thủ đô, tới gần quá Thương Viêm Tông, Thái Quốc cùng Thương Viêm Tông cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn họ phát triển an toàn, mà lại mỗi cái thế lực, đều cần nhất định không gian phát triển, không có không gian thì lớn mạnh không đứng dậy. Đặng Giật Phi lần nữa cảm nhận được nắm giữ tổ chức làm hậu thuẫn phúc lợi. Lại đi qua nửa tháng buôn ba, Đặng Giật Phi đến mới Tử Huyết Tông. Tử Huyết Tông, một cái ma đạo môn phái, tại Thái Quốc bên trong, nó đỉnh phong nhất lưu thế lực, trong tông phái thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ không thấp hơn hai chữ số. Tại Thái Quốc, Tử Huyết Tông tuy nhiên hành sự tương đối là ít nổi danh, nhưng y nguyên không cải biến được nó thân là ma đạo tông môn sự thật. Tử Huyết Tông bản thân không có lĩnh vực cảnh cường giả tọa chấn, nó có thể bình an phát triển hiện tại, tuyệt đối cùng Thái Quốc hoàng tộc thoát không ra quan hệ. Thứ Phong tổ chức tình báo biểu hiện, Tử Huyết Tông đã sớm tìm đến phía Thái Quốc hoàng tộc. Thì liên Thái Quốc quân đội đều có Tử Huyết Tông cao thủ bóng người. Lần đả kích này Thứ Phong tổ chức, Tử Huyết Tông cao thủ nhóm cũng ra một nhóm người khí lực. Ngược lại là Thương Viêm Tông đâm nhau phong không có hứng thú gì, chưa từng có phái cao thủ tham dự qua. Đặng Giật Phi lại chạy 20 ngày, Hoắc Tư Ninh mang theo Thứ Phong tình báo, vì hắn chỉ rõ Tử Huyết Tông phương hướng. Sau đó Đặng Giật Phi liền trực tiếp bỏ xuống Hoắc Tư Ninh, bay về phía Tử Huyết Tông vị trí. Hoắc Tư Ninh thực lực vẫn là nàng ngạnh thương. Phá thiên cảnh thực lực, nếu như tham dự vào hắn cùng Tử Huyết Tông trong chiến đấu, một khi bị tác động đến, Hoắc Tư Ninh cũng đừng nghĩ sống. Tử Huyết Tông vị trí phi thường tốt phân biệt, vốn chính là một cái đỉnh phong nhất lưu thế lực, bọn họ môn phái trụ sở quy mô, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, còn không cần Đặng Giật Phi làm dùng thần thức, hắn liền thấy Tử Huyết Tông tọa lạc tại nhóm trong núi to lớn tông môn. Người đến người nào? Đặng Dật Phi vừa mới đến gần Tử Huyết Tông, thì có hai vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ hướng hắn bay tới. Đặng Dật Phi hai mắt tỏa sáng, cảm giác chuyến này tuyệt đối không có đến không. Người đến người nào, còn mời tự giới thiệu, phải chăng đã hạ bái thiếp? Bái thiếp? Đặng Dật Phi nhớ tới Thứ Phong tổ chức tình báo, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười gằn. Cực quang, thuần trắng trướng mắt bạch quang, như là tấm lụa một dạng đánh út về phía Tử Huyết Tông hai vị thần thông cảnh cao thủ. Bạch quang trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. Dù là hai vị cao thủ đã sớm chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn là chết tại Đặng Dật Phi trên tay. Máu tươi vẩy ra, hai bộ thi thể rơi vào trên mặt đất. Đặng Dật Phi nắm Xích Huyết kiếm lớn tiếng đáp lại nói, đây chính là ta bái thiếp. Địch tập. Đặng Dật Phi cử động lần này tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, vô số ánh sáng màu tím theo Tử Huyết trong tông bay vụt mà lên, tựa như yên hỏa một dạng lộng lẫy. Không người nào dám tới Tử Huyết tông sơn môn khẩu giết bọn hắn người, đây tuyệt đối đã là kết xuống tử thủ. Tử Huyết tông môn nhân đệ tử cùng chung mối thù, không chỉ có tiên thiên cảnh võ giả xuất hiện, thì liền thực lực không đủ tiên thiên cảnh đệ tử trẻ tuổi, cũng nguyên một đám chạy ra. Bọn họ thì muốn nhìn một chút, đến cùng là ai đang gây hấn với bọn họ Tử Huyết tông. Tại Thái Quốc, ngoại trừ Hoàng thất cùng Thương Viêm tông, bọn họ không sợ bất kỳ thế lực nào đến cửa. Hoàng thất là không thể nào, thì liền Thương Viêm tông, cũng bởi vì Hoàng thất người bảo đảm, chưa từng có cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột, bọn họ muốn biết, đến cùng là ai dám đến bọn họ Tử Huyết tông gây sự. Sau đó vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp công phu, Đặng Dật Phi liền cho vô số thần thông cảnh cao thủ vây quanh, thì liền tiên thiên cảnh đám võ giả, cũng dám xa xa đem hắn vây quanh. Có lẽ là bọn họ cảm giác mình người đông thế mạnh, nhìn đến trên bầu trời, những cái kia đồng môn cao thủ cho bọn hắn lực lượng. Bạch Quang, còn trẻ tuổi như vậy, ngươi là quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi. Một vị ông lão mặc áo bảo tím cả giận nói. Đặng Dật Phi ngữ khí băng lanh nói, quỷ kiến sầu. Ta không thích xưng hô thế này. Biết được đối phương là quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi, cơ hồ tất cả Tử Huyết tông sắc mặt người đều ngưng trọng lên. Người tên, cây có bóng. Đặng Dật Phi tại Tĩnh Đông thành bên ngoài hủy diệt 200.000 Hắc Lang quân đoàn tinh nhuệ, trong khoảng thời gian này đã truyền khắp mấy cái quốc gia, bọn họ Tử Huyết tông đương nhiên cũng từng nghe nói. Vị kia ông lão áo tím hỏi, nói như vậy, ngươi là để mắt tới chúng ta Tử Huyết tông. Các ngươi Tử Huyết tông làm ác đa dạng, hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất, ta là tới thủ tính mạng các ngươi. Trường môn đại nhân, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Ông lão áo tím giống to, nhanh đi mời trong môn phái bế tử quan các đại trưởng lão. Những người khác, cùng ta cùng tiến lên. Tử Huyết tông đương nhiên biết Đặng Dật Phi phong cách hành sự. Bọn họ đang nghe Đặng Dật Phi giết người lý do lúc, sớm đã đem Đặng Dật Phi liệt kê là địch nhân một trong. Chẳng qua là lúc đó Đặng Dật Phi còn rất nhỏ yếu, liền thần thông cảnh cao thủ cũng không tính là, tìm tới Đặng Dật Phi người, bọn họ đương nhiên không có để ý, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Đặng Dật Phi chiến đấu lực thì ép thẳng tới lĩnh vực cảnh, còn tìm tới bọn họ. Tử Huyết tông sở có thần thông cảnh cao thủ nghe được mệnh lệnh, lập tức liền xuất thủ. Đặng Dật Phi cùng Tử Huyết tông nhân một dạng, cơ hồ không do dự, trực tiếp lấy ra mạnh nhất chiến đấu lực, Thánh kiếm lĩnh vực, tầng 5 mở ra. Bạch quang, màu trắng chùm sáng trong nháy mắt đem tất cả Tử Huyết tông môn nhân đệ tử bao phủ ở bên trong. Mặc dù bây giờ mở ra Thánh kiếm lĩnh vực đối với hắn phụ tải cực lớn, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mở ra. Hắn cũng là nghĩ hết sớm đột phá, để cho mình đột phá, hoặc là để Xích Huyết kiếm tấn thăng. Chương 871, Xích Huyết tấn thăng. Màu trắng ánh sáng. Thế giới màu trắng, để Tử Huyết tông cao thủ tuyệt vọng. Giết sạch Tử Huyết tông vị cuối cùng phá thiên cảnh cao thủ, màu trắng chùm sáng tiêu tán. Nhưng giết hại cũng không có đình chỉ. Đặng Dật Phi liền như là một khỏa tản ra bạch sắc quang mang mặt trời, cái này vầng thái dương nhảy lên, không ngừng đại diện tích thu gặt lấy Tử Huyết tông đệ tử tánh mạng. Làm vị cuối cùng Tử Huyết tông đệ tử đổ vào màu đỏ trên bùn đất, Đặng Dật Phi mới thu hồi Xích Huyết kiếm. Truyền thừa ngàn năm lâu Tử Huyết tông, ngay tại hôm nay hủy diệt. Đặng Dật Phi xông vào Tử Huyết trong tông, thu hết lấy Tử Huyết tông lưu lại di sản. Tất cả công pháp vũ khí, tất cả đan dược, linh thạch, thích hợp bị Xích Huyết kiếm thôn phệ linh kiếm, chân quý đúc kiếm tài liệu toàn diện bị hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Lại tốn một ngày thời gian đánh cướp tài nguyên tu luyện, sau đó hắn còn mượn Tử Huyết tông phòng 8, đem toàn thân máu tươi thanh tẩy sạch sẽ, hắn mới tìm được Hoắc Tư Ninh. Nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành. Muốn tiếp tục sao? Để cho ta nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp tục. Tại một ngày này bên trong, Đặng Dật Phi bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Bởi vì tâm ma ảnh hưởng, hắn cũng bắt đầu chú trọng tu luyện tinh thần lực. Trần Hạo nhắc nhở qua hắn, tinh thần lực nếu như đủ cường đại, đối tâm ma có một chút áp chế tác dụng. Nghỉ ngơi một ngày, Đặng Dật Phi lại ngửa không ngừng vó chạy tới chỗ tiếp theo nhất lưu thế lực trụ sở. Sau đó ngắn ngủi trong vòng 11 ngày, Đặng Dật Phi lại liên tục tiêu diệt Thái Quốc vùng phía Tây cảnh nội 4 cái siêu nhất lưu thế lực. Nếu như cử động điên cuồng, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thái Quốc. Trong lúc nhất thời, vô số thế gia đại tộc người người cảm thấy bất an. Mà Đặng Dật Phi cử động điên cuồng, thì để Thứ Phong tổ chức rất là hài lòng. Đặng Dật Phi hướng Thứ Phong tổ chức đã chứng minh hắn cường hãn giết hại năng lực. Mà cũng liền tại loại này giết hại bên trong, Đặng Dật Phi thực lực tăng lên tới thần thông cảnh đỉnh phong. Biết được Đặng Dật Phi trở thành thần thông cảnh đỉnh phong võ giả, Hoắc Tư Ninh vui vô cùng. Đặng Dật Phi mỗi lần tăng lên, đều biểu thị hắn cách vì Liêu Tuyển quân báo thù mục tiêu càng tiến lên một bước. Đặng Dật Phi cho Hoắc Tư Ninh cùng Thứ Phong cực kỳ sung túc lòng tin, Liêu Á còn để Hoắc Tư Ninh tỏ thái độ, Thứ Phong đem tiếp tục đại lực chống đỡ Đặng Dật Phi tại Thái Quốc hành động, thậm chí còn có thể tích cực giúp hắn tổ kiến thế lực. Liêu Á nói cho hắn biết, hắn muốn chiêu mộ nhân tuyển, Thứ Phong đã tìm được 3 vị. Dù sao Đặng Dật Phi muốn chiêu mộ người, điều kiện có chút hà khắc, gần nhất Thứ Phong lực lượng cũng không có khôi phục lại. Đặng Dật Phi lần nữa thay đổi lộ tuyến, đi vào Thái Quốc vùng phía Tây, lại liên tiếp tiêu diệt 3 cái siêu nhất lưu thế lực. Đặng Dật Phi thực lực thật không có quá lớn tăng lên, hắn theo những cái kia siêu nhất lưu thế lực bên trong. Thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, muốn đột phá đến lĩnh vực cảnh, muôn vàn khó khăn. Từ xưa đến nay, tại Nam Vực, có thể trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, đều là một thời đại thiên tiêu, thì liền Thái Quốc hoàng tộc loại này Nam Vực đỉnh tiêm thế lực, lĩnh vực của bọn hắn cảnh cường giả, cũng mới chỉ có vị trí. Thực lực của hắn lại được tăng lên, Hoàng Sợ Áo Nghĩa chính thức tấn thăng làm Hoàng Sợ Thần Thông, Xích Huyết Kiếm cũng góp nhặt đủ tấn thăng tiêu chuẩn năng lượng. Khinh Nhan từng tay cầm Xích Huyết Kiếm, chém giết mấy vị lĩnh vực cảnh cường giả, đi qua cũng tại Lâm Kiệt Lô Khâu thành thân vẫn, lại thêm Đặng Dật Phi quanh năm suốt tháng chu giết tác đồ, trải qua 3 nhiệm kiếm chủ, Xích Huyết Kiếm thật vất vả lần nữa có thể đạt được tấn thăng. Tỉ mỉ đếm, thì liền Trần Hạo đều hơi xúc động. Càng đi về phía sau, Xích Huyết Kiếm thăng cấp thì càng không dễ dàng. Trốn ở núi hoang bên trong, Trần Hạo đem sự kiện này nói cho Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi cứng ngắc trên mặt, rốt cục nổi lên nụ cười. Năng lượng là tích lũy đủ rồi, bất quá còn có một vấn đề, cũng là Xích Huyết Thánh Kiếm bản thân chất liệu còn kém rất nhiều. Xích Huyết Kiếm lần trước có thể tại Khinh Nhan trong tay tùy tiện tấn thăng, là bởi vì Xích Huyết Kiếm năm đó ở Chu Lệ Hoa trong tay lấy được chỗ tốt quá nhiều. Nhiều đến Xích Huyết Kiếm lần trước tấn thăng, đều còn không có hao hết sạch tài liệu phương diện tiềm lực. Khi đó, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, thì có thật nhiều chân quý đúc kiếm tài liệu bị vận chuyển hướng Chu Quốc thủ đô. Chu Lệ Hoa là thật nâng Chu Quốc chi lực, tìm kiếm tài liệu, lấy cung cấp nuôi dưỡng Xích Huyết Kiếm. Chu Quốc quốc lực, khả năng kém xa Thái Quốc, nhưng Chu Quốc cương vực phạm vi, tuyệt đối là Thái Quốc gấp bội, nó nguyên bản liền từ nhiều quốc gia sát nhập mà thành. To lớn cương vực phạm vi bên trong, chân quý đúc kiếm tài liệu, dĩ nhiên không phải Thái Quốc có thể so sánh được. Có thể tại lần trước thăng cấp về sau, Xích Huyết Kiếm muốn trực tiếp tấn thăng cấp tiếp theo, bản thân nó phẩm chất đã không đủ chèo chống nó tấn thăng. May mắn về sau Khinh Nhan cũng tịch thu vô số thế lực cường đại nội tình, còn để Xích Huyết thôn vệ không qua sai đạo khí, tất cả đúc kiếm tài liệu cũng tiến vào Xích Huyết Kiếm trong miệng. Đặng Dật Phi cũng không có lời biếng, trên tay hắn chân quý đúc kiếm tài liệu cũng rất nhiều. Lại nói, Xích Huyết Kiếm lần nữa tấn thăng cần có tài liệu cũng không phải kém quá nhiều. Đem trên tay ngươi tất cả đúc kiếm tài liệu giao cho ta thôn phệ, cần phải thì không sai biệt lắm. Tốt. Đặng Dật Phi rời đi Hoắc Tư Ninh, chạy trên 100 cây số, xuất ra 3 cái không gian giới chỉ, vung tay lên, một tòa từ các loại đúc kiếm tài liệu trồng chất mà thành tiểu sơn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đều là đúc kiếm tài liệu, linh kiếm cùng đạo khí là không có, Đặng Dật Phi tại tiêu diệt những cái kia siêu nhất lưu thế lực lúc, đụng phải 2 thanh hạ cấp đạo khí, bất quá đều bị Xích Huyết Kiếm tại chỗ thôn phệ. Đem ta ném vào, sau đó ngươi thì tránh xa một chút. Trần Hạo Y nguyên cẩn trọng đóng vai tử vật. Tốt. Đặng Dật Phi đem Xích Huyết Kiếm phóng tới tiểu sơn đỉnh chót, sau đó nhanh chóng rời đi. Xích Huyết Kiếm bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, đến sau cùng, trắng đoán thân kiếm đều hóa thành màu đỏ thắm. Sát bên Xích Huyết Kiếm các loại đúc kiếm tài liệu bắt đầu biến đỏ, cho đến hòa tan, sau đó bị một cỗ vô hình sức hấp dẫn, dính dấp tụ hợp vào Xích Huyết Kiếm bên trong. Như thế như vậy, vẹn vẹn một phút, Xích Huyết Kiếm hóa vì một thanh màu đỏ thắm, bốc lên hỏa diễm, giống như núi nhỏ cao to lớn cự kiếm. Cự kiếm phía trên xuất hiện vô số vảy cá giống như tinh mịn vết nước, tràn ngập vết nước trên thân kiếm, còn quấn lấy mấy chục đạo đỏ như máu đường vân, thế mà vảy cá giống như tinh mịn vết nước cùng loại kia như là huyết như rắn quỷ dị đường vân, chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó lại cấp tốc biến mất. Bởi vì xuất hiện thời gian quá ngắn, Trần Hạo giấu quá nhanh, thì liền Đặng Dật Phi đều không có chú ý tới. Đặng Dật Phi xa xa nhìn đến cái kia thanh như núi cao cự kiếm, có chút líu lưới. Hắn nhìn xem chính mình hai tay, có chút lo lắng, nếu như Xích Huyết Thánh Kiếm thật biến lớn như vậy, hắn đến cùng có thể hay không nắm chặt. Bất quá nghĩ đến xích huyết kiếm có thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ năng lực, hắn lại một chút yên tâm. Rất nhanh, xích huyết cự kiếm phía trên bắt đầu phân ra rất nhiều màu xám tạp chất, sau đó xích huyết kiếm liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Xích huyết kiếm nhẹ nhàng chuyển một cái, đưa tới cuồng phong, những cái kia màu xám tạp chất liền bị gió quyển lên thiên không. Lại nửa khắc đồng hồ về sau, xích huyết kiếm thành một thanh dài đến 2 mét dày đặc đại kiếm. Có thể vào lúc này, xích huyết kiếm trên thân kiếm nhảy lên kinh khủng, làm cho người hít thở không thông bạch quang. Thấy cảnh này, Đặng Dật Phi sắc mặt đại biến, tiếp tục lui lại. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị cuốn vào thánh kiếm lĩnh vực bên trong. Nói không chừng, loại này thánh kiếm lĩnh vực là bản đầy đủ. Không phải hắn dùng cái chủng loại kia tàn khuyết bản thánh kiếm lĩnh vực. Một nửa chữ là giao diện thuộc tính, không muốn đặt khác đặt trước ha. 2-300 chương, không gian phía dưới giao diện thuộc tính, có lẽ có người đều quên đó là dạng gì. Chương 872, năng lực mới. Ma kiếm lĩnh vực bên trong. Trần Hạo nghe được vô số linh hồn rú thảm, thấy được vô số tàn khuyết thi thể, nhìn đến huyết mặt đất màu đỏ cùng đỏ như máu lăn lộn hải dương, thấy được Phó Viên Minh, thấy được 17, nhìn đến Lam Ngạn Lâm, thấy được Thiệu Hồng Nhạn, thấy được Chu Lệ Hoa, thấy được Khinh An, cùng Lâm Kiệt, còn có hơn 10 vị huyết ảnh đứng bên ngoài. Bọn họ toàn bộ vây quanh ở xích huyết kiếm bên người, mặt của bọn hắn trắng xám mà dữ tợn, trên người của bọn hắn nhuộm đầy máu tươi, bọn họ huyết con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm xích huyết kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, bọn họ rôi ra đấm máu hai tay, chụp vào xích huyết kiếm trên thân kiếm, cũng tức giận hướng Trần Hạo gào thét. Xích huyết kiếm trên thân kiếm, vậy cá giống như tinh mịn vết nứt cùng loại kia như là huyết như rắn quỷ dị huyết văn xuất hiện lần nữa, huyết văn tản ra quỷ dị huyết quang tựa như tim đập tiết tấu đồng dạng, thoáng hiện lại tịch diệt lại thoáng hiện. Trần Hạo lạnh nhạt nhìn lấy những thứ này kiếm chủ nhóm, nhìn lấy bọn hắn điên cuồng hướng chính mình gào thét, cảm thụ được trên linh hồn xe rách, hắn lại không có nửa điểm kinh hoàng. Nguyên lai, đây chính là tâm ma của ta sao? Trần Hạo tâm ma, hỗn độn một mảnh cũng là một cái huyết đoàn. Hắn không nghĩ tới, huyết đoàn bên trong vậy mà bao khỏa nhiều như vậy người. Trần Hạo biết, những thứ này bóng người, kỳ thật đều là giả. Đều là tâm ma của hắn, đều là phán đoán đi ra, đều là ảo giác. Nếu như những cái kia kiếm chủ thật khởi tử hoàn sinh, coi như không thể không lâu về sau, nhưng bọn hắn chí ít cần phải tâm bình khí hòa cùng Trần Hạo tâm sự mới đúng. Bao quát Khinh An, muốn nương tựa theo điểm tâm ma, đánh tan Trần Hạo tâm ma, cái kia còn có chút kém xa. Trần Hạo tâm thần, gì nó cường hãn? Đó là mấy vạn, mấy triệu, mấy chục triệu linh hồn năng lực khung mà thành. Lần trước Khinh An tử vong, hắn tâm thần sụp đổ, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn đều không nghĩ tới sẽ như vậy đau lòng. Nhưng là bây giờ. Tản đi đi. Xích huyết kiếm đột nhiên tản mát ra tanh ánh sáng màu đỏ, ma kiếm lĩnh vực bên trong hết thảy mọi người ảnh đô cấp tốc tăng dã, chỉ còn lại có trận trận âm phong, cùng trong gió thống khổ kêu rên, còn có đỏ như máu đất đai cùng bầu trời. Đánh vỡ tâm ma, Trần Hạo linh hồn đều giãn ra. Tâm ma bị đánh bại, xích huyết kiếm trên thân kiếm tỉ mỉ bí đường vân bắt đầu chữa trị, cho đến bóng loáng như mới. Rốt cục, sự tình cách hơn 10 năm. Hắn tấn thăng thành là cao cấp đạo khí. Kiếm tên, xích huyết. Đẳng cấp, cao cấp đạo khí. Thứ 38 đảm nhiệm kiếm chủ, Đặng Dật Phi. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng. Một vận rủi, đã đóng ổn định giảm xuống kiếm chủ khí vận giá trị 3, khí vận giá trị 10 có thể xưng thế giới khí vận chi tử. Hai vận rủi bạo phát, ký chủ có thể đóng lại vận rủi kỹ năng 5 ngày, sau đó sử dụng một lần vận rủi bạo phát, một khi sử dụng vận rủi bạo phát, kiếm chủ tại trong một ngày khí vận giá trị đem giảm xuống 15. Ba giết hại thôn phệ tiến hóa, thông qua kiếm chủ cầm ma kiếm đánh giết sinh linh hấp thu máu tươi cùng linh hồn, còn lại chất lượng tốt tài liệu, vũ khí tiến hóa tự thân. 4 giết hại phản hồi tỷ suất 5%, phản hồi độ tinh khiết 100% tại kiếm chủ cầm ma kiếm đánh giết sinh linh lúc, ma kiếm có thể hấp thu máu tươi cùng linh hồn, cũng phản hồi bộ phận cho kiếm chủ, phản hồi tỷ suất cùng độ tinh khiết từ ký chủ tự mình thiết lập. 5 công pháp thôi diễn. Tiêu hao xích huyết kiếm chỗ hấp thu năng lượng, lấy thí chủ truyền thừa làm căn bản, thôi diễn ra chuyên thuộc về xích huyết kiếm chủ công pháp, kiếm pháp, vũ khí thôi diễn bên trong. 6 kiếm linh hình thái, Hắc Long, lĩnh vực cảnh đỉnh phong Hắc Long cường đại từ xích huyết ma hấp thu sát khí, ma kiếm lĩnh vực, có kiếm ý, áo nghĩa, thần thông, lĩnh vực các loại quyết định, nắm giữ kiếm chủ lúc, sử dụng tiêu hao kiếm chủ tinh thần lực, tiêu hao kiếm chủ chân khí, chân nguyên, hoặc là ma kiếm bên trong dự trữ chân nguyên. 7 ma kiếm phân thân. Ma kiếm có thể tự mình chia ra một khối nắm giữ linh hồn toái phiến dung nhập còn lại trường kiếm bên trong, cái kia trường kiếm sẽ có được ký chủ chỉ định hai loại năng lực, ma kiếm phân thân không cách nào sinh ra tự chủ linh hồn, khát vọng cùng ma kiếm bản thể dung hợp, nhận chủ nghi thức từ ký chủ chỉ định, ma kiếm,

cảm giác thật giống như không có đại giới một dạng. Hiện tại liền tốt, trực tiếp tiêu hao 30 năm thọ mệnh. Nhân sinh có mấy cái 30 năm. Cho dù là võ giả, cũng không thế nào chịu được nổi. Bất quá kiếm chủ sử dụng xích huyết đại pháp sau thực lực cũng sẽ được tăng lên rất cao. Chương 873, sơ cấp linh khí. Sử dụng xích huyết đại pháp về sau, đại khái có thể tăng cường gấp 3 thực lực, tiêu hao 30 năm thọ mệnh đổi được gấp 3 thực lực. Tại Trần Hạo xem ra, đây là phi thường có lời, xem như tiện nghi kiếm chủ nhóm. Đương nhiên lần này Trần Hạo cũng phát hiện xích huyết kiếm mới tăng thêm một cái kỹ năng. Xuất hiện cái này kỹ năng, Trần Hạo hoàn toàn không nghĩ tới. Ma kiếm phân thân, kỹ năng 7 ma kiếm có thể tự mình chia ra một khối nắm giữ linh hồn toái phiến dung nhập còn lại trường kiếm bên trong, cái kia trường kiếm sẽ có được ký chủ chỉ định hai loại năng lực, ma kiếm phân thân không cách nào sinh ra tự chủ linh hồn, khát vọng cùng ma kiếm bản thể dung hợp, nhận chủ nghi thức từ ký chủ chỉ định, ma kiếm phân thân tại khoảng cách nhất định bên trong, đều có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Cái này kỹ năng có chút cùng loại cùng phân thân công năng, làm cho hắn chế tạo ra nắm giữ xích huyết kiếm hai loại năng lực ma kiếm phân thân. Trần Hạo khi nhìn đến cái này kỹ năng thời điểm, liếc mắt liền nhìn ra nó cách dùng. Cũng là sáng tạo ra ma kiếm phân thân, sau đó ma kiếm phân thân kiếm chủ nhóm nghiêm túc bồi dưỡng những cái kia ma kiếm phân thân, sau đó tìm cơ hội, Tô Dương lại đem những cái kia trưởng thành ma kiếm phân thân thôn phệ hết, lấy đạt tới xích huyết kiếm phẩm chất tấn thăng mục đích. Cái này kỹ năng, không thể nghi ngờ có thể giảm mạnh ma kiếm tấn thăng độ khó khăn. Dù sao Trần Hạo đối với cái này là rất hài lòng, ít nhất là một cái dùng có kỹ năng. Trần Hạo để ý là, vì cái gì cái này kỹ năng sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại Đặng Giật Phi muốn thành lập thế lực thời điểm xuất hiện. Chẳng lẽ ma kiếm lần này tấn thăng, tại trong quá trình thăng cấp, lại nhận lấy kiếm chủ ý nghĩ ảnh hưởng. Đương nhiên, xích huyết kiếm phân thân, đó là thật lợi hại. Nếu như Trần Hạo vì Đặng Giật Phi thuộc hạ mỗi người phân phối một cái tàn khuyết giống như xích huyết kiếm, kia trường cảnh quả thực hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc duy nhất chính là, ma kiếm phân thân chỉ có thể gánh chịu hai loại kỹ năng. Nếu như có thể lại nhiều gánh chịu mấy cái kỹ năng, cái kia xích huyết kiếm khả năng thì không ngừng một thanh. Tấn thăng kết thúc, Tô Dương đóng lại ma kiếm lĩnh vực, Đặng Giật Phi từ đằng xa chạy. Kiếm linh đại nhân, thế nào, thành công không? Thành công. Thanh kiếm có được cái gì năng lực mới sao? Trần Hạo nhìn lấy mong đợi Đặng Giật Phi, vừa cười vừa nói, thanh kiếm lấy được năng lực, tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Tuyệt đối sẽ để ngươi cảm thấy hài lòng. Thật. Đương nhiên là thật, không tin ngươi xem một chút. Trần Hạo đem sửa đổi qua xích huyết ma kiếm thuộc tính triển lãm cho Đặng Giật Phi, hắn đồng dạng liếc mắt liền thấy được thánh kiếm mới xuất hiện phân thân năng lực. Kiếm linh đại nhân, thánh kiếm có thể nhiều mấy quyển. Chỉ là tàn khuyết phiên bản, chỉ có thể gánh chịu hai ta loại năng lực. Trần Hạo giải thích nói, mà lại những cái kia tàn khuyết giống như thánh kiếm không có có trí tuệ, không có ta dạng này kiếm linh. Có thể nắm giữ thánh kiếm hai loại, đã rất tốt. Đặng Giật Phi vớt ve xích huyết kiếm kinh hỉ nói, vốn là, ta còn đang lo lắng, như thế nào mới có thể để thế lực của ta nhanh chóng tăng cường, có thể hiện nay thánh kiếm có phân thân năng lực, vậy ta có phải hay không có thể chế tạo ra một số ma kiếm phân thân, giao cho ta tương lai thuộc hạ đâu? Có thể. Đối với cái này, Trần Hạo thật không có phản đối, có điều hắn còn không có chế tạo quốc ma kiếm phân thân, không biết chế tạo một thanh ma kiếm phân thân cần phải hao phí cái gì đại giới, bất quá phải chờ ta nếm thử phân ra phân thân về sau. Mới có thể nói cho ngươi, cụ thể ta có thể chế tạo bao nhiêu đem thánh kiếm phân thân. Được rồi, kiếm linh đại nhân, chúng ta trở về thì thử một chút. Đúng rồi, Đặng Giật Phi, ngoại trừ thánh kiếm phân thân bên ngoài, thánh kiếm còn chiếm được năng lực khác, tỉ như có thể tự do di động năng lực. Một mực lừa gạt Đặng Giật Phi thánh kiếm không thể di động, lần này xích huyết kiếm tấn thăng, Trần Hạo thuận tiện lại đánh mấy cái miếng vá. Cái ẩn giấu giếm, tiếp tục giấu giếm. Cái kia cắt xén, tiếp tục cắt xén. Cái kia thật sự là quá tốt. Nhìn ra được, Đặng Giật Phi bởi vì xích huyết kiếm cường đại, mà cao hứng. Tìm tới Hoắc Tư Ninh hỏi Đặng Giật Phi, Đặng công tử, đột phá sao? Có một chút đột phá. Đặng Giật Phi thuận miệng qua loa một câu, sau đó hỏi, trên tay ngươi, có phổ thông tinh phẩm trường kiếm sao? Không phải linh kiếm cái chủng loại kia. Có mấy cái, thế nào? Cho ta hữu dụng. Được rồi. Hoắc Tư Ninh trên tay một thanh linh kiếm, cho nên trong không gian giới chỉ những cái kia phổ thông tinh phẩm trường kiếm. Đối với nàng mà nói, không có tác dụng gì, đều là năm đó tu vi còn thấp thời điểm sử dụng. Một mực bỏ không ném, bây giờ Đặng Giật Phi nói muốn, nàng đương nhiên cũng thì đem ra. Đến mức Đặng Giật Phi thu thập trường kiếm, không phải linh kiếm, hắn đều chẳng muốn kiếm, xích huyết kiếm cũng không muốn thôn phệ. Tìm một cái trấn nhỏ khách sạn ở lại, Đặng Giật Phi cùng Hoắc Tư Ninh để một câu, hắn muốn tu luyện, cơm tối không ra ăn, liền đem chính mình nhốt tại khách sạn trong phòng. Kiếm Linh đại nhân, những thứ này kiếm thế nào? Phù hợp yêu cầu sao? Trung gian cái kia thanh mảnh kiếm phù hợp, còn lại thôi được rồi, tài liệu có chút kém, còn không có đạt tới linh kiếm tiêu chuẩn. Luyện chế xích huyết phân thân, phải dùng loại kia tài liệu đạt tới linh kiếm tầng thứ, nhưng không có kiếm linh linh kiếm. Hoắc Tư Ninh xuất ra mấy cái thanh trường kiếm, chỉ có trung gian cái kia mảnh kiếm phù hợp yêu cầu. Tốt ta. Đặng Dật Phi có chút tiếc nuối đem mặt khác trường kiếm thu lại, muốn chờ một lát trả lại Hoắc Tư Ninh. Mà Trần Hạo thì bắt đầu luyện chế phân thân của mình. Xích huyết kiếm phân thân, Trần Hạo dự định vì bọn họ lựa chọn hai cái kỹ năng. Một cái là giết hại phản hồi, chuyên môn giúp ma kiếm phân thân kiếm chủ tăng thực lực lên. Còn có một cái, đương nhiên thì là giết hại thôn vệ tiến hóa, cái này kỹ năng làm cho những cái kia ma kiếm phân thân kiếm chủ giúp đỡ bồi dưỡng xích huyết kiếm phân thân, các loại xích huyết kiếm phân thân bị bồi dưỡng cường đại, sau đó xích huyết kiếm lại một miệng nuốt mất, lấy đạt tới để xích huyết kiếm tiếp tục tấn thăng mục đích. Luyện chế phân thân, đầu tiên muốn theo xích huyết kiếm phía trên phân chia ra một khối nho nhỏ toái phiến. Trần Hạo dựa theo ma kiếm phân thân yêu cầu, bắt đầu khống chế xích huyết kiếm phân ra một khối đại toái phiến, làm khối kia to bằng móng tay mảnh vỡ nhỏ sắp phân ra thời điểm, Trần Hạo lại bắt đầu ngăn cách linh hồn của mình. Chia cắt linh hồn, đây tuyệt đối là thống khổ. Thật giống như có người dùng cây gậy, tại Trần Hạo trong não quấy đến quấy đi. Đương nhiên, Trần Hạo hiện tại không có não tử, nhưng chính là loại kia cảm giác đau. Làm Trần Hạo đem chia cắt hạ một tia linh hồn đưa đến cái kia mảnh vụn bên trong lúc, cái kia mảnh vụn triệt để cùng xích huyết kiếm tách rời, rơi xuống tại Hoắc Tư Ninh cái kia thanh dài nhỏ trường kiếm phía trên, sau đó cái kia mảnh vụn tựa như đụng phải giấy vệ sinh giọt nước, trực tiếp dung nhập vào trường kiếm phía trên. Trường kiếm nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng, sau đó qua trong giây lát biến mất. Trần Hạo nhìn lấy cái kia thanh mảnh kiếm, có thể cảm nhận được mảnh kiếm cùng mình cực kỳ thân cận mảnh vụn linh hồn. Sau đó hắn vậy mà thấy được mảnh kiếm giao diện thuộc tính. Kiếm tên, không. Đẳng cấp, sơ cấp linh khí. Kiếm chủ, không. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng. 1. Giết hại thôn phệ tiến hóa, thông qua kiếm chủ cầm ma kiếm đánh giết sinh linh hấp thu máu tươi cùng linh hồn, còn lại chất lượng tốt tài liệu, vũ khí tiến hóa tự thân. 2. Giết hại phản hồi tỷ suất 5%, phản hồi độ tinh khiết 100% tại kiếm chủ cầm ma kiếm đánh giết sinh linh lúc. Ma kiếm có thể hấp thu máu tươi cùng linh hồn, cũng phản hồi bộ phận cho kiếm chủ, phản hồi tỷ suất cùng độ tinh khiết từ ký chủ tự mình thiết lập. Chương 874, gặp qua một lần. Thanh này mới đản sinh ma kiếm phân thân, phẩm cấp là sơ cấp linh khí. Kiếm danh tự không sai không có người thủ, kiếm chủ cũng không có. Ngược lại là thiên phú để Trần Hạo có chút dở khóc dở cười, vẫn là thí chủ. Xem ra, hắn là thật đem thí chủ ý nghĩ khắc đến linh hồn. Đến mức duy nhất hai cái kỹ năng giết hại thôn vệ tiến hóa cùng giết hại phản hồi, đều là Trần Hạo nghĩ kỹ, Trần Hạo thử một cái, lại phát hiện, hắn hiện tại liền có thể điều chỉnh giết hại phản hồi tỷ lệ, có điều hắn đương nhiên sẽ không đi điều chỉnh, 5% phản hồi tỷ lệ, tại Trần Hạo xem ra, cũng là hoàn mỹ nhất. Kiếm Linh đại nhân, thành công. Thành công, không tin ngươi xem một chút kiếm mới năng lực. Trần Hạo sửa đổi một chút xích huyết kiếm phân thân giao diện thuộc tính, đem những tin tức kia truyền vào đến Đặng Dật Phi trong đầu. Quá tốt rồi. Chỉ có thánh kiếm phản hồi năng lực này, thì có thể bảo chứng những người khác cũng nắm giữ nhanh chóng tăng cao tu vi năng lực. Kiếm Linh đại nhân, ngươi có thể chế tạo bao nhiêu phân thân? Nhiều nhất 9 chuôi. Chế tạo ra một cái xích huyết kiếm phân thân, Trần Hạo đại khái có thể tính ra tiêu hao. Xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác không thoải mái gì nhiều chế tạo phân thân, bởi vì mỗi chế tạo một cái phân thân, đều cần ngăn cách xích huyết kiếm bản thể cùng linh hồn, cho nên mỗi chế tạo một cái phân thân, đối xích huyết kiếm cường độ, đối Trần Hạo linh hồn cũng là một loại suy yếu. Phân ra 9 chuôi xích huyết kiếm phân thân, vừa tốt làm cho xích huyết kiếm phẩm cấp tiếp tục bảo trì tại cao cấp đạo khí trình độ. Nếu như lại tiếp tục phân phát, xích huyết kiếm liền có thể nguyên khí đại thương, ngã xuất hiện tại phẩm cấp. 9 chuôi liền tốt, ta không tham lam, 9 chuôi đã vượt quá dự liệu của ta. Đề nghị ngươi đem những thứ này thánh kiếm phân thân giao cho những cái kia võ đạo thiên phú xuất chúng, hoặc là nắm giữ cường hãn ý chí lực võ giả. Trần Hạo đề nghị, bởi vì là thánh kiếm phân thân, bọn họ bản thân không có chọn chủ năng lực, chỉ có thể ta vì bọn họ chọn chủ. Nghe đến đó, Đặng Dật Phi càng cao hứng hơn mà hỏi, như vậy chẳng phải là tốt hơn? Coi như thánh kiếm phân thân bị làm loạn chi đồ cấp được, bọn họ cũng vô pháp vận dụng cái kia hai cái năng lực. Trần Hạo đang tự hỏi, muốn không để những thứ này xích huyết kiếm phân thân tùy tiện chọn chủ, cho bọn họ trực tiếp cái kế tiếp đơn giản mệnh lệnh, gặp một cái nhận một cái, người nào cũng có thể sử dụng. Bất quá Trần Hạo vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút thì lớn nhỏ ý nghĩ này. Hiện nay hắn vẫn là điệu thấp một chút tốt, những thứ này xích huyết kiếm phân thân, người biết càng ít càng tốt, bằng không tùy tiện bị phong ấn mấy cái, hắn cũng hiểu ý đau. Đúng vào lúc này, Xích huyết kiếm bắt đầu rung động động, Trần Hạo cảm ứng được phụ cận có lĩnh vực cảnh cường giả bay qua, vị kia lĩnh vực cảnh cường giả chạy đi phương hướng, chính là Đặng Giật Phi vài ngày trước tiêu diệt Tô gia phương vị. Thái quốc lĩnh vực cảnh cường giả sao? Sáng ngày thứ hai, Đặng Giật Phi rất sớm đã tỉnh lại, bất quá còn có so với hắn sớm hơn, hắn đẩy cửa ra liền thấy Hoắc Tư Ninh. Đặng công tử, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hồi Hoa Cốc đi. Đặng Giật Phi do dự một chút nói ra, ta tạm thời không thể lại tiếp tục giết tiếp, phụ cận có lĩnh vực cảnh cường giả ẩn hiện. Lĩnh vực cảnh cường giả, là thật sao? Là thật. Xích huyết nói cho ta biết. Đặng Giật Phi dương lên trường kiếm trong tay, xích huyết nói cho ta biết, phụ cận có lĩnh vực cảnh cường giả ẩn hiện. Ừm, ta hiểu. Hoắc Tư Ninh gật gật đầu, nếu như Thái Quốc thật rất nặng xem ngươi, lĩnh vực của bọn hắn cảnh cường giả còn thật có thể muốn chạy tới, về Hoa Cốc. Về Hoa Cốc Đặng công tử là muốn gặp một lần chúng ta Thứ Phong vì ngươi tìm kiếm võ giả. Ừm. Đặng Giật Phi rất nghiêm túc gật đầu, ta cần cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, tìm chút thời giờ dạy bọn họ một điểm gì đó. Tốt, vậy chúng ta liền trở về đi. Lần này Đặng Giật Phi trở lại Hoa Cốc, hắn không có khôi phục nguyên bản tướng mạo. Hắn nhìn lấy những cái kia quen thuộc nông dân chuyên trồng hoa nhóm, trên mặt không có một chút biểu lộ. Hắn liền nghĩ tới Liêu Tuyền Quân, sau đó tim của hắn liền ẩn ẩn đau. Đi vào Hoa Cốc rồi ra, vòng qua không có khai khẩn rừng cây, Hoắc Tư Ninh mang theo Đặng Giật Phi gặp được bốn vị võ giả. Bốn vị võ giả, ba nam một nữ, cơ hồ đều rất nghiêm túc tại Hoa Cốc bên trong tu luyện, bên cạnh bọn họ còn có một vị người bịt mặt chỉ đạo bọn họ luyện võ. Người bịt mặt, đoán chừng là Thứ Phong tổ chức thành viên, không phải mỗi người đều am hiểu dịch dung, nếu như không biết dịch dung, lại không muốn bị người phát hiện thân phận của mình, che mặt cũng đã thành thích hợp nhất biện pháp. Đặng Giật Phi nhìn về phía bốn vị này võ giả, cơ hồ đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là tuổi trẻ. Lúc trước Đặng Giật Phi muốn bồi dưỡng thế lực thời điểm, không nghĩ tới Xích Huyết Kiếm tấn thăng về sau, có thể được đến phân thân năng lực, cho nên hắn hướng Thứ Phong yêu cầu, đều là yêu cầu muốn những kia tuổi trẻ, lại có tập võ thiên phú, lại xuất thân bình dân võ giả. Nếu như lúc ấy hắn biết, Xích Huyết Thánh Kiếm có thể chế tạo phân thân, hắn nói không chừng liền sẽ đem yêu cầu bên trong tuổi trẻ bỏ đi. Để Thứ Phong tìm lớn tuổi điểm, thực lực mạnh hơn một chút cũng tốt. Dù sao tuổi trẻ đồng nghĩa với khởi điểm thấp. Người bịt mặt vừa thấy được Đặng Giật Phi cùng Hoắc Tư Ninh, rời đi vô tay, ngay tại nghiêm túc luyện võ bốn vị thiếu niên lập tức ngừng lại, bọn họ toàn bộ nhìn về phía Đặng Giật Phi cùng Hoắc Tư Ninh, hoàn toàn không nhận ra hai người là ai. Đặng Giật Phi, anh tuấn phi phàm, lại trắng xám không máu mặt xuất hiện tại bốn vị trước mặt thiếu niên. Cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi. Thật sự là cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi. Bọn họ không có gạt chúng ta, thật có thể bái cực quang kiếm khách vi sư. Đặng Giật Phi vừa mới bóc mặt nạ, thì có một vị như con khỉ ốm thiếu niên thất thanh kêu to lên. Vị kia trong bốn người, duy nhất nữ hài tử, một cặp mắt đào hoa không nháy một cái nhìn qua Đặng Giật Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Còn lại hai vị thiếu niên nhìn về phía Đặng Giật Phi ánh mắt, đồng dạng tràn đầy sùng bái. Các ngươi tốt. Đặng Giật Phi thấp giọng nói ra. Bốn vị thiếu niên chân tay luôn cuống, một mặt khẩn trương nhìn lấy Đặng Giật Phi. Nhìn ra được, bọn họ đều là Đặng Giật Phi người sùng bái. Các ngươi có thể tự giới thiệu mình một chút sao? Tốt. Vị kia khỉ ốm một dạng, có chút dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên lấy dũng khí lớn tiếng nói, ta là Ninh Hổ, nhà tại Thái Quốc Kiến Đồng Thành, cha ta là Kiến Đồng Thành thành vệ quân, có điều hắn chết trận, nếu như không phải Đặng Đại Nhân về sau đổi tới, nói không chừng ta cùng ta mẹ liền trực tiếp chết. Tại Đặng Đại Nhân rời đi Kiến Đồng Thành về sau, ta cùng ta mẹ chạy ra Kiến Đồng Thành, còn chưa tới Khê Khẩu Thành, mẹ ta thì bệnh chết, ta thành cô nhi. Rơi vào đường cùng. Ta thì cùng những người khác giật đồ ăn, về sau ta đụng phải một võ giả, hắn nói cho ta biết nói, ta võ đạo thiên phú không tồi, lại là theo Kiến Đồng Thành trốn tới, hỏi ta có muốn hay không hỏi Đặng Đại Nhân hiệu lực, ta nói muốn, hắn lại tới. Kiến Đồng Thành sao? Tốt, ta đã biết. Đặng Giật Phi gật gật đầu, sau đó liền nghĩ tới Kiến Đồng Thành cuối cùng triệt để bị xóa đi sự tình. Cái kế tiếp người nào đến? Ta đi. Trong bốn người, một vị duy nhất nữ hải tử nói ra, ta là phụ mẫu ở tại Kiến Đồng Thành phụ cận tiểu trấn phía trên, bất quá bọn hắn bị Hắc Lang quân đoàn giết, nói đến ta còn đã từng cùng Đặng Đại Nhân gặp qua một lần. Chương 875, ta đáp ứng ngươi. Tiếp tục. Đặng Giật Phi vô tình thúc giục nói. Là Đặng Đại Nhân giết những cái kia Hắc Lang quân đoàn người, cho chúng ta thôn trấn người báo thủ, còn đem chúng ta cứu được trở về. Đặng Giật Phi hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta năm nay 13 tuổi, vừa mới ngưng khí cảnh. Còn có đây này. Còn có. Đặng Giật Phi thấy được nàng vẫn còn đang suy tư, nhịn không được nhắc nhở, tên của ngươi. Nữ hải tử vội vàng trả lời, Đặng Đại Nhân, thật xin lỗi, ta đem cái này quên mất, ta gọi Tô Tú. Tốt ta. Đặng Dật Phi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại hai vị thiếu niên. Hai vị thiếu niên một cái tên là Lục Hổ, một cái tên là Đình Tiên Lỗi, cùng trước mặt hai vị một dạng, bọn họ đều là Thái Quốc cùng Từ Quốc đường biên giới phía trên xuất thân cô nhi. Thiên phú của bọn hắn mạnh yếu, Đặng Dật Phi vẫn còn nhìn không ra, bất quá bọn hắn thật vô cùng sùng bái Đặng Dật Phi. Cầm Chấn Hạo mà nói tới nói, bọn họ nhìn Đặng Dật Phi ánh mắt, đều tỏa ra ánh sao. Trong đó Lục Hổ cùng Đình Tiên Lỗi còn nói, về sau muốn trở thành Đặng Dật Phi như thế võ giả. Đương nhiên bốn vị này thiếu niên, thực lực cũng là thấp đủ cho có chút đáng sợ, cơ hồ đều là ngưng khí cảnh thực lực, tu luyện vừa mới cất bước. Bất quá coi như chỉ là vừa cất bước, Đặng Dật Phi cũng không có ghét bỏ bọn họ. Chỉ cần bọn họ cố gắng nhiều hơn, nắm giữ thánh kiếm phân thân bọn họ, tương lai chưa hẳn không thể đạt thành hắn thành tựu như vậy. Đặng công tử, ngươi còn hài lòng bọn họ sao? Còn có thể. Đặng Dật Phi suy nghĩ một chút nói ra, bất quá các ngươi có thể suy tính một chút tuổi tác so sánh lớn, thực lực tương đối mạnh thành viên. Có thể như thế thành viên, sẽ tiếp nhận Đặng công tử ý nghĩ sao? Người bịt mặt hỏi ngược lại, nếu như Đặng Dật Phi muốn lớn tuổi điểm, tổ chức chúng ta có thể tìm tới càng nhiều người, bất quá bọn hắn chỉ sợ đối Đặng công tử sẽ không quá trung tâm. Đặng Dật Phi nhìn trước mắt Ninh Hổ, Tô Tú, Lục Hổ, Đinh Tiên Lỗi bốn vị thiếu niên, vẫn gật đầu, thừa nhận người bịt mặt nói rất có lý. Thời gian kế tiếp bên trong, Đặng Dật Phi bắt đầu đối bốn vị này thiếu niên tiến hành dạy bảo bọn họ nội dung, đều là huyền cấp công pháp và vũ kỹ. Đặng Dật Phi trên tay, không chỉ có nắm giữ mấy cái đại siêu nhất lưu thế lực tất cả chân tàng, còn nắm giữ xích huyết kiếm cái này di động tàng thư khố, muốn từ đó chọn lựa mấy quyển vũ kỹ công pháp dạy bảo mấy người thiếu niên này, quả thực không phải quá dễ dàng. Bỏ ra hơn một tháng thời điểm, Đặng Dật Phi xem như cho đám này các thiếu niên đánh tốt căn cơ. Đáng nhắc tới chính là, Đặng Dật Phi còn hướng những thiếu niên này quán thâu võ đạo của mình ý chí, hướng những thiếu niên này trình bày quan niệm của hắn, sinh mệnh không có cao đê quý tiện phân chia. Bình dân mệnh cùng võ giả mệnh cầm giữ có một dạng giá trị. Vừa đến, những thiếu niên này cơ hồ đều sùng bái Đặng Dật Phi, quả thực cũng là nghe Đặng Dật Phi cố sự lớn lên. Thứ hai, đám này thiếu niên đều là bình dân xuất thân, cha mẹ của bọn hắn, gia gia nãi nãi, cùng với các thân thích hoặc nhiều hoặc ít đều có bình dân. Tại Đặng Dật Phi giảng giải lập trường của hắn cùng ý nghĩ lúc, hắn đạt được những bình dân này thiếu niên đồng ý. Bọn họ đồng dạng không cho rằng, bọn họ không biết võ kỹ phụ mẫu thì thật so phổ thông võ giả đê tiện. Một tháng sau, Đặng Dật Phi dạy bảo kết thúc, trên tay hắn đã có 17 tên thiếu niên. Đây đều là một tháng đến nay, Thứ Phong tổ chức vì Đặng Dật Phi tìm kiếm, thích hợp cô nhi, trong bọn họ, đại đa số đều là chiến tranh cô nhi. Đặng Dật Phi đem bọn hắn tụ tập lại, lớn tiếng tuyên bố, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ta sẽ theo trong các ngươi chọn ưu tú chọn lựa 9 vị đệ tử thân truyền, cũng ban cho 9 chuôi chân quý linh khí bảo kiếm, ta hy vọng các ngươi có thể cố mà chân quý cơ hội này, thật tốt nỗ lực. Nếu như các ngươi thật có thể trở thành ta thân truyền, tương lai trở thành thần thông cảnh cao thủ, cũng không phải không có khả năng. 17 vị cô nhi thiếu niên nhất thời bắt đầu kích động lên. Đặng Dật Phi tại Nam Vực, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ. Bọn họ đều muốn trở thành Đặng Dật Phi đệ tử thân truyền, đều muốn có được chuôi này chân quý linh khí bảo kiếm. Một năm sau, ta sẽ lần nữa về tới đây, đối với các ngươi tiến hành một cái lần khảo hạch, chủ yếu là khảo hạch tu vi cùng chiến đấu năng lực. Đặng Dật Phi dừng một chút tiếp tục nói, trong các người, người nào thực lực có thể đi vào 10 vị trí đầu, lại có thể thề, giống như ta dùng hết cả đời thời gian bảo trì chính nghĩa, chu giết ác đồ, ta liền chính thức thu các ngươi làm đệ tử. Đặng Dật Phi cũng không có trực tiếp đem 9 chuôi xích huyết kiếm phân thân, giao cho những thiếu niên này. Thì sợ bọn họ không chân quý. Còn có chính là, bọn họ bây giờ thực lực quá thấp, coi như mang theo thánh kiếm phân thân đi ra ngoài, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nói không ra còn sẽ tạo thành thánh kiếm phân thân rơi mất. Còn không bằng để bọn hắn trong vòng một năm sau đó thời gian bên trong, tiếp tục nghiêm túc cùng Thứ Phong phái tới những cao thủ kia học tập, các loại một năm sau, bọn họ một chút thành thục một chút, trưởng thành đến mức nhất định, lại đem những cái kia thánh kiếm phân thân giao cho bọn hắn bên trong, ưu tú nhất 9 người. Sau khi tan họp, Hoắc Tư Ninh nhỏ giọng hỏi, Đặng công tử, ngươi là đang nói đùa chứ? Cái gì nói đùa? Ngươi nói, trong bọn họ, có người tương lai khẳng định có thể trở thành thần thông cảnh cao thủ. Đặng Dật Phi nghiêm túc gật đầu, ta thật không phải là đang nói đùa, nếu như bọn họ nguyện ý giống như ta, dùng hết cả đời thời gian chu giết tác đồ, ta không ngại đem ta suốt đời sở học giao cho bọn hắn, bao quát ta mạnh lên bí mật. Mạnh lên bí mật. Đúng, mạnh lên bí mật. Đặng Dật Phi thấp giọng nói ra, Tư Ninh, ngươi sẽ không phải coi là, ta không đến 20 tuổi thành thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, thì thật chỉ là theo dựa vào thiên phu a. Hoắc Tư Ninh nuốt nước miếng một cái. Nàng giống như dựa vào Đặng Dật Phi bí mật càng ngày càng gần. Đương nhiên, khoảng cách bí mật kia càng gần, nàng cũng càng là nguy hiểm. Bất quá Đặng Dật Phi giống như cùng còn lại mấy cái bên kia võ giả không giống nhau, hắn có phần hưởng chính mình bí mật khuynh hướng, còn là đồng thời hướng chính người. Có thể nói cho ta biết không? Hoắc Tư Ninh do dự một chút, rốt cục bắt đầu mở miệng hỏi Đặng Dật Phi. Nội tâm của nàng tham lam tại quấy phá. Nàng đồng dạng khao khát thực lực, nàng đồng dạng muốn trở thành cường giả. Đương nhiên, nếu như ngươi không tiện, hoặc là nếu như ngươi không yên lòng ta, ngươi có thể không nói cho ta. Thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Ngay tại Hoắc Tư Ninh mặt mũi tràn đầy thất vọng thời điểm, Đặng Dật Phi đột nhiên nói với nàng, nếu như ngươi nguyện ý thề, giống như ta, dùng hết cả đời thời gian chu giết tác đồ, ta không ngại để ngươi cũng nắm giữ loại năng lực này. Có thể nói cho ta biết là năng lực gì sao? Xem ở chúng ta quen biết phân thượng, ta chỉ có thể đại khái đề cập với ngươi một câu. Năng lực đại khái là không nhìn tu vi bình cảnh, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Là cần giết người sao? Hoắc Tư Ninh hỏi dò. Đúng, thì giống như ta, cần giết người, giết cái kia chút bại loại, cặn bã, xuất sinh. Đặng Dật Phi nhìn Hoắc Tư Ninh hỏi, thế nào, Tư Ninh ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Có thể chứ. Chỉ cần ngươi thề, chỉ cần ngươi nguyện ý giống như ta dùng hết cả đời chu sát tất cả ác đồ, ta liền đem loại kia không nhìn tu luyện bình cảnh năng lực giao cho ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Chương 876, tạm thời rời đi. Hoắc Tư Ninh vẫn không thể nào đào thoát Đặng Dật Phi dụ hoặc. Hoặc là nói, chỉ cần là võ giả, thì cơ hồ không ai có thể ngăn cản được loại năng lực này dụ hoặc. Càng là thiên phú kém võ giả, càng dễ dàng bị dụ hoặc. Hoắc Tư Ninh võ đạo thiên phú khả năng không tính kém, có thể nàng hết lần này tới lần khác đi theo Đặng Dật Phi bên người. Cho dù là thiên tài, đợi tại Đặng Dật Phi bên người, đều muốn bị Đặng Dật Phi đả kích đến hoài nghi nhân sinh, Hoắc Tư Ninh thì càng không muốn để. Cũng không biết, đáp ứng ngươi là đúng hay sai. Đặng Dật Phi cười nói, coi như ngươi không đáp ứng ta, ngươi như cũ đến cùng ở bên cạnh ta, đứng trước cùng ta đồng dạng nguy hiểm, dù sao cũng phải nói đến, đáp ứng ta, mới là thích hợp nhất, còn có chỗ tốt cầm. Hy vọng đi. Hoắc Tư Ninh cười cười hỏi, có thể đem bí mật chia sẻ cho ta sao? Ta rất nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi thật nguyện ý, trở thành thuộc hạ của ta, dùng hết cả đời thời gian chu giết tác đồ. Ta nguyện ý. Hoắc Tư Ninh suy nghĩ một chút, chính mình cũng là một người cô đơn, hiện tại cùng là phụ trách liên lạc Đặng Dật Phi, từng tại Thứ Phong trong tổ chức người quen, cơ hồ đều xa lánh nàng. Vậy là tốt rồi. Đặng Dật Phi đem Hoắc Tư Ninh lúc trước cho nàng trôi này mảnh kiếm, giao cho trong tay nàng. Đây là kiếm của ta. Đúng. Ngươi nắm chặt nó thử một chút. Tốt. Đưa tay phóng tới trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng co lại, trường kiếm dài nhỏ kiếm nhận thu vào Hoắc Tư Ninh trước mắt. Chuôi này mảnh kiếm, chất liệu ưu tú, là tổ chức khen thưởng cho nàng, từng theo nàng vài chục năm. Hoắc Tư Ninh một mực sử dụng đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, tại thu hoạch được hiện tại một thanh mới linh kiếm về sau, mới không có lại sử dụng chuôi này mảnh kiếm. Thanh kiếm này, giống như có linh. Đột nhiên, một cỗ tin tức đột nhiên theo chuôi kiếm đưa vào Hoắc Tư Ninh trong đầu. Hoắc Tư Ninh đột nhiên giật mình, có chút khó có thể tin nhìn lấy Đặng Dật Phi, đây là thực sự. Cái kia hai cái năng lực. Trường kiếm có thể tiến hóa, thông qua chu giết tác đồ, ta cũng có thể tăng cao tu vi. Ừm. Trách không được thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Hoắc Tư Ninh giật mình nói, trách không được ngươi như thế nóng lòng chu giết tác đồ. Đặng Dật Phi cải chính, ta chu giết tác đồ, không chỉ là vì tăng thực lực lên. Tốt, ta minh bạch. Đó là ngươi võ đạo. Biết liền tốt. Hoắc Tư Ninh khoa tay một chút trường kiếm trong tay, càng xem càng hài lòng, càng xem càng kích động, nàng đột nhiên hỏi, còn lại 8 thanh kiếm, sẽ không phải đều là năng lực như vậy à? Không sai biệt lắm. Cái gì? Ngươi làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi là chú kiếm đại sư? Hoắc Tư Ninh nói đến đây, ngay cả mình đều muốn cười, không đúng, liền xem như cái gọi là chú kiếm đại sư, cũng không có khả năng chế tạo ra loại này đáng sợ năng lực trường kiếm, huống chi. Trong tay của ngươi, còn có 8 thanh. Không nên hỏi, không nên hỏi. Đặng Dật Phi chăm chú nhắc nhở nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, 10 triệu không bại lộ trường kiếm trong tay bí mật này một khi bộc lộ ra đi, ngươi sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Yên tâm, ta không phải đần độn, ta cái kia qua sang năm, tốt tốt lo lắng ngươi những thuộc hạ khác. Ừm. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hoắc Tư Ninh hỏi, còn muốn tiếp tục giết người sao? Vừa vặn ta cũng muốn thử xem trường kiếm trong tay của ta. Chúng ta rời đi Thái Quốc, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì rời đi Thái Quốc? Đúng, ta muốn rời đi trước Thái Quốc, tại Nam vực lịch luyện 1 năm. Đặng Dật Phi chạm đến Hoắc Tư Ninh ánh mắt, lập tức nói, tuyển quân sự tình, ta sẽ không quên, chỉ là Thái Quốc đối địch ý của ta, thực sự quá lớn, ta tại Thái Quốc luôn tay chân bị gò bó, ta muốn đi quốc gia khác chu giết tác đồ, các loại thực lực của ta đến lĩnh vực cảnh, ta lại trở về Thái Quốc. Đi quốc gia khác, liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn, bị lĩnh vực cảnh cường giả đuổi được tới chỗ chạy. Mà Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả, cũng là tùy tiện không dám rời đi quốc thổ. Một khi bay đến quốc gia khác, bị quốc gia khác lĩnh vực cảnh cường giả cảm giác được, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ngươi bao lâu mới có thể đạt tới lĩnh vực cảnh? Vận khí tốt, 1 năm liền có thể thành công, vận khí không tốt, có lẽ cần 2-3 năm. Muốn đột phá đến lĩnh vực cảnh kỳ thật rất đơn giản, giết chết 20 vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả là đủ rồi. Có thể lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không phải tốt như vậy giết. Coi như dễ giết, cũng không nhất định có thể đụng tới. Đặng Dật Phi không trông cậy vào chính mình giết chết 20 vị lĩnh vực cảnh cường giả, hắn chỉ hy vọng có thể thông qua chu sát thực lực cao cường ác đồ, đem thực lực của mình tăng lên tới lĩnh vực cảnh. Kiếm Linh đại nhân nói với hắn, chỉ cần hắn thực lực tăng lên tới lĩnh vực cảnh, như vậy tại Nam Vực, liền không có hắn giết không được người, liền không có hắn che không diệt nổi thế lực, liền xem như lĩnh vực cảnh cường giả muốn vây công hắn, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Hoặc là đem tất cả địch nhân đều toàn diện kéo xuống địa ngục. Lĩnh vực cảnh cũng là một cái đường ranh giới. Chỉ có lĩnh vực cảnh võ giả mới bị Nam Vực xưng là cường giả. Không chỉ có là Nam Vực, cho dù là tại Đông Vực, Tây Vực, Bắc Vực, thậm chí tại Trung Vực, lĩnh vực cảnh võ giả đều là cường giả, đều là các đại thế lực khách quý. Một khi Đặng Dật Phi thực lực đột phá đến lĩnh vực cảnh, Thái Quốc Hoàng thất muốn động hắn, cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Bởi vì ai đều không muốn chọc giận một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Nhất là loại kia không ràng buộc lĩnh vực cảnh cường giả. Cái kia đi bên ngoài nhìn xem cũng rất tốt. Hoắc Tư Ninh cười nói, ta rất ít rời đi Thái Quốc, phủ cận rất nhiều quốc gia, đều còn không có đi xem qua đây. Sau đó ngay tại Thái Quốc bên trong, ngoại trừ hoàng tộc cùng Thương Viêm Tông, các đại thế lực lòng người bàng hoàng thời điểm, Đặng Dật Phi mang theo Hoắc Tư Ninh, rời đi Thái Quốc. Vừa ra Thái Quốc, xâm nhập phương Nam, bên này Thứ Phong tổ chức thực lực liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Đặng Dật Phi cùng Hoắc Tư Ninh đi vào Thiên Thành Quốc. Thiên Thành Quốc, đại khái ở vào Nam vực trung tâm vị trí, đồng dạng là một cái rất cường đại quốc gia. Thiên Thành Quốc mỗi qua 4 năm, đều sẽ tổ chức một lần Nam vực tuổi trẻ võ giả thi đấu, chẳng qua đáng tiếc chính là, ngày mai mới là Nam vực tuổi trẻ thiên tài luận võ thời gian, Đặng Dật Phi đến sớm ròng rã 1 năm. Hoắc Tư Ninh đem Nam vực thanh niên võ giả tỷ võ sự tình nói một chút nói ra, Tô công tử, nếu như ngươi ngày mai đi tham gia luận võ, khẳng định có thể rút đến đầu chủ. Đặng Dật Phi không có tò mò hỏi, sau đó ngươi cảm thấy, ta có thể hay không bị một đám lĩnh vực cảnh cường giả vây quét rồi. Đặng Dật Phi hành động, đã chạm đến truyền thống võ giả lợi ích. Nếu như Đặng Dật Phi sang năm dám xuất hiện, nói không chừng liền không thể còn sống rời đi. Đặng Dật Phi nghe Trần Hạo nói qua, hàng năm Nam vực thanh niên võ giả thi đấu, Trung vực võ đạo liên minh đều sẽ phái khiển lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực trưởng lão tới chủ trì, Đặng Dật Phi có thể không dám kinh thường. Hoắc Tư Ninh nói ra, vậy kế tiếp, ta đi giúp ngươi thu thập một số tư liệu đi. Thiên Thành Quốc cảnh nội Thứ Phong tổ chức thực lực rất nhỏ yếu, nhưng Hoắc Tư Ninh như cũ có thể thông qua bọn họ tra được Thiên Thành Quốc cảnh nội tình huống của các đại thế lực. Những tin tình báo này, coi như Thứ Phong nội bộ không có, cũng có thể dùng tiền đi còn lại tình báo tổ chức mua nha. Chương 877, tiến vào tự nhiên. Cái này cho ngươi. Đặng Dật Phi vứt cho Hoắc Tư Ninh một cái không gian giới chỉ. Đây là cái gì? Tiền hoạt động. Trực tiếp cho ta không gian giới chỉ. Hoắc Tư Ninh một chút nhìn thoáng qua không gian giới chỉ, nhịn không được kêu lên sợ hãi, làm sao sẽ nhiều như thế. Trong không gian giới chỉ, linh thạch cùng các loại đan dược trồng chất đến tràn đầy. Ngươi sẽ không phải coi là, ta mỗi lần giết người, thì thật không vơ vét một chút chiến lợi phẩm A. Ngươi thì không sợ ta lấy tiền chạy trốn. Mấy cái siêu nhất lưu thế lực tài phú, đủ để cho bất luận cái gì tổ chức cảm thấy đỏ mắt. Cho dù là Thái Quốc hoàng tộc, chỉ sợ đều sẽ động tâm. Chúng ta là bằng hữu, ta nói thật cho ngươi biết, trên tay của ngươi thanh kiếm kia, ta có thể truy tung đến, nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua thanh kiếm kia, đại khái có thể mang theo những cái kia linh thạch chạy trốn. Cái kia thôi được rồi. Mang theo linh thạch chạy trốn, Hoắc Tư Ninh hoàn toàn chính xác loại suy nghĩ này. Bất quá để cho nàng bỏ qua Đặng Dật Phi giao cho nàng đem thánh linh kiếm, đó là không có khả năng. Cái kia thanh thánh linh kiếm, so trong không gian giới chỉ tài phú, so muốn quý giá. Có đủ thực lực, cái gì tài phú không thể được đến. Thân là võ giả, nàng rất rõ ràng, trên đời này, vẫn là lấy thực lực nói chuyện, chỉ có để cho người đỏ mắt tài phú, lại cũng không đủ vũ lực bảo hộ, cái kia sẽ đưa tới tai họa. Mà lại Đặng Dật Phi đồ vật, là nàng có thể tùy ý nhúng chàm sao. Ngươi trong không gian giới chỉ, đến cùng có bao nhiêu linh thạch ra. Thì ngươi những cái kia, ta không có đến qua. Đặng Dật Phi nói chi tiết nói, ta tịnh không để ý tài phú, đã ngươi cũng định phụ thuộc vào ta, đã ngươi cũng dự định chu giết tác đồ, vậy chúng ta cũng là đồng bọn, nếu như ngươi ưa thích những cái kia linh thạch cái gì, ngươi đại khái có thể lấy chút cất vào không gian của mình giới chỉ, ta không ngại. Hoắc Tư Ninh ánh mắt sáng rực nhìn lấy Đặng Dật Phi, biết Đặng Dật Phi không phải là đang nói. Hắn là loại kia khinh thường người nói chuyện. Tốt, vậy ta đi. Chú ý che giấu tung tích, dù sao chúng ta về sau đi tới chỗ nào, đã định trước sẽ không bị làm địa võ giả sở ưa thích. Yên tâm, ta tuyệt đối có sung túc chuẩn bị tâm lý, nhìn xem ngươi tình huống hiện tại, ta liền biết ta về sau chuyện phải đối mặt. Hoắc Tư Ninh thấp giọng nói ra. Có điều, thuật dịch dung của ngươi vẫn là thật lợi hại, đây là ưu thế, hy vọng ngươi có thể thật tốt phát huy. Minh bạch. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, thu hoạch tình báo vẫn là rất đơn giản. Hoắc Tư Ninh chỉ dùng 3 ngày thời gian, hao tốn 100.000 linh thạch, thì đại khái đem thiên thành quốc cảnh nội tất cả thế lực cơ sở mò một lần. Đỉnh tiêm thế lực, bọn họ đắc tội không nổi, Đặng Dật Phi còn không có có đủ thực lực đối phó. Nhất lưu, nhị lưu thế lực, mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu, sau đó cũng là nhằm vào những cái kia đánh giá thái độ cực kém thế gia cùng tông môn, bọn họ làm ác tư liệu, cũng vô cùng dễ dàng sưu tập, thì liền tình báo đều rất dễ dàng mua sắm. Dù sao tại thiên thành quốc, cũng không tính là bí mật, thì liền bình dân giai cấp, đều có biết một hai. Ma đạo tông môn, hầu như không cần nói, khẳng định sẽ xếp vào Đặng Dật Phi tất xóa tên đơn. Đặng Dật Phi đem những cái kia bảng danh sách, toàn diện cái đến chính mình sách nhỏ phía trên, mà Hoắc Tư Ninh so sánh địa đồ, nghiêm túc đem tất cả làm ác một, nhị lưu thế lực đánh dấu đến trên bản đồ, sau đó so sánh địa đồ tiến hành lộ tuyến quy hoạch. Kỳ thật một bộ phận một, nhị lưu thế lực, đều cùng đỉnh tiêm thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vì phòng ngừa đỉnh tiêm thế lực nửa đường nhúng tay Đặng Dật Phi hành động, bọn họ nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, chu sát lượng lớn nhất thế lực tà ác, để Đặng Dật Phi thực lực đạt được nhanh nhất tăng lên. Đi qua 3 ngày kín đáo quy hoạch, lại cùng Đặng Dật Phi thương thảo một trận, cuối cùng định xong kế hoạch, sau đó cũng là chấp hành. Không lâu sau đó, Thiên Thành Quốc võ giả nhóm hoảng sợ phát hiện, vị kia thai hỏa thái quốc quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi, không biết vì cái gì vậy mà xuất hiện tại Thiên Thành Quốc, cũng đối Thiên Thành Quốc thế lực tiến hành một vòng mới đồ sát. Sau đó Thiên Thành Quốc võ giả thế lực, nên đón trăm năm qua, đại quy mô nhất một lần tẩy bài. Vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, thất cái thế lực bị triệt để nhổ, toàn bộ Thiên Thành Quốc loạn thành một bầy, Thiên Thành Quốc thế lực nhóm, đối mặt vị này thực lực cường hãn tới cực điểm, đều cảm thấy một loại bất lực cùng hoảng sợ. Không sai, cũng là hoảng sợ. Giống Đặng Dật Phi loại thực lực này cường hãn, thần thông cảnh vô địch, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng võ giả, vốn là sẽ bị các loại thế lực kiêng kỵ, hết lần này tới lần khác hắn còn nổi điên. Tiêu diệt thất cái thế lực, Đặng Dật Phi hết thể sử dụng 2 lần thánh kiếm lĩnh vực. Bởi vì Đặng Dật Phi thực lực đến thần thông cảnh đỉnh phong quan hệ, hắn nguyên bản thực lực lại lấy được xích huyết kiếm cực mạnh tăng phúc, lại thêm hắn viên mãn cảnh cực quang lĩnh vực siêu cường áp chế năng lực, cùng hoàng sợ thần thông cùng sát lục thần thông phối hợp, dù là đối mặt nhiều vị ngang cấp cao thủ, hắn đều có thể thông dong ứng đối. Hắn sát lục thần thông đã đạt đến đại thành cảnh cảnh giới, về sau Trần Hạo mới biết được, Đặng Dật Phi lĩnh ngộ được sát lục thần thông cùng hắn cực quang thần thông ẩn ẩn có phối hợp lẫn nhau dấu hiệu. Có lẽ là Đặng Dật Phi tính cách đặc thù, hắn không thế nào truy cầu loè loẹt chiêu số, hắn càng thêm an tâm ổn định, thì liền lĩnh ngộ được thần thông, từng cái cũng là an tâm vô cùng. Hắn lĩnh vực đến sát lục thần thông, giết hại tội ác, thì rất an tâm. Không phải đặc biệt chiêu số, cùng cực quang thần thông tương tự, càng cùng loại với một loại bờ UFF. Phàm là bị Đặng Dật Phi nhận định là ác đồ người, Đặng Dật Phi tại cùng bọn hắn tiến hành đối chiến thời điểm, giết hại tội ác qua thi triển. Đặng Dật Phi thực lực sẽ ở thời gian ngắn đạt được tăng cường, cũng tăng cường sát lục thần thông uy hiếp năng lực, dao động tâm thần địch nhân. Loại này uy hiếp năng lực, dao động tâm thần địch nhân xác suất, xem đối phương ý chí lực mạnh yếu, cùng Đặng Dật Phi trên thân sát khí mạnh yếu quyết định. Sợ hãi của hắn thần thông, đạt đến cảnh giới tiểu thành, Đặng Dật Phi đặt tên là vô biên hoảng sợ, đồng dạng là châm đối tâm thần địch nhân năng lực, đồng dạng không phải lợi hại chiêu số, đồng dạng biểu hiện được rất an tâm, hiệu quả cũng là thi triển về sau sẽ để cho đối thủ không tự giác cảm nhận được hoảng sợ. Đặng Dật Phi danh khí càng lớn, thực lực càng mạnh, trên thân khí thế càng đựng, địch người đối mặt hắn thời điểm thì càng dễ dàng cảm nhận được hoảng sợ. Cực quang thần thông, cực quang luyện ngục. Sát lục thần thông, giết hại tội ác. Hoảng sợ thần thông, vô biên hoảng sợ. Tất cả đều là châm đối tâm thần địch nhân, suy yếu địch nhân thần thông, tổ hợp lại, đủ để cho vô số ý chí một chút yếu kém địch nhân ở trước mặt hắn, chân tay luống cuống, rối loạn tâm lòng. Tại Trần Hạo xem ra, Đặng Dật Phi cũng là cực kỳ an tâm, cực kỳ ổn trọng, toàn thân mang theo bạch quang, phủ lấy tầng 3 bờ UFF. Hắn giống như tại nói cho tất cả mọi người, hắn chính là muốn theo ý chí, theo trên tinh thần, đánh địch nhân. Cho nên, Đặng Dật Phi am hiểu nhất, vẫn là đánh lâu dài, cái này cùng xích huyết kiếm năng lực, không như mà hợp. Một tháng qua, Đặng Dật Phi chỉ có tại đối mặt hai cái siêu nhất lưu thế lực, nắm giữ hai chữ số thần thông cảnh đỉnh phong cường giả thế lực lúc, hắn mới không thể không sử dụng hai lần thánh kiếm lĩnh vực, thời gian khác, hắn đều tận lực tránh cho sử dụng thánh kiếm lĩnh vực. Dù sao, hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia không có kẽ hở thiếu niên. Chương 878, Cực Quang Kiếm Pháp. Bất quá, tại Trần Hạo xem ra, tâm ma xuất hiện về sau, Đặng Dật Phi cũng không có bị suy yếu, ngược lại bởi vì xuất hiện tâm ma, bởi vì bất đắc dĩ, Đặng Dật Phi bắt đầu trên diện rộng giảm bất đối thánh kiếm lĩnh vực sử dụng, làm đến hắn đối địch chiêu số càng phát ra thuần thục trôi chảy, liên đối lấy hắn lôi ngục kiếm pháp lại có chất tăng lên. Nhưng tại Trần Hạo xem ra, lôi ngục kiếm pháp cũng không thích hợp Đặng Dật Phi, lôi ngục kiếm pháp phẩm cấp vẫn còn, bất quá lôi thuộc tính kiếm pháp cùng Đặng Dật Phi không thế nào hòa hợp. Dứt khoát, đi qua lâu như vậy chiến đấu, xích huyết kiếm tại 5% phản hồi trên cơ sở, lại không ngừng cắt xén Đặng Dật Phi nên được cái kia bộ phận năng lượng, Trần Hạo đã đem hắn muốn kiếm pháp thôi diễn ra đến rồi. Tại Đặng Dật Phi hủy diệt 7 cái nhất lưu thế lực về sau, Trần Hạo hỏi Đặng Dật Phi, ngươi muốn thiên cấp kiếm pháp đã thôi diễn đi ra, bất quá chỉ là thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp, tuy nhiên phẩm cấp còn có thể, nhưng cần phải có thể giải ngươi khẩn cấp, ngươi muốn tu luyện sao? Đó là đương nhiên. Đặng Dật Phi đồng dạng cảm nhận được bởi vì vũ khí không thích hợp bản thân, mang đến cho mình trói buộc. Mỗi lần hắn sử dụng lôi ngục kiếm pháp, tổng sẽ cảm thấy không thế nào dễ chịu, thông thuận. Mà lại mấy ngày liền buôn ba, Đặng Dật Phi cũng cảm thấy mỏi mệt, hắn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một trận. Nói muốn nghỉ ngơi sau một lúc, thì liền Hoắc Tư Ninh đều thở dài một hơi. Thời gian một tháng bên trong, Hoắc Tư Ninh cũng theo bên cạnh hiệp trợ Đặng Dật Phi, một chút đánh trợ thủ, tu vi của nàng cũng theo phá thiên cảnh sơ kỳ, tăng lên tới phá thiên cảnh trung kỳ, còn lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh, thu hoạch của nàng đồng dạng phong phú. Đặng Dật Phi đánh giá Hoắc Tư Ninh nhắc nhở nói, ngươi cần vững vàng chấn định tâm thần, từ thánh linh kiếm mang tới tăng lên, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng phụ, nếu như tâm cảnh theo không kịp, rất có thể tạo thành tẩu hỏa nhập ma, khác bởi vì lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh, thì cao hứng, bởi vì sử dụng thánh linh kiếm, ngươi sát lục ý cảnh rất có thể bạo phát thức tăng cường, ngươi nhất định muốn vững vàng chấn định tâm thần, không nên bị lực lượng che đôi mắt. Thánh linh kiếm cũng là Đặng Dật Phi vì xích huyết kiếm phân thân lấy tên. Đối với cái này tên dễ nghe, Trần Hạo là thật hài lòng, hắn cảm thấy nếu bàn về lấy tên, Đặng Dật Phi tuyệt đối là tất cả kiếm chủ bên trong đỉnh phong tồn tại. Trần Hạo cảm thấy, lấy tên có dễ nghe hay không, kỳ thật cùng trình độ văn hóa giống như không có gì liên hệ, chủ yếu xem kiếm chủ có cần hay không tâm. Ta hiểu được. Đối với Đặng Dật Phi cảnh cáo, Hoắc Tư Ninh rất nghiêm túc đưa nó ghi ở trong lòng. Dù sao Đặng Dật Phi là nàng hiện tại lão đại. Cảm thấy cùng Đặng Dật Phi lăn lộn có tiền đồ hơn về sau, Hoắc Tư Ninh đã không có nghĩ tới về Thứ Phong. Hai người tới một cái thành nhỏ, tạm thời dàn xếp lại. Hoắc Tư Ninh tiếp tục ra ngoài vì Đặng Dật Phi tìm hiểu tình báo, mà Đặng Dật Phi thì bắt đầu nghiên tập từ thánh kiếm xích huyết vì hắn lượng thân định chế vũ khí. Vũ khí tên, không. Phẩm cấp, thiên cấp hạ phẩm. Vũ khí yêu cầu, trường kiếm. Sử dụng yêu cầu, lĩnh ngộ cực quang ý cảnh, sát lục ý cảnh, hoảng sợ ý cảnh. Chỉ tu luyện sát lục ý cảnh, đồng dạng có thể sử dụng cái kia kiếm pháp, bất quá uy lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, thì cùng khinh nhan bộ kia thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp một dạng. Thiên cấp kiếm pháp, đối với võ giả ngộ tính có yêu cầu cực lớn. Giống Đặng Dật Phi loại này, tư chất ngu dốt một điểm võ giả, coi như đạt được còn lại thiên cấp kiếm pháp, muốn đem thiên cấp kiếm pháp tu luyện thành công, khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu như cái kia kiếm pháp là xích huyết kiếm, vì hắn lượng thân định chế, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cái kia kiếm pháp, vốn là vì hắn mà sinh, hắn thì không cần lo lắng bởi vì ngộ tính không đủ, mà khó có thể tu luyện. Đặng Dật Phi tiếp nhận hết xích huyết kiếm truyền vào kiếm pháp chiêu số, băng lãnh cứng ngắc trên mặt đều nổi lên nụ cười. Vì cái này kiếm pháp lấy cái tên đi. Kiếm pháp, như thế thôi rực rỡ, thì kêu nó. Cực quang kiếm pháp đi. Đặng Dật Phi nói ra, ta hy vọng, toàn bộ nam vực võ giả nhóm, đều có thể nhìn đến nó thôi rực rỡ quang mang. Đây cũng là Trần Hạo muốn xem đến. Có thể. Đặng Dật Phi trong phòng lưu lại tin tức, đẩy cửa phòng ra, đi ra khách sạn, rời đi tòa thành nhỏ này. Hắn nắm thật chặt trường kiếm, nếu như không phải lý trí nói cho hắn biết, hắn cần phải rời xa đám người, hắn sợ rằng sẽ lập tức vung vẩy lên trong tay xích huyết. Trong đầu của hắn, tất cả đều là cực quang kiếm pháp kiếm chiêu. Cực quang kiếm pháp bên trong mỗi một kiếm, mỗi một chiêu, đều vô cùng phù hợp tâm ý của hắn, thật giống như cực quang kiếm pháp một mực thì giấu trong lòng hắn. Mà xích huyết kiếm giống như chỉ là đưa nó theo nội tâm của hắn bên trong khai quật sửa sang lại đồng dạng. Đương nhiên, Đặng Dật Phi biết, loại cảm giác này, chỉ là ảo giác. Lấy thiên phú của hắn ngộ tính, là không có khả năng tự sáng tạo ra cái gì thiên cấp vũ kỹ. Phi hành hơn trăm dặm, tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, Đặng Dật Phi rốt cục huy kiếm luyện tập lên. Cực quang kiếm pháp trừ một chút đối địch thủ đoạn bên ngoài, còn có năm đại sát chiêu. Chiêu thứ nhất bị Đặng Dật Phi mệnh danh là cực quang trảm. Trường kiếm vung lên, một đạo cao vài trượng giải lụa màu trắng vạch phá bầu trời, tách ra một ngọn núi. Chiêu thứ hai bị hắn mệnh danh là cực quang lóe. Đặng Dật Phi hai chân đạp một cái, cả người trong nháy mắt xê dịch đến ngàn mét có hơn cự thạch phía trên. Đây là một loại bạo phát thức khinh thân công pháp, so lôi đỉnh bộ còn nhanh hơn mấy chủ. Chiêu thứ ba Đặng Dật Phi đặt tên là thần thánh chi quang, tràn đầy thời kỳ cuối bệnh tự kỷ phong cách. Đặng Dật Phi thể nội cực quang giết hại, hoảng sợ trong nháy mắt bạo phát, cũng tản mát ra quang mang mãnh liệt. Phàm là tận mắt thấy Đặng Dật Phi sử dụng chiêu này võ giả, hai mắt đều sẽ trong nháy mắt đâm mù, cũng vô cùng có khả năng bị Đặng Dật Phi khí thế trùng kích đến tâm thần, tạo thành tâm thần thất thủ. Chiêu thứ tư bị hắn xưng là cực quang chi tuyến. Kỳ thật thì là chân nguyên áp xúc đến cực hạn một loại cách dùng, đem chân nguyên trong cơ thể áp xúc, theo xích huyết kiếm mũi kiếm bắn ra một đầu bạch tuyến, cái kia chiêu số có cực mạnh xuyên thấu năng lực, tốc độ phi hành cực nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chiêu thứ năm Đặng Dật Phi mệnh danh là mưa cực quang. Không thể không nói, đây là một chiêu cực kỳ mỹ cảm kiếm pháp. Vô số màu trắng quang vũ từ không trung hạ xuống, xem ra lộng lẫy, đẹp đến một loại cực hạn. Nhưng mỹ hảo sau lưng lại giấu giếm sát cơ. Những cái kia hạt mưa, mỗi một giọt cũng có thể mặc thấu nhân loại thể xác, đem bọn hắn bắn thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như nói khinh nhan huyết xả kiếm pháp đi là quỷ dị âm u lộ tuyến, như vậy cực quang kiếm pháp cũng là đường đường chính chính cái chủng loại kia, cực hạn duy mỹ như vậy. Đem cực quang kiếm pháp tu luyện mấy lần, lại quen thuộc một chút năm đại sát chiêu, Đặng Dật Phi phát hiện thiên cấp hạ phẩm cực quang kiếm pháp liền bị hắn nhập môn. Phát hiện loại tình huống này, hắn biểu hiện được cực kỳ mừng rỡ. Cực quang kiếm pháp vốn chính là vì ngươi lượng thân định chế, ngươi có thể nhanh chóng nhập môn, cái kia là phi thường bình thường, về sau ngươi phải được thường sử dụng, tuyệt đối so với ngươi tu luyện lôi ngục kiếm pháp tiến độ phải nhanh. Trần Hạo nhớ đến, lúc trước khinh nhan vừa mới lên tay huyết xà kiếm pháp thời điểm, trực tiếp liền có thể linh hoạt vận dụng, không biết so Đặng Dật Phi mạnh bao nhiêu. Đa tạ kiếm linh đại nhân, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Đúng rồi, muốn không cần tiếp tục thôi diễn cực quang kiếm pháp. Trần Hạo hỏi, nếu như ngươi muốn tiếp tục thôi diễn cực quang kiếm pháp khả năng còn sẽ biến càng mạnh. Chương 879, thư thư phục phục. Trao hàng chính mình nghiệp vụ, Trần Hạo tuyệt đối là chăm chú. Ai ngờ lần này Đặng Dật Phi không thèm chịu nể mặt mũi. Kiếm linh đại nhân, ta cảm thấy, vẫn là trước tăng thực lực lên tương đối tốt. Tốt ta. Trần Hạo nhất thời có chút không hứng lắm. Đặng Dật Phi lại đem cực quang kiếm pháp tu luyện mấy lần. Nơi này thâm sơn cùng cốc, cho dù có cao thủ, cũng chẳng mạnh đến đâu, hắn cũng không sợ. Một mực tu luyện tới nửa đêm, Đặng Dật Phi gặp thời điểm không sai biệt lắm, liền trở về khách sạn. Vừa mới trở lại khách sạn, đẩy cửa ra, đen nhánh trong phòng, nàng nhìn thấy Hoắc Tư Ninh an vị trong phòng trên ghế. Trang diện này, tại người bình thường xem ra, là có chút kinh dị, bất quá Đặng Dật Phi vừa đẩy cửa ra thì thấy nàng. Hoắc Tư Ninh hỏi, Đặng công tử, ngươi là thực lực lại có đột phá. Đúng, bất quá không phải cảnh giới phía trên, mà chính là kiếm pháp phía trên. Nếu như cảnh giới phía trên đột phá, vậy liền thật là đáng sợ, Đặng Dật Phi đã là thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, muốn là lại đột phá, thì đụng chạm đến nam vực trần nhà. Vẹn vẹn tu luyện 10 lần, Đặng Dật Phi liền có thể thuần thục vận dụng cực quang kiếm pháp đối địch, cái này tu luyện tốc độ, so tu luyện địa cấp kiếm pháp nhanh hơn. Mỗi lần sử dụng cực quang kiếm pháp, Đặng Dật Phi đều cảm giác cực kỳ thoải mái. Kiếm pháp phía trên đột phá, cái kia cũng rất tốt nha. Hoắc Tư Ninh biết rõ, tu vi đến mức nhất định, mỗi một lần đề cao, đều đáng quý, nhất là giống Đặng Dật Phi loại này. Hắn thực lực mỗi cường một phần, nàng thì nhiều an toàn một phần. Dù sao Đặng Dật Phi hiện tại cũng coi là núi dựa của nàng. Nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt mỏi đã lâu. Ừm. Hoắc Tư Ninh đẩy cửa ra, còn nhẹ nhẹ khép cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Đặng Dật Phi cùng Hoắc Tư Ninh ra khách sạn, tới một nhà tửu lâu. Đi vào Thiên Thành Quốc về sau, bọn họ thì không sao cả nghỉ ngơi. Hoắc Tư Ninh mỗi ngày không là theo chân Đặng Dật Phi đi đường, chính là vì hắn sưu tập tình báo, hoặc là cũng là tại giết người, cơ hồ đều là màn trời chiếu đất, mỗi ngày không phải thịt thú vật làm, cũng là luộc thịt làm. Hôm qua bọn họ thật tốt ngủ một giấc, hôm nay bọn họ thương lượng một chút, cũng dự định đi ăn một bữa nóng hổi đồ ăn. Đi vào tiểu thành lớn nhất tiểu lâu này mặc dù là cai thành lớn nhất tiểu lâu, lại căn bản không vào hai người mắt. May mắn bọn họ vốn là đang để trong lòng những thứ này, Hoắc Tư Ninh muốn một cái ghế lô, bất quá lại bị Đặng Dật Phi ngăn trở. Thì lâu một, náo nhiệt. Đặng Dật Phi vừa cười vừa nói. Tiểu lâu tiểu nhị gặp hai người đều là võ giả, đồng thời đều khí thế bất phàm, trong lòng biết hai vị có thể là khách quý, lập tức ân cần bắt chuyện. Gặp Đặng Giật Phi muốn ngồi lầu 1, ưa thích náo nhiệt, hắn cũng không miễn cưỡng, lập tức vì Đặng Giật Phi bọn họ nhảy tốt cái bàn, trên bờ vai khăn mặt đem cái ghế cái bàn sáng bóng sáng loáng. Khách quan, nơi này ngồi. Cảm ơn. Đặng Giật Phi miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười hiền hòa. Không biết là vì sao, tiểu lâu tiểu nhị nhìn thấy Đặng Giật Phi nụ cười, nhất thời có chút kinh sợ. Không dám nhận, không dám nhận. Hoắc Tư Ninh đưa cho tiểu nhị một kim tệ nói, đi đem các ngươi tiểu lâu rượu ngon nhất đồ ăn phía trên một bàn. Cảm tạ vị khách nhân này khen thưởng, ta lập tức liền đi gọi bếp sau, mau chóng cho các ngươi mang thức ăn lên. Tiểu nhị sau khi rời đi, Đặng Giật Phi nhìn một chút chung quanh, bởi vì là buổi sáng, còn chưa tới giữa trưa, khách cũng không có nhiều người, còn chưa tới tiểu lâu giờ cao điểm. Nhưng tiểu lâu lầu 1, cũng là top 5 top 3 có chút khách nhân. Một bàn người trò chuyện hấp dẫn Đặng Giật Phi chú ý lực. Các ngươi nghe nói không? Cái kia quỷ kiến sầu đến chúng ta Thiên Thành Quốc. Mấy ngày gần đây nhất, mấy cái thế lực đều bị hắn nổ tận gốc. Ngươi mới biết được sao? Ta nửa tháng trước liền biết. Ta nghe nói, cái kia Đặng Giật Phi khá tốt. Từ quốc Hắc Lang quân đoàn các ngươi biết không? Hắc Lang quân đoàn 200.000 tinh nhuệ, cũng là Đặng Giật Phi một người hủy diệt. Ta nghe nói, cái này Đặng Giật Phi cũng là một cái ưa thích giết người tên điên. Huynh đệ, Đặng Giật Phi tuyệt đối không phải tên điên, ngươi không nên bị những cái kia thế gia tông môn người lừa gạt. Một vị mặt đen hạ cấp võ giả nhỏ giọng nói ra, các ngươi biết, cái kia Đặng Giật Phi chuyên giết người nào sao? Người nào? Chuyên giết cái kia chút làm sằng làm bậy ác nhân. Vị kia hạ cấp võ giả sinh động như thật nói, tại Thái Quốc, Đặng Giật Phi mỗi giết một người, đều sẽ đem người này làm chuyện xấu, toàn bộ viết ra, áp vào thi thể trên thân. Cái gì? Hắn đây là ý gì? Thế thiên hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa thôi. Vị kia mặt đen hạ cấp võ giả nói đến đây, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý. Ngươi khả năng không biết, chúng ta Thiên Thành Quốc Thần Phong Bang bị giết sạch thời điểm, Thần Phong Bang bang chủ trên mặt, thì có gián tội của hắn. Vậy tại sao ta chưa nghe nói qua? Tin tức bị phong tỏa thôi. Mặt đen hạ cấp võ giả cười, lộ ra bản thân răng vàng khẽ nói, những cái kia thế gia tông môn, vô cùng kiêng kỵ Đặng Giật Phi. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn sau lưng cũng làm rất nhiều chuyện thất đức, sợ bị Đặng Giật Phi lật ra đến A. Mặt đen võ giả đắc ý nói, ta nói cho ngươi, tại Thái Quốc, đối Đặng Giật Phi đánh giá, cũng là hai thái cực, rất nhiều bình dân cảm thấy, Đặng Giật Phi là đại anh hùng, nhưng những cái kia thế gia tông môn võ giả nhóm, định trừ Đặng Giật Phi cho thông khoái. Làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, huynh đệ bằng hữu của ta trải rộng thiên hạ. Đây tuyệt đối là đang khoác lác. Mặt đen võ giả tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, Đặng Giật Phi cũng là bình dân xuất thân, hắn cùng bình thường thế gia võ giả không giống nhau, toàn bộ Thái Quốc đều biết, Đặng Giật Phi chuyên giết cái kia chút làm sằng làm bậy võ giả. Chuyên diệt những cái kia xem mạng người như cỏ rác thế lực, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại những thế lực này, cái nào cái bờ mông dưới đáy là sạch sẽ. Đặng Giật Phi làm như vậy, chẳng phải chạm đến ích lợi của bọn hắn. Huynh đệ nói rất đúng, bất quá những cái kia thế gia tông môn người làm sao không giết hắn. Nếu có thể giết được a. Mặt đen võ giả cười nói, ngươi nên biết, Đặng Giật Phi là nam vực ngàn năm qua thiên phú mạnh nhất võ giả, hắn hiện tại tối thiểu có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, nói không chừng còn có lĩnh vực cảnh thực lực. Ngoại trừ lĩnh vực cảnh cường giả, người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Ta nghe nói, Từ Quốc cùng Thái Quốc đều phái qua lĩnh vực cảnh cường giả đuổi giết hắn, đều bị hắn tránh khỏi. Nghe nói Đặng Giật Phi là bất đắc dĩ mới chạy đến Thiên Thành Quốc tới. Cái này tốt, Đặng Giật Phi vừa đến, Thiên Thành Quốc cũng liền lộn xộn. Xem ra, Đặng Giật Phi thật đúng là một cái anh hùng nhân vật nha. Đó là đương nhiên. Mặt đen võ giả cười nói, ta sùng bái nhất người, cũng là Đặng Giật Phi. Ta đã sớm nhìn đám kia thế gia tông môn người khó chịu. Vậy nếu như ngươi có Đặng Giật Phi mạnh như vậy thiên phú, ngươi sẽ giống hắn như vậy làm gì? Bị hỏi vấn đề này, mặt đen võ giả trầm mặc. Tại sao không trở về lời nói? Hẳn là sẽ không. Mặt đen võ giả nhấp một miếng tiểu, thấp giọng nói, cho nên, ta mới sùng bái Đặng Giật Phi. Hắn thực ta cũng vậy, ngươi nhắc lên Đặng Giật Phi sự tình, nói đến ta nhiệt huyết sôi trào, bất quá ta biết, nếu như ta thật có Đặng Giật Phi loại thực lực đó. Ta hơn phân nửa là trực tiếp thêm vào cái nào đại thế lực, thư thư phục phục sống hết đời. Chương 880, nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như khả năng, người nào lại nguyện ý qua loại này đầu đao liếm máu thời gian. Đặng Giật Phi, tuyệt đối là một cái trường hợp đặc biệt. Cho nên ta mới đối Đặng Giật Phi chịu phục. Mặt đen võ giả thở dài nói, ta lão hắc lao tam không phục bất luận kẻ nào, cho dù là những cái kia lĩnh vực cảnh cường giả cũng giống vậy, những cái kia lĩnh vực cảnh cường giả. Tuyệt đại đa số đều xuất thân nhà cao cửa rộng đại quý, vừa ra đời, thì có vô số tài nguyên tu luyện cung cấp, có thể Đặng Giật Phi không giống nhau, hắn cũng là bình dân xuất thân, ta ai cũng không phục, thì phục Đặng Giật Phi, hắn không chỉ là một thiên tài, còn giống Bình Thư tiên sinh nói thánh nhân, hắn làm ta đã từng nghĩ tới, lại không có là gan làm sự tình. Hắc Lao Tam, nói cẩn thận. Không có việc gì, ta thì phát cầu nhào. Đặng Giật Phi nghe cái này bản kia người trò chuyện, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Có Hoắc Tư Ninh ở bên người, hắn vẫn luôn không có bày ra qua chân thực tướng mạo, mặc cho ai đều đoán không được, gần nhất đem Thiên Thành Quốc đảo loạn Đặng Giật Phi, an vị tại một gian tiểu lâu bên trong, giống phổ thông thực khách một dạng, chờ đồ ăn lên bàn. Hoắc Tư Ninh cười híp mắt hỏi, Đặng công tử, bị người thổi phồng cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì. Trần Hạo biết, tiểu tử này đang nói dối. Kỳ thật Đặng Giật Phi nghe hưởng thụ bị người thổi phồng. Mỗi lần bị người kính ngưỡng sùng bái, hắn đều sẽ cảm giác cao hứng, có điều hắn khống chế biểu lộ công phu rất cao, bình thường rất khó phát giác được trong lòng của hắn vui vẻ. Loại này người, kỳ thật thẳng nhàm chán. Người đang nói láo. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, mình còn có rất nhiều không đủ, đảm đương không nổi bọn họ như thế sùng bái. Đặng Giật Phi thấp giọng nói ra, ta chỉ là làm, chuyện ta phải làm mà thôi. Đặng Giật Phi lời này, tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng. Hắn cảm thấy, hắn đi tới nơi này trên đời, sứ mệnh chính là cái này. Tại yên lặng hơn 20 ngày về sau, Đặng Giật Phi lần nữa đạp vào hành trình. Không qua thực lực của hắn, đã lại tăng lên một bậc thang. Cực quang kiếm pháp tại hắn không ngừng khắc khổ tu luyện dưới, đã đạt đến tiểu thành. Đạt tới tiểu thành về sau, Đặng Giật Phi liền phát hiện, hắn tu luyện cực quang kiếm pháp tiến bộ thì chậm lại. Lại nhà phía trên, hắn cũng cảm giác mình nghỉ ngơi đủ rồi, sau đó liền tuyệt đối xuất thủ lần nữa. Hơn 20 ngày, Hoắc Tư Ninh lại vì hắn sưu tập đến đầy đủ tình báo, giúp hắn thiết kế tốt hành động lộ tuyến, như cũ tại Thiên Thành Quốc, y nguyên muốn đem Thiên Thành Quốc một số có tiếng xấu thế lực thanh tẩy một lần. Mục tiêu kế tiếp, Hoắc Tư Ninh vì Đặng Giật Phi lựa chọn là Hắc Huyền Tông. Cũng liền tại là Hắc Huyền Tông, Hoắc Tư Ninh thấy được Đặng Giật Phi mới học được kiếm pháp. Kiếm pháp đó cực kỳ thôi rực rỡ lóa mắt, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy kiếm pháp. Nhất là Đặng Giật Phi bay lên không trung, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu phía dưới quang vũ thời điểm. Những cái kia quang vũ hạ xuống tốc độ như là sao băng, kéo lấy thật dài quang vĩ. Trang diện kia, thật sự là lộng lẫy. Trên trời rơi xuống quang vũ, thì chảy xuống dòng máu. Mặt đất, lưu lại, là vô số thủng trăm ngàn lỗ thi thể, bao quát Hắc Huyền Tông tiếng tăm lừng lây Hắc Huyền lão tổ. Hắn giống như trực tiếp bị bắn thành cái sàng. Hoắc Tư Ninh vẫn là thứ vừa thấy được Đặng Giật Phi thi triển chiêu kiếm pháp này. Nàng cảm thấy, nàng đời này chỉ sợ cũng sẽ không quên tràng diện này. Đặng công tử, đây là cái gì kiếm pháp? Quả thực mạnh đến không hợp thói thường, những cái kia thần thông cảnh cao thủ vậy mà đều không thể trốn qua đi. Cực quang kiếm pháp. Đặng Giật Phi sắc mặt hơi trắng bệnh, một người diệt đi Hắc Huyền Tông, hắn cũng không có Hoắc Tư Ninh trong tưởng tượng như vậy thông dong. Cực quang kiếm pháp. Người cực quang thần thông. Hoắc Tư Ninh ngẩng đầu, có chút khó có thể tin mà hỏi, cái này kiếm pháp sẽ không phải là Đặng công tử ngươi tự sáng tạo a? Đặng Giật Phi không có trả lời Hoắc Tư Ninh. Hắn cũng không thể nói là Xích Huyết Thánh kiếm thôi diễn đi ra a. Bất quá Đặng Giật Phi trầm mặc, lại làm cho Hoắc Tư Ninh cho là hắn chấp nhận. Đặng công tử thiên phú thực sự quá mạnh, lại còn tự sáng tạo công pháp. Hoắc Tư Ninh cảm thán nói, cực quang kiếm pháp, tối thiểu cũng là địa cấp kiếm pháp a. Hoắc Tư Ninh kiến thức có hạn, dưới cái nhìn của nàng, địa cấp kiếm pháp cũng đã là đỉnh phong kiếm pháp. Thiên cấp kiếm pháp. Xin lỗi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Có thể tự sáng tạo kiếm pháp, cái nào không phải kinh nghiệm võ đạo phong phú, dung nhan chắc tuyệt lao tiền bối. Có thể Đặng Giật Phi tuổi quá trẻ, vậy mà liền có thể tự sáng tạo địa cấp kiếm pháp. Hoắc Tư Ninh cảm thấy, Đặng Giật Phi cho dù là đi trung vực, vậy tuyệt đối cũng thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài. Tại Thiên Thành Quốc tàn phá bừa bãi một trận, Đặng Giật Phi lại dẫn Hoắc Tư Ninh vượt qua biên giới, rời đi Thiên Thành Quốc. Trần Hạo giống như đã đoán được Đặng Giật Phi muốn làm gì. Hắn đây là dự định tại Nam vực các quốc gia chạy trốn. Bất quá tại Trần Hạo xem ra, Đặng Giật Phi cử động lại là phương pháp ổn thỏa nhất. Nếu như hắn tại một quốc gia bên trong tàn phá bừa bãi quá lâu, khó tránh khỏi sẽ không dẫn xuất một số lao quái vật, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho đỉnh tiêm thế lực căm thù, nhưng hắn một chút tàn phá bừa bãi một trận, liền trực tiếp rời đi. Những cái kia đỉnh phong thế thổi lĩnh vực cảnh cường giả cũng không có khả năng tốn công tốn sức vượt qua biên giới đến tìm kiếm Đặng Giật Phi tung tích. Lĩnh vực cảnh cường giả, tương đương với uy hiếp tính vũ khí hạt nhân, bình thường là không thể tùy tiện xâm nhập còn lại đỉnh tiêm thế lực phạm vi. Một khi hắn xông đến còn lại đỉnh tiêm thế lực phạm vi, tuyệt đối sẽ gây nên địch ý. Mà lại Đặng Giật Phi rời đi về sau, những cái kia đỉnh tiêm thế lực thì sẽ cảm thấy, Đặng Giật Phi là sợ bọn họ, là dự định thoát đi. Chỉ cần không có đối đỉnh tiêm thế lực tạo thành tổn hại, bọn họ cũng sẽ không phái người cự ly xa đuổi giết hắn. Nói tóm lại, Đặng Dật Phi là rất giàu hoạt. Hắn đại khái đoán được rất nhiều đỉnh tiêm thế lực ý nghĩ, biết bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều là mọi người tự quét tuyết trước cửa cái chủng loại kia. Chỉ cần Đặng Dật Phi không chạm đến bọn họ hạch tâm lợi ích, chỉ có Đặng Dật Phi không sát hại bọn họ nhân vật trọng yếu, bọn họ đuổi theo giết Đặng Dật Phi như thế một cái khó giải quyết con nhím. Thời gian hơn một năm bên trong, Đặng Dật Phi đã trở thành nam vực khiến rất nhiều nhất lưu thế lực nghe tin đã sợ mất mật nhân vật kinh khủng. Hắn cực quang thần thông còn không có tiến bộ, nhưng giết hại cùng hoảng sợ thần thông lại đã đạt đến viên mãn. Mà hắn cực quang kiếm pháp, đồng dạng tu luyện đến đại thành. Trong quá trình này, hắn đồng dạng bị lĩnh vực cảnh cường giả truy sát qua, bất quá bởi vì có Trần Hạo quan hệ, những cái kia lĩnh vực cảnh cường giả tìm tòi, toàn diện đều bị hắn tránh đi. Trong đó, còn có Khinh Nhan năm đó sư môn huyết sát môn bên trong lĩnh vực cảnh cường giả. Không có cách, Đặng Dật Phi tại tiêu diệt những cái kia nhất lưu thế lực quá trình bên trong, khó tránh khỏi đắc tội những cái kia đỉnh tiêm thế lực. Đây cũng là không cách nào tránh khỏi. Mà Trần Hạo cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Đặng Dật Phi thực lực tại tăng lên. Lĩnh vực cảnh cường giả, không hề giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đột phá. Xích huyết kiếm rất nhiều kiếm chủ, mấy vị đều kẹt tại thần thông cảnh, thì triệt để đoạn tuyệt tiếp tục hướng phía trên khả năng. Bọn họ đại đa số, đều là bị tâm ma vây khốn, bị tình chỗ nhiễu. Bất quá Đặng Dật Phi cùng còn lại kiếm chủ có rất lớn khác biệt, hắn lĩnh ngộ cực quang, đối tâm ma có khắc chế năng lực. Hắn trước kia phụ mẫu đều mất, thì liền người yêu dấu nhất, cũng đã chết đi. Có thể nói, hắn không ràng buộc, không có bất kỳ cái gì cảm tình cùng lợi ích ràng buộc. Hắn còn có cường đại võ đạo chi tâm, còn có mãnh liệt tín ngưỡng cùng kiên định mục tiêu. Loại này người, tại Xích Huyết Kiếm giúp giới, nếu như không thể trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, Trần Hạo nghĩ không ra còn có ai có thể thành công. Chương 881, lĩnh vực cảnh giới. Lại qua nửa năm, Nam Nguyệt Quốc Bạo Hổ Tông. Bạo Hổ Tông nguyên bản nguy nga sơn môn đã hóa thành phế tích. Toàn bộ trên mặt đất mấp mô, vùng đất bằng phẳng, lại ở giữa không đến một gò núi, nổi tiếng Nam Nguyệt Quốc Bạo Hổ Sơn đã bị san thành bình địa. Mặt đất tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ đất đai. Đặng Dật Phi lơ lửng ở giữa không trung, thân mang bạch y, bay vào tiên nhân, lại không nhốn bụi trần. Hắn cho con mắt màu trắng bên trong, ngoại trừ Hoắc Tư Ninh, thì sẽ không còn được gặp lại một người sống. Ngay tại Hoắc Tư Ninh muốn hướng nàng đến gần thời điểm, Đặng Dật Phi đột nhiên mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Tư Ninh, nhanh rời đi nơi này." "Thế nào?" Hoắc Tư Ninh toàn thân đều là máu tươi. Vừa mới có hơi Bạo Hổ Tông đệ tử thời điểm chạy trốn, nàng chạy ra đến cắt đứt bọn họ con đường sau này, nàng tuy nhiên chật vật, lại không sao cả thụ thương. Trên tay nàng Thánh Linh kiếm đồng dạng có thể trợ giúp nàng tại đánh giết địch nhân thời điểm, thu hoạch được nhất định huyết khí trị liệu. Đặng Dật Phi sam trắng ánh mắt nhìn lên bầu trời, ta muốn đột phá. Rốt cục muốn đột phá sao? Mặc dù biết Đặng Dật Phi như thế giết tiếp, sớm muộn đều sẽ đến đột phá ngày ấy, có thể sắp đến đột phá lúc, Hoắc Tư Ninh vẫn là cảm giác có chút đột nhiên. Dù sao quá nhanh, vẹn vẹn một năm dưới thời điểm. Bất quá muốn nghĩ bọn hắn gần nhất một năm dưới tới làm sự tình, nàng thì bình thường trở lại. Bọn họ theo Thái Quốc một mực đi về phía Nam, một mực giết tới Nam Bộ Tít Ngoài Rịa, lớn nhất tới gần Nam Yêu Sơn Mạch Nam Nguyệt Quốc. Một năm dưới này, bọn họ rất ít nghỉ ngơi. Cơ hồ ngựa không ngừng vó, theo Nam vực phía Bắc, giết đến chỗ này. Thi liên nàng, nguyên bản chỉ có phá thiên cảnh sơ kỳ tu vi, hiện tại cũng đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong, tiếp cận thần thông cảnh. Vẹn vẹn thời gian hơn một năm, trước kia nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Nàng loại này đánh trợ thủ tiểu lâu la tăng lên đều nhanh như vậy, kia liền càng không muốn xách chủ lực Đặng Dật Phi. Tốt, ta lập tức rời đi. Hoắc Tư Ninh không nói nhảm thêm nữa, quay đầu bước đi. Qua nhiều năm như vậy, nàng cùng Đặng Dật Phi đã được thành cực mạnh ăn ý. Càng xa càng tốt, ta sợ ta sau khi đột phá, khống chế không nổi. Nhìn lấy Hoắc Tư Ninh biến mất ở trước mắt, Đặng Dật Phi bung ra thể xác tinh thần. Tới đi. Vừa mới hủy diệt Bạo Hổ Tông, nhưng Tô Dương lại không có cảm giác được bao nhiêu mỏi mệt. Trong lòng của hắn, tràn đầy bệ nghệ thiên hạ chiến ý, tại sau khi chiến đấu, hắn tinh khí thần, toàn bộ ở vào đỉnh phong trạng thái. Trong cơ thể hắn cực quang thần thông, sát lục thần thông, hoảng sợ thần thông, toàn bộ ở vào viên mãn cảnh đỉnh phong trạng thái, chỉ cần một chút kích thích một chút, bọn họ cần phải đều có thể toàn bộ đột phá. Vốn là Đặng Dật Phi hoảng sợ thần thông cảnh giới thấp nhất, có thể nương theo lấy hắn tại trong Nam vực hành hành không trở ngại. Trắng trận chu giết tác đồ, hủy diệt tội ác thế lực, sợ hãi của hắn thần thông tăng trưởng đến nhanh chóng. Bởi vì, hắn mỗi lần nhìn đến địch nhân, đều có thể theo địch trong mắt người, cảm nhận được sợ hãi của bọn hắn. Cho nên, hắn cảm thấy, lấy bây giờ tâm thái, đột phá đến lĩnh vực cảnh, là tốt nhất. Phù hợp đột phá, là rất chuyện riêng, hoàn toàn do võ giả chính mình phán định. Thánh kiếm bên trong, liên tục không ngừng huyết khí, tinh thần lực, chân nguyên quán chú nhập trong cơ thể của hắn. Hắn rộng lớn như là biển bát ngát trong đan điền, xuống tới đầy trời mưa máu, chân nguyên tại hắn trong đan điền như là sóng lớn lan lộn, đánh thẳng vào đan điền tít ngoài rìa hàng rào. Trong đan điền chân nguyên màu đỏ ngòm bắt đầu cấp tốc dốc lên, cuối cùng lấp đầy toàn bộ đan điền. Hắn cảm giác được, trong đan điền một trận xé rách cảm giác. Đặng Dật Phi cố nén cố này xé rách cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời đại rít gào, nương theo lấy đạo này tiếng gào, hắn cho hai con mắt màu trắng hóa thành đỏ thẫm. Trong đầu của hắn, hỗn độn một mảnh, tất cả đều là sát ý. Tại hắn buông ra thần tâm về sau, trước hết hưởng ứng hắn, không phải cực quang thần thông, mà chính là sát lục thần thông. Nếu như nói, cực quang thần thông là băng khối. Như vậy sát lục thần thông, tuyệt đối là bạo ngược tên điên. Làm gì, đều xông vào lớn nhất trước mặt. Đặng Dật Phi lơ lửng giữa không trung, nồng đậm sát khí tùy ý chảy xuôi. Cái kia cố đã hóa thành thực chất sát khí, như là nước chảy ầm ầm mà đi. Bọn họ hướng biển nước một dạng, lấy Đặng Dật Phi làm trung tâm, lao nhanh mà đi. Tựa như công thành đoạt đất đồng dạng, dòng máu những nơi đi qua, đều là đặt vào Đặng Dật Phi phạm vi khống chế bên trong. Không sai, chí ít Đặng Dật Phi thì cho là như vậy. Tại dòng máu phạm vi bên trong, hắn giống như triệt để trưởng khống lấy phiến thiên địa này. Không đúng, đây là mảnh lĩnh vực. Đặng Dật Phi toàn thân trên dưới, tựa như bao khỏa tại dòng máu bên trong, sắc mặt lênh khốc, như là một tôn không có bất luận hơi thở của sự sống nào tựa băng. Ngay tại hắn cảm giác thiên địa bị hắn đặt vào trưởng khống phía trên, hắn ý tứ một mảnh hỗn loạn. Sau đó vô số bóng người bắt đầu trong biển máu bò lên. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, so như xác chết, trên thân tràn đầy kiếm ngân. Có bị một kiếm đứt cổ, cổ họng phía trên rõ ràng có một ngụm máu miệng. Có bị chằn thủ, trên tay còn ôm lấy đầu lâu của mình. Có tàn khuyết không đầy đủ, thiếu gãy tay chân, bọn họ hoặc tập tễm, hoặc bò sát, hướng về Đặng Dật Phi vây tới. Đặng Dật Phi giống như nghe được bọn họ ác độc tiếng chửi rủa, giống như đêm khuya nói mớ, những cái kia tràn ngập cừu hận, một câu không rơi toàn bộ chui vào Đặng Dật Phi trong tai. Trung quanh huyết hồng một mảnh, áp lực vô cùng, giống như cả phiến thiên địa đều tại hướng Đặng Dật Phi đè xuống. Những người này, Đặng Dật Phi đều hết sức quen thuộc, hắn thậm chí còn có thể hô lên một số người danh hào tới. Tỷ như làm đủ trò xấu ác lang trại trại chủ, tỷ như Thiên Vân Tông mặt người dạ thú Triệu Văn Nhạc. Đây chính là tâm ma của ta. Không khỏi, có chút quá phía dưới nhìn chính mình đi. Đặng Dật Phi trong lòng cười lạnh. Thật tình không biết, tâm ma mỗi lần xuất hiện, đều sẽ để võ giả chỗ tại ý thức trong hỗn độn. Có thể Đặng Dật Phi tinh thần lực cực kỳ cường hãn, đã sớm tới thần thông cảnh đỉnh phong, lại thêm vượt mức bình thường võ đạo ý chí. Tại tâm ma kiếp lúc, hắn y nguyên có thể bảo trì tương đương thanh tỉnh. Cho nên tâm ma mới có thể ở trước mặt hắn, lộ ra cực kỳ bất lực. Cho nên, nam vực võ giả mới đều là cho rằng, kiên định võ đạo ý chí mới là võ giả không ngừng đột phá, chống cự tâm ma nền tảng. Đặng Dật Phi có thể rõ ràng nghe được chung quanh những thi thể. Đặng Dật Phi, ngươi chết không yên lành. Đặng Dật Phi cười lạnh nói, ta Đặng Dật Phi, cả đời đều muốn tru sát các ngươi ác đồ, ta đương nhiên sẽ chết đang đuổi giết ác đồ quá trình bên trong. Chết không yên lành, đồng dạng là ta suốt đời truy cầu. Đặng Dật Phi, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Đặng Dật Phi ngẩng đầu, nhìn qua vị kia Triệu Văn Nhạc thấp giọng nói, ngươi nói đúng. Nói xong, hắn giơ lên trong tay xích huyết, chặn ngang một kiếm, trướng mắt kiếm khí màu trắng trong nháy mắt đem chung quanh tâm ma toàn bộ chém ngang lưng. Ta đã có thể giết các ngươi một lần, vậy liền tuyệt đối có thể giết các ngươi lần thứ hai, các ngươi những thứ này ác đồ. Đặng Dật Phi cả người tại mảnh hỗn độn này đỏ như máu trong không gian phiêu lên, hắn quan sát chung quanh khắp nơi, trong vòng phương viên trăm dặm đều là lít nha lít nhít thi quỷ đồng dạng sinh vật, bọn họ tầng tầng điệt điệt, một cái đè ép một cái, như là dòi bỏ đồng dạng, không ngừng hướng hắn vọt tới. Không chỉ là khắp nơi, trên không trung, bọn họ đồng dạng lít nha lít nhít, như là như châu chấu hướng hắn bay tới. Bọn họ cùng một chỗ điên cuồng nguyền rủa Đặng Dật Phi, cái kia cỗ thanh âm, như là dòng nước lũ đồng dạng, làm cho người choáng hoa mắt. Cảnh tượng như thế này, như là tận thế, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi. Nhiều người như vậy đều là chết tại ta dưới kiếm sao. Chương 882, thành công đột phá. Không khỏi, Đặng Dật Phi băng lanh cứng ngắc trên mặt đột nhiên nổi lên nụ cười, sau đó hắn càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng khen trương, khoa trương miệng lớn miệng rộng đều chiếm mặt một nửa. Hắn càng cười càng lớn tiếng. Tiếng cười kia, như là tiếp tục không ngừng sấm sét, nó lấy rồi rào chi thế, trực tiếp đè xuống những cái kia thi quỷ tâm ma nhóm gào thét. Toàn bộ đỏ như máu trong không gian, đều quanh quẩn hắn khàn giọng khô khốc tiếng cười to. Rất lâu không có như thế cười to qua. Đặng Dật Phi rất lâu không có như thế vui sướng cười to qua. Hắn cầm trong tay xích huyết để ngang trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nhuộm đầy đặc dính huyết dịch thân kiếm, tại trên thân kiếm, thấy được chính mình con mắt đỏ ngầu. Hắn ưỡn ngực, hào khí vượt mây, hắn lớn tiếng cười nói, kiếm linh đại nhân, ngươi thấy được sao? Những người này, nhiều người như vậy, đều là chết tại ta trên tay, đều là chết tại xích huyết kiếm dưới, nhiều như vậy ác đồ, bọn họ đều đã chết, đều bị ta giết chết. Ta thật sự là thật là vui. Đáng tiếc, tại tâm ma kiếp bên trong, Trần Hạo là nghe không được Đặng Giật Phi lời nói. Tâm ma của ta a, ngươi đem nhiều như vậy thi thể, bày ra ở trước mặt ta, là muốn chứng minh năng lực của ta, là muốn chứng minh chiến công của ta, là muốn nói cho ta, ta Đặng Giật Phi đời này, không có tầm thường, không có thẹn đối võ đạo của mình chi tâm, không có thẹn với kiếm linh đại nhân chờ đợi cùng vun trồng sao. Đặng Giật Phi vui sướng cười to nói, nếu như là thật, vậy ta phải cảm ơn ngươi. Những cái kia không ngừng hướng hắn vọt tới thi quỷ nhóm đột nhiên ngừng, tựa như mất đi khống chế khôi lỗi. Đặng Giật Phi rõ ràng nhìn đến, bọn họ toàn bộ dùng một loại kinh dị mắt cá chết nhìn lấy chính mình. Toàn bộ đỏ như máu không gian bắt đầu sụp đổ, theo sụp đổ trong cái khe không gian, lộ ra tới, là chướng mắt bạch quang. Những cái kia bạch quang vẹn vẹn vừa chiếu, những cái kia huyết sắc thi quỷ nhóm cấp tốc tan rã. Còn không đợi bạch quang chiếm cứ cả vùng không gian, những cái kia huyết ma hình thành huyết quỷ nhóm, tiêu tán thành đỏ như máu bột phấn. Đặng Giật Phi có chút thất vọng, thì kết thúc rồi à? Thế mà, những cái kia đỏ như máu bột phấn không có như vậy tiêu tán, bọn họ lại xoắn xuýt cùng một chỗ. Giật Phi. Một tiếng quen thuộc thân thiết tiếng la. Đặng Giật Phi ngẩng đầu, thấy được Liêu Tuyền Quân. Nàng vẫn là như là trước kia một dạng, nhìn lấy hắn, bất quá trong ánh mắt của nàng, không có ôn nhu cùng yêu thương, chỉ có nồng đậm phẫn hận. Tuyền Quân. Ngươi tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi liền không thể mở ra một con đường? Chẳng lẽ trong mắt ngươi chính nghĩa, còn so ra kém giữa chúng ta cảm tình? Ta đã có con của ngươi nha. Chúng ta liền tên đều thủ tốt. Thế nhưng là ngươi vậy mà xuống tay với ta. Liêu Tuyển Quân đứng tại Đặng Giật Phi trước mắt, huyết nước mắt màu đỏ theo nàng gương mặt tái nhợt chảy xuôi. Đỏ như máu không gian bắt đầu đình chỉ hỏng mất, những cái kia vết nước biên giới bắt đầu như bắp thịt giống như nhúc nhích, bắt đầu không ngừng khép lại, đem những cái kia bạch quang ngăn cản tại huyết tường bên ngoài. Thế mà, những thứ này Đặng Giật Phi đều không nhìn thấy. Trong mắt của hắn, chỉ có vừa mới xuất hiện Liêu Tuyển Quân. Trong lòng của hắn, chỉ có vô hạn ý xấu hổ. Giật Phi. Liêu Tuyển Quân hướng về Đặng Giật Phi bổ nhào qua. Đặng Giật Phi đưa tay trái ra, giống như đang nên tiếp nàng. Sau khi nàng nhào vào Đặng Giật Phi trong ngực lúc, lại giật mình. Nàng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn mình sau lưng. Huyết lượng mũi kiếm. Vì cái gì? Nàng thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Có thể gặp lại ngươi, ta thật thật cao hứng. Thật cao hứng. Đặng Giật Phi buông ra xích huyết kiếm, sau đó song tay chăm chú ôm lấy trong ngực Liêu Tuyển Quân. Hắn nhẹ nhàng tại Liêu Tuyển Quân trên trán một hôn, Liêu Tuyển Quân bóng người đột nhiên sụp đổ. Mệnh của ta, là ngươi cho. Đặng Giật Phi còn duy trì ôm Liêu Tuyển Quân tư thế, giống như nàng còn tại trong ngực hắn đồng dạng. Chúng ta nắm giữ cùng một cái mơ ước, không có ngươi, ta y nguyên sẽ không dừng lại. Ta sẽ dẫn lấy ngươi đối kỳ vọng của ta, cùng một chỗ tiến lên. Ta sẽ để ngươi thấy một cái không có quốc gia phân tranh, không hề động loạn, không có võ giả ước hiếp bình dân, không có ác đồ. Sạch sẽ nam vực. Đặng Giật Phi cảm giác ánh mắt ấm ướt, nhưng hắn cho con mắt màu trắng. Cũng rốt cuộc chen không ra một giọt nước mắt tới. Yên tâm đi. Đỏ như máu không gian như là pha lê giống như phá nát. Vô số bạch quang chiếu vào. Những thứ này bạch quang, tại trong mắt người bình thường, là chướng mắt. Có thể trong mắt hắn, lại là cực kỳ ấm áp thân thiết. Lại thấy ánh mặt trời, Đặng Giật Phi mở mắt ra lúc, chung quanh đều là ánh sáng chói lòa. Nguyên lai giữa bất chi bất giác, cực quang thần thông cùng hoảng sợ thần thông đều đã đột phá thành lĩnh vực. Cực quang lĩnh vực cơ hồ đem sát lục lĩnh vực bên trong huyết quang hoảng sợ trong lĩnh vực hắc quang toàn bộ nhuộm thành màu trắng. Cực quang, sáng quá. Hơn 200 dặm bên ngoài, Hoắc Tư Ninh rốt cục dừng bước, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nàng xem thấy mấy chục dặm bên ngoài, không tiếp tục mở rộng màu trắng trùng sáng, rốt cục buông lỏng một hơi. Cái này màu trắng trùng sáng, nàng làm một chút đều không muốn đụng. Nàng nhìn thấy qua vô số bị màu trắng trùng sáng bao phủ võ giả, đều không ngoại lệ, đều là chết đến mức không thể chết thêm. Nàng nhưng thật ra là đem thánh kiếm lĩnh vực màu trắng trùng sáng cùng Đặng Giật Phi cực quang lĩnh vực mơ hồ. Bất quá ở trong mắt nàng, đều là giống nhau nhan sắc. Một dạng giật mình người khí thế. Cảm giác rơi vào nhập, cũng là một cái viết kép chữ chết. Còn không đợi Hoắc Tư Ninh nghỉ ngơi một chút, Hoắc Tư Ninh ánh mắt xéo qua liền nhìn thấy bên người có một vị người áo đen, nàng cả người đều cứng đờ, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Vị này người áo đen toàn thân cao thấp, đều bao phủ tại hắc bào bên trong, thì liền đầu, đều mang theo mũ trùm, Hoắc Tư Ninh cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá lấy đối phương xuất quỷ nhập thần năng lực đến xem, Hoắc Tư Ninh biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên người nàng, liền có thể vô thanh vô tức lấy đi tính mạng của nàng. Tiểu bối, đây là ai tại đột phá? Không biết. Hoắc Tư Ninh liền vội vàng lắc đầu. Đặng Dật Phi kẻ thù khắp thiên hạ, Hoắc Tư Ninh phản ứng đầu tiên, cũng là tới tìm thù. Người áo đen đột nhiên cười nói, tiểu bối, tâm của ngươi đột nhiên nhảy đến rất kịch liệt, liên thủ tâm đều tại suất mồ hôi, ngươi cần phải là nói dối. Hoắc Tư Ninh cúi đầu xuống, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nếu như ánh sáng chói lòa, nếu như bản tôn không có đoán sai, ở bên trong đột phá, hẳn là cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi a. Tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc. Đối phương đều đoán được, Hoắc Tư Ninh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Nàng chỉ có thể hy vọng, đối phương không phải tới tìm thù, hoặc là Đặng Dật Phi có thể tranh thủ thời gian đột phá, tới giải quyết vị lao giả này. Nàng đối Đặng Dật Phi thực lực, vô cùng tin tưởng, thậm chí đã nhanh đến mê tín trình độ. 20 tuổi lĩnh vực cảnh, thật đúng là ngàn năm khó gặp. Lão giả cảm thán âm thanh truyền vào Hoắc Tư Ninh trong tai, lão giả thanh âm cực kỳ kỳ quái, còn mang theo một chút suy yếu. Có điều nàng đã không dám xem thường đối phương. Bình tĩnh như vậy nói Đặng Dật Phi lĩnh vực cảnh thực lực đối phương rất có thể cũng là lĩnh vực cảnh cường giả. Yên tâm đi, tiểu bối, bản tôn đối với hắn không có ác ý. Nghe được câu này, Hoắc Tư Ninh thở dài một hơi, không phải nàng ngốc ngây thơ, tự dưng tin tưởng người khác, mà chính là người ta thực lực, cũng không mảnh nói dối. Lão giả chậm rãi vươn tay, Hoắc Tư Ninh nhìn đến trên tay của hắn tràn đầy chất gỗ hoa văn, tay của hắn liền như là cảnh khô đồng dạng tràn đầy vân gỗ nếp hốn. Ngược lại, bản tôn còn vô cùng thưởng thức hắn võ đạo ý chí. Mà lại, coi như bản tôn muốn ngăn cản hắn, cũng đã chậm, hắn đã thành công đột phá. Tìm thời gian trở về sửa đổi một cái phía dưới lỗi chính tả, bất quá vị thứ nhất lĩnh vực cảnh kiếm chủ, chúc mừng một chút. Chương 883, cao thủ thần bí. Lão giả nhìn lấy dần dần tiêu tán bạch quang thở dài nói, đáng tiếc duy nhất chính là, kẻ này quá mức thiện lương, nhãn giới quá mức nhỏ hẹp, không cách nào nhìn thấu nhân loại bản chất. Hoắc Tư Ninh nghe lão giả lời nói, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, hoàn toàn không cách nào lý giải. Bạch quang tiêu tán về sau, Đặng Dật Phi cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Thế giới tại trước mắt hắn, càng phát rõ ràng, hai trong phạm vi trăm dặm, giống như hết thể đều tận trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là lĩnh vực cảnh sao. Đây chính là hắn lĩnh vực phạm vi sao. Thời gian hơn một năm, theo Nam vực phía Bắc chu giết ác đồ, hủy diệt tội ác thế lực, một thẳng đến Nam vực vùng cực Nam, còn lại đã từng bị lĩnh vực cảnh cường giả truy sát, đã từng bởi vì sử dụng thánh kiếm lĩnh vực suýt nữa mất lý trí, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, du tẩu tại kề cận cái chết. Rốt cục hắn thành công trở thành lĩnh vực cảnh cường giả. Chân chính lĩnh vực cảnh cường giả. Hắn khát vọng đã lâu mục tiêu, rốt cục thực hiện. Kiếm linh đại nhân, ngươi ở đâu? Trần Hạo thấp giọng nói ra, ở. Trần Hạo cũng đang cảm thán. Cảm giác mình rốt cục có một vị kiếm chủ đột phá đến lĩnh vực cảnh. Hắn không trông cậy vào kiếm chủ đệ nhất mạnh hơn đệ nhất, cần phải đó là không có khả năng. Tựa như thế gia tông môn cũng không có khả năng trông cậy vào đời sau từng cái đều thiên phú dị bẩm một dạng. Tìm kiếm kiếm chủ, vốn là có chút tùy cơ, người luôn luôn có thiếu hụt, thì liền Trần Hạo cũng vô pháp phân biệt kiếm chủ phải trang ưu tú một dạng. Ưu tú kiếm chủ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng đã nhiều năm như vậy, có thể có một vị kiếm chủ chịu đựng lấy ma kiếm ảnh hưởng cùng nguyên rủa, trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, hắn vẫn là cảm giác từ đáy lòng vui mừng. Nghe nói, lĩnh vực cảnh phía trên là ngộ đạo cảnh. Ngộ đạo cảnh tuyệt đỉnh cao thủ chỉ tồn tại ở trung vực, nam vực cũng chỉ còn lại có ngộ đạo tuyệt đỉnh cao thủ truyền thuyết. Nếu là lúc trước, là ma đạo kiếm linh Trần Hạo, còn có chút bận tâm kiếm chủ quá mạnh, có thể sẽ khám phá xích huyết ma kiếm thực chất. Thế nhưng là hắn hiện tại là không thế nào lo lắng. Ẩn nặc đã mở ra xích huyết kiếm nắm giữ ẩn nặc năng lực, mở ra ẩn nặc năng lực về sau, thực lực cao hơn xích huyết kiếm một cái đại cảnh giới, hoặc là phẩm cấp cao hơn xích huyết kiếm một cái đại cấp bậc kiếm linh, mới có thể khám phá xích huyết kiếm ngụy trang. Kiếm chủ sử dụng bất luận cái gì xích huyết kiếm bổ sung kỹ năng, để cho kiếm chủ bản thể phát ra. Xích huyết ma kiếm hiện tại thì nắm giữ lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực, không phải ngộ đạo cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, không cách nào khám phá xích huyết ma kiếm ngụy trang. Ngộ đạo cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cường giả đều chỉ có thể miễn cưỡng khám phá xích huyết kiếm ngụy trang, nếu như muốn nhìn thấu xích huyết ma kiếm thực chất, chỉ sợ cần thực lực mạnh hơn. Trần Hạo cũng hoài nghi, trong cái thế giới này có thể hay không tồn tại loại này võ giả. Cho nên hiện tại Trần Hạo đến loại thực lực này, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn là không cần lo lắng Đặng Dật Phi phát giác được cái gì. Nhất là, trở thành lĩnh vực cảnh cường giả về sau, Đặng Dật Phi muốn tiếp tục tăng thực lực lên, cái kia càng là muôn vàn khó khăn. Mà lại, Đặng Dật Phi y nguyên không phải vô địch. Hắn muốn đạt thành giấc mộng của hắn, con đường này tràn đầy bụi gai, đã chú định khắp thiên hạ, đều là địch nhân của hắn. Hắn đến cùng có thể chống bao lâu đâu? Nói thật, Trần Hạo đều có chút bội phục Đặng Dật Phi. Bội phục Đặng Dật Phi kiên trì, khâm phục Đặng Dật Phi truy cầu, cảm thán quyết tâm của hắn. Trần Hạo không nghĩ tới, hắn tùy tiện dạy bảo Đặng Dật Phi một chút, liền có thể đem hắn dẫn hướng con đường này. Đặng Dật Phi mộng tưởng, đã từng cũng là Trần Hạo thời niên thiếu mộng tưởng. Đương nhiên loại này mộng tưởng, chỉ là Trần Hạo năm đó còn sống lúc, ngẫu nhiên trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ thôi. Chỉ là muốn vừa nghĩ thôi. Như thế cô chấp mộng tưởng, chỉ ít một chút đã thành thục người, cũng sẽ không đi thực hiện, càng sẽ không tin tưởng sẽ có thực hiện một ngày. Đột phá đến lĩnh vực cảnh Đặng Dật Phi lòng tràn đầy hoan hỉ, hắn thần thức mở rộng, cấp tốc khóa chặt lại Hoắc Tư Ninh, sau đó hắn liền trực tiếp bay về phía nàng. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Hoắc Tư Ninh thì xuất hiện lại Đặng Dật Phi trước mắt, còn có Hoắc Tư Ninh đứng bên cạnh người áo đen. Trong lòng của hắn giật mình, vừa mới đột phá lĩnh vực cảnh mừng rỡ đột nhiên tan thành mây khói, thay vào đó là nồng đậm cảnh giác. Bởi vì vừa mới đối phương chưa từng xuất hiện tại hắn trong thần thức. Thần trí của hắn giống như không cách nào cảm thấy đến thân ảnh của đối phương. Chẳng lẽ mới vừa rồi là đã bỏ sót? Không cần phải nha. Phải biết, Đặng Dật Phi không chỉ có tu luyện võ đạo, còn kiêm tu tinh thần lực của hắn đã sớm đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong, nam vực phổ thông lĩnh vực cảnh lão bài cường giả tuyệt đại đa số tinh thần lực còn không có hắn cường. Cho nên, thần trí của hắn cường độ, phạm vi bao phủ, cũng là thật to vượt qua phổ thông lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả. Đặng Dật Phi lại dụng thần biết quét qua, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hoàn toàn chính xác không có cái gì. Tại thần thức cảm giác bên trong, lão giả trước mắt, căn bản lại không tồn tại. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là đối phương ẩn nặc kỹ năng cực mạnh, hoặc là thực lực đối phương mạnh hơn hắn. Đặng Dật Phi càng có khuynh hướng cái sau. Dù sao hắn vừa ngay trước mặt của đối phương đột phá, đối phương còn không trốn đi, cũng đủ để chứng minh hắn lực lượng. Đối phương toàn thân hắc bào, liền mặt đều bị mũ trùm bao lại. Loại này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, hơn phân nửa không giống người tốt lành gì. Đối với những người, Đặng Dật Phi từ trước đến nay đều là tràn ngập ác ý. Tiểu bối, có người hay không nói qua cho ngươi, dùng thần thức tùy ý điều tra người khác, là không lễ phép hành động. Đặng Dật Phi không có để ý đối phương, mà chính là trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Ta họ Mục, ngươi có thể xưng hô ta là Mục tiền bối. Lão giả dùng khàn giọng âm thanh chói tai nói ra, yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Nếu như đối ngươi có ác ý, bên người con bé này đã sớm chết. Đặng Dật Phi không có buông lỏng cảnh giác, chỉ là một chút thu liễm một chút chính mình ác ý. Hắn còn không đến mức đụng phải cường giả, thì kêu đánh kêu giết. Như vậy tiền bối tới đây, có gì muốn làm? Bản tôn cũng là muốn đến nhận thức một chút ngươi. Mục tính lao giả ngẩng đầu, Đặng Dật Phi rốt cục thấy được hắn hình dáng. Lão giả tướng mạo cực kỳ kinh dị, đủ để hoảng sợ khóc hài đồng. Con ngươi của hắn là màu xanh lá cây đậm, mặt tràn đầy chất gỗ hoa văn. Tựa như là dùng khô mục điêu khắc mà thành, ngoại trừ chất gỗ hoa văn bên ngoài, trên mặt của hắn còn vẽ có gì đó quái lạ phức tạp, cực kỳ mỹ cảm quy tắc điêu văn, những cái kia điêu văn còn thỉnh thoảng lưu động ánh quang, cực kỳ giống ngay tại vận chuyển trận pháp. Hoặc là nói, cái kia chính là ngay tại vận chuyển trận pháp. Kiếm Linh đại nhân, ngươi cảm ứng được hắn sao? Cảm ứng được nha. Trần Hạo thuận miệng nói ra, ngươi kẻ trước mắt này, khẳng định là lĩnh vực cảnh giữ lấy không sai, có điều hắn cần phải ở vào cực độ rất nhiều trạng thái. Ta cũng không biết đều hắn là bị trọng thương, vẫn là vốn là cái này một bộ nửa chết nửa sống trạng thái. Gia hỏa này trên thân tràn đầy cổ quái, giống như còn là một vị trận pháp sư. Lĩnh vực cảnh trận pháp sư, Trần Hạo cũng là thứ vừa thấy được. Trận pháp sư vốn chính là hiếm có nghề nghiệp, kiêm tu trận pháp cùng võ đạo, còn có thể trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, tuyệt đối là một vị nổi tiếng đại nhân vật. Đặng Dật Phi nghi hoặc, chỉ là muốn nhận biết ta mà thôi sao? Không sai. Trên mặt lão giả không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứng ngắc đến như là đầu gỗ. Ta nghe nói ngươi là nam vực ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 884, Mục tính tiền bối. Mục tiền bối quá khen. Bản tôn cái này sao có thể quá khen, bản tôn cũng sống không biết bao nhiêu năm tuổi, được chứng kiến thiên kiêu như là cá giết sang sông, thế nhưng là giống ngươi dạng này thiên tài, tại trong ấn tượng của ta, cũng là bất quá hơn 10 vị, giống như ngươi thủ vững bản tâm, chứng ác dương thiện. Thề phải chu giết tác đồ, vốn em này võ đạo thông suốt đến cùng võ giả, lại là lắc đắc không có mấy. Đặng Dật Phi nghe được trong cái này, thì triệt để động dung. Gặp qua hơn 10 vị như chính mình như vậy thiên tài. Gia hỏa này, đến cùng sống bao nhiêu tuổi? Chỉ nghe một tiền bối tiếp tục nói, bản tôn cũng đã được nghe nói sự tích của ngươi. Bản tôn rất thưởng thức ngươi võ đạo ý chí, rất thưởng thức ngươi chu giết tác đồ thủ đoạn cùng quyết tâm, một mực cũng muốn gặp ngươi một mặt. Không nghĩ tới hôm nay ta đột nhiên cảm nhận được thiên địa linh khí dị thường, biết là có người tại phụ cận đột phá lĩnh vực cảnh, liền muốn tới đây nhìn một chút, không nghĩ tới liền gặp được ngươi. Bản tôn có thể cảm nhận được ngươi cực quang bên trong ẩn chứa quyết tâm cùng ý chí. Đặng Dật Phi nghe đến lão giả lời nói, nhất thời cảm xúc bành trướng. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế một vị cường giả, lần thứ nhất gặp mặt, liền nói thưởng thức chính mình chu giết tác đồ. Đương nhiên, Đặng Dật Phi cũng không có khả năng bị cái này chút ít viên đạn bọc đường bị bắt làm tù binh. Đi thôi, đi bản tôn chỗ đó ngồi một chút. Cái này, đối mặt lão giả mời, Đặng Dật Phi chần chờ. Vạn nhất đi nơi nào bị mai phục làm sao bây giờ? Yên tâm, bản tôn đối ngươi không có ác ý, chỉ là muốn tìm một chỗ, hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lão giả cứng ngắc ngữ khí đột nhiên trầm trọng, nếu như bản tôn đối ngươi có ác ý. Hắn vừa mới dứt lời, dưới chân trong nháy mắt lan tràn lên từng mảnh trận văn trong nháy mắt lan tràn mấy trăm dặm. Khắp nơi, bầu trời, thậm chí ngay cả nham thạch, cây cối, côn trùng, phi điểu trên thân, đều xuất hiện cổ quái trận văn, Đặng Dật Phi ánh mắt chiếu tới. Toàn bộ bị trận văn bao trùm, hắn hô hấp cứng lại, trong nháy mắt phát hiện mình không thể động đậy. Trận văn đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt biến mất, Đặng Dật Phi cảm giác mình lại có thể động. Mặt của lão giả tuy nhiên vẫn là cứng ngắc, nhưng hắn lời nói bên trong lại có chút tự đắc, bản tôn trận pháp có phải hay không rất mạnh? Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Rất thần kỳ. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, Đặng Dật Phi lại ở trong lòng tính ra, chính mình sử dụng toàn lực, đến cùng có thể không thể tránh thoát loại kia trói buộc. Tính ra ra kết quả chính là, hắn đoán chừng phải tiêu hao một chút thọ mệnh. Gặp Đặng Dật Phi vui lòng phục tùng, Mục Tinh Tiền Bối ngự khí hơi có chút tự đắc nói ra, trận pháp, bản tôn là tuyệt đối có lòng tin, toàn bộ đại lục, hẳn là xếp hàng đầu, có thể vượt qua ta nhân loại, hẳn không có mấy cái. Trung vực cũng không có mấy cái. Đặng Dật Phi hoài nghi nói, theo hắn biết, Trung vực trận pháp cường đại nhất, trận pháp sư đông đảo, Nam vực rất nhiều trận pháp, đều là Trung vực chạy chuyển tới. Ngươi nói Trung vực đám kia trận pháp sư. Mục Tinh Tiền Bối ngữ khí khinh thường nói, bọn họ sẽ chỉ bắt trước, không được kỳ thần, chỉ là một đám công tượng mà thôi, không xứng đáng vì trận pháp sư. Đặng Dật Phi cảm giác, đối phương khẩu khí thật lớn. Theo ta đi, đi ta nơi đó ngồi một chút. Mục Tinh Tiền Bối vươn tay, một đầu lục sắc đằng mạn quấn lên Hoắc Tư Ninh, sau đó hắn liền thản nhiên mang theo Hoắc Tư Ninh bay lên bầu trời. Hoắc Tư Ninh liều mạng dãy rủa, có thể đầu kia lục sắc đằng mạn lại cứng cỏi dị thường, nàng chết sống đều không tránh thoát được. Không có lĩnh vực cảnh thực lực cũng đừng vùng ấy, ngươi không đau sao? Nói hắn thì quay đầu nhìn thoáng qua cùng lên đến Đặng Dật Phi, rất là không vui nói ra, không nghĩ tới, bản tôn mời khách, đều muốn dùng lên loại này bị ổi tiểu thủ đoạn. Thật đúng là có thú. Đặng Dật Phi theo ở phía sau, trong lòng nghĩ mắng chửi người. Có điều hắn ngược lại là đã nhìn ra, đối phương cần phải không có ác ý gì mới đúng. Bay mấy trăm dặm đường, đi vào một cái thường thường không có gì lạ, mọc đầy đến một tiểu sân cốc. Vị kia thần bí Mục Tiền Bối rơi xuống, hắn vung tay lên, một gian xanh biếc nhà lá một bên xuất hiện tại Hoắc Tư Ninh cùng Đặng Dật Phi trước mắt. Nhà lá rất là đơn giản, so phổ thông nông gia nhà lá còn muốn đơn sơ. Bất quá để Đặng Dật Phi kinh ngạc chính là, nhà lá trên nóc nhà cỏ tranh là xanh biếc, có sinh mệnh, dài đến rất vô cùng tươi tốt. Nhà lá vách tường là đầu gỗ, bọn họ cũng tại nảy mầm chỗ nhánh, sinh cơ bừng bừng. Vào đi. Đặng Dật Phi do dự một chút, nhìn đến đối phương mang theo Hoắc Tư Ninh tiến vào, cũng thì đi theo vào. Trên tay hắn có Xích Huyết Thánh Kiếm, lực lượng vẫn phải có, mà lại Kiếm Linh đại nhân cũng đã nói, đối phương là rất hư nhược, coi như thật đánh lên, cùng lắm thì Thánh Kiếm lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, chính mình tuy nhiên sẽ không dễ chịu, nhưng đối phương cũng không có khả năng thắng. Bước vào nhà lá về sau, Đặng Dật Phi chú ý tới phòng bị bày biện, đồng dạng vô cùng đơn giản, một trường tiểu phương bàn, một cái ghế gỗ nhỏ. Hai bên trái phải còn có trắng bệnh màu xanh lam màn cửa, thấy không rõ tình huống bên trong. Mục Tinh Tiền Bối ngồi đến cái ghế phát ra một trận két âm thanh, hắn chỉ đối diện ghế gỗ nhỏ nói ra, ta trong phòng không có gì có khác cái ghế, ngươi thì làm cái này đi. Tốt. Đặng Dật Phi ngồi xuống ghế gỗ nhỏ phía trên. Hoắc Tư Ninh bị lão giả kêu bông ra, có thể tự do hoạt động, có thể nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mục Tính lão giả nhìn lấy Đặng Dật Phi dưới mông ghế, dùng có chút nhớ lại ngữ khí nói ra, nói đến, cái này ghế gỗ cũng sắp có 10 năm thực lực. Lúc trước vẫn là ta một vị tiểu bối chính mình động thủ ngồi. Cái kia hắn người đâu? Ra ngoài giúp ta tìm chữa thương dược tài, chết. Đặng Dật Phi nhỏ giọng hỏi, Nam Nguyệt Quốc, còn có người dám động tiền bối hậu bối? Mục Tiền Bối thở dài nói, bọn họ không biết. Người không biết vô tội. Nhưng thật ra là ta có chút đánh qua qua người ta. Mục Tính trưởng lão giọng bình tĩnh nói, mà lại ta cùng tên tiểu bối kia cũng không có tình cảm gì. Ta cứu hắn một cái mạng, hắn giúp ta sưu tập chút dược tài, mọi người công bình giao dịch. Hắn chết, ta cũng lười báo thủ cho hắn. thật đúng là một cái lạnh lùng người. Đặng Dật Phi nghĩ như thế đến. Bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn, ngược lại là có một chuyện khác khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, Nam Nguyệt Quốc cũng có tiền bối đánh không lại. Đương nhiên là có. Mục Tính tiền bối nói, cũng là cái kia Nam Nguyệt Quốc hoàng thất thôi. Tuy nhiên xuống dốc hơn ngàn năm, nhưng Nam Nguyệt Quốc hoàng thất vẫn còn có chút tổ tông của cải. A, Đặng Dật Phi giật mình. Bây giờ an phận ở một góc Nam Nguyệt Quốc tổ tiên là đã từng hùng cứ Nam vực Nam Nguyệt Đế Quốc, thời điểm đó Nam Nguyệt Đế Quốc diện tích lãnh thổ bao la, thậm chí còn có hướng trung vực phát triển khuynh hướng, đáng tiếc về sau triệt để hỏng mất. Những thứ này, tại đến Nam Nguyệt Quốc lúc, Hoắc Tư Ninh nói với hắn. Tốt, không nói, ta trước mời ngươi uống trà. Mục Tính tiền bối lấy ra một cái đen như mực trà hộp phía trên không chỉ có tràn đầy trận văn, còn có một mảnh lá cây hoa văn, hắn nhẹ nhàng vặn ra bình. Một cỗ nhàn nhạt xanh hương tung bay khắp toàn bộ nhà tranh, Đặng Dật Phi trong nháy mắt tinh thần một trận, vừa mới đột phá lĩnh vực cảnh về sau, trong lòng sao động đều triệt để bình ổn lại, chỉ cảm thấy đầu não thư thái vô cùng, linh hồn giống như đều trên không trung phiêu đãng. Hoắc Tư Ninh nhịn không được nhẹ nhẹ hít một hơi, kinh ngạc phát hiện, nàng bởi vì dựa vào thánh linh kiếm tăng thực lực lên, lúc thường xuất hiện ở trong lòng sắc ý, đều triệt để lắng lại xuống dưới. Cái kia bình bên trong, đến cùng là cái gì? Chương 885 Trà này tẩy tâm. Mục Tính lao giả xuất ra một cái bạch ngọc cấm trà, lại lấy ra một cái thìa gỗ, đem trà hộp nghiêng về, sau đó nhẹ nhàng múc một muỗng con lá trà. Đặng Dật Phi nhìn đến cái môi bên trong lá trà phiến lá quan xoắn, hắt như than thủi. Bất quá vừa mới hắn chỉ có thể nghe thấy được mùi thơm, thì có thần hiệu như thế, hắn là nhất định cũng không dám xem thường những thứ này lá trà. Lao giả nhìn đến những thứ này lá trà, tay thì hơi hơi lắc một cái, nhưng hắn vẫn là ổn định khổ nhánh giống như cổ tay. Đem lá trà đổ vào trong ấm trà. Những thứ này lá trà, càng uống càng thiếu, có lẽ tại uống hai lần, liền rốt cuộc uống không tới. Lấy tiền bối thực lực, dạng gì uống trà không đến. Những thứ này lá trà, liền xem như ngộ đạo cảnh những lao quái vật kia, đều nhanh uống không tới. Mục Tính lao giả một mặt nói, một mặt xuất ra một cái bình, mà lại, coi như tìm tới những thứ này lá trà, cũng tìm không được nữa chế nấu người. Đặng Dật Phi nghe ra hắn trong giọng nói bi ai. Trước mặt như là gỗ mục giống như người già người. Giống như có rất nhiều cố sự. Nhưng trên đời này, người nào lại là không có cố sự người đâu. Bất quá lao giả lời nói bên trong để lộ ra tin tức, lại như cũ để Đặng Dật Phi hai hùng khiếp vía, đối phương còn muốn rất nhận biết ngộ đạo cảnh cao thủ. Chẳng lẽ đối phương đến từ trung vực? Cái bình đồng dạng là màu đen, y nguyên vẽ có phức tạp trận văn, cùng một mảnh lá cây tiêu chí, tựa như là xuất từ cùng một thế lực chi thủ. Để lộ giấy dán, toàn bộ trong không khí thủy linh khí đều tại hướng bên này điên cuồng tụ tập. Lão giả vung tay lên, một đầu rắn nước chui vào trong ấm trà. Cất kỹ cái bình, lão giả nhẹ tay nhẹ đặt ở ấm trà phía trên, một phút về sau, liền có thể thủ dùng, bản tôn là không còn dám lọc trà, trà cặn bã cũng không thể lãng phí. Ừm. Đặng Dật Phi đã biết, trà này quý giá. Hôm nay cũng là gặp được ngươi, nhìn ngươi thuận mắt, mới thủ cùng ngươi cùng nhau hưởng dụng. Lão giả một bộ ngươi rất vinh diệu ngữ khí, để Đặng Dật Phi có chút dở khóc dở cười. Một phút về sau, toàn bộ trong túp lều đều là cái kia cỗ thấm người hương thơm. Một mực đứng ở một bên, nhắm mắt hưởng thụ, liều mạng hấp thụ hương trà Hoắc Tư Ninh đột nhiên mở to mắt, trên thân khí thế đại thịnh, trong túp lều thủy linh khí lại bắt đầu bạo động, bắt đầu tụ tập đến bên người nàng. Đặng Dật Phi kinh ngạc nhìn nàng, hắn không nghĩ tới Hoắc Tư Ninh giống như muốn đột phá. Không phải trên thực lực đột phá, mà chính là áo nghĩa phía trên đột phá. Hoắc Tư Ninh nguyên bản lĩnh ngộ là thủy chi áo nghĩa, bất quá vốn có thánh linh kiếm về sau, nàng thủy chi áo nghĩa còn dừng lại tại đại thành cảnh giới, mà sát lục áo nghĩa thì đột phá đến viên mãn, gần nhất nàng có lòng cảnh bất ổn dấu hiệu, Đặng Dật Phi đã cảnh cáo nàng, để cho nàng chú ý tâm cảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hoắc Tư Ninh vậy mà tại nơi này liền muốn đột phá. Nàng có chút kinh hoàng nhìn về phía vị kia lão giả thân bí, lão giả nói ra, ngay ở chỗ này đột phá đi. Yên tâm, không có người để ý. Đặng Dật Phi hướng nàng gật gật đầu. Hoắc Tư Ninh lúc này mới yên tâm, trực tiếp bàn ngồi dưới đất. Mục Tính lao giả càng là vung tay lên, dưới người nàng xuất hiện một đạo trận văn, triệt để ngăn cách nàng chỗ có khí thế. Đặng Dật Phi lo lắng nhìn Hoắc Tư Ninh liếc một chút, phát hiện nàng chính tại đột phá, nhưng không có ảnh hưởng trong túp lều mảy may, liền an tâm tới. Yên tâm, nàng không có vấn đề gì. Ừm. Một phút vừa đến, lao giả mang tới hai cái màu nâu đậm chén trà, vì Đặng Dật Phi rót một chén trà, vừa mới 8 điểm đầy. Cái kia cố mê người mùi thơm ngát, để Đặng Dật Phi thẳng nuốt nước miếng. Trong đầu hắn giống như có ai ghé vào lỗ tai hắn hô, uống nhanh phía dưới nó. Uống nhanh phía dưới nó. Uống nhanh phía dưới nó. Đặng Dật Phi định lực, đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn còn có chút ngăn cản không được loại kia dụ hoặc. Uống đi. Ừm. Đặng Dật Phi nâng chung trà lên, cố nén uống một hơi cạn sạch xúc động, nhẹ khẽ nhấp một miếng nóng hổi nước trà. Ngay tại trà nước đổ vào trong miệng một khắc, cả người hắn giống như linh hồn đều thăng hoa. Một cỗ cảm giác mát rượi tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, nước trà vào cổ họng, đầu óc của hắn nhất thời dị thường thư thái, hắn có loại cảm giác, hắn trong thức hải cuồng bạo sát lục lĩnh vực đều trong nháy mắt thuận theo xuống tới, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng, liên tục hơn một năm điên cuồng giết hại mang tới sao động cảm giác đều triệt để bình ổn lại, cảm thụ trong lòng vô trần vô cấu, nhẹ như lông hồng. Đặng Dật Phi cẩn thận cảm thụ được loại kia cảm giác, đột nhiên trong lòng cảm ngộ rất nhiều, trên người hắn không tự chủ được sáng lên bạch quang. Hắn vừa mới đột phá cực quang lĩnh vực, vậy mà bắt đầu không ngừng tăng cường. Đặng Dật Phi lấy lại tinh thần thời điểm, trong tay hắn nước trà đã là ấm áp. Hắn phát hiện, hắn cực quang lĩnh vực vậy mà tăng cường một mảng lớn, tuy nhiên vẫn chưa tới tiểu thành cảnh, nhưng đã có rất tiến bộ rõ ràng, nhất làm cho hắn vui mừng chính là, thì liền hắn trong thức hải tinh thần lực phía trên nhiễm vết máu, đều cạn một phần. Nếu như Đặng Dật Phi không có đoán sai, trà này không chỉ có khiến người ta ngộ hiểu phi phàm công hiệu, còn nắm giữ một chút lắng lại tâm ma công hiệu thần kỳ, nếu như hắn có thể đại lượng uống, nói không chừng còn có thể triệt để trừ tận gốc rửa sạch sẽ trong thức hải thai hoàng ẩm, càng nhanh đột phá đến lĩnh vực cảnh trung kỳ. Cha này, giá trị liên thành là đánh giá thấp. Yên tĩnh ngồi ở một bên lão giả hỏi, thế nào, có phải hay không trà ngon? Đích thật là trà ngon, sinh bằng lần thứ nhất uống đến. Đặng Dật Phi chân thành nói ra, hắn đã có thể cảm nhận được thiện ý của lão giả. Loại trà này, đối với lĩnh vực cảnh cường giả tới nói, vậy cũng tuyệt đối là của quý, là bảo bối. Ngươi phối uống trà này. Lão giả ngữ khí, hoàn toàn như trước đây cao ngạo. Còn không biết trà này danh xưng. Có thể tăng cường nội tính, một chút lắng lại tâm ma đồ vật, tại Nam vực tuyệt đối đều là chân bảo. Đặng Dật Phi cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đổ là từng chiếm được có thể trong thời gian ngắn chấn áp tâm ma bảo vật, bất quá với hắn mà nói, hiệu quả cũng không lớn, bởi vì chấn áp không phải lắng lại. Mỗi lần chấn áp chi vật tiêu hao hoàn tất, tâm ma đều sẽ kịch liệt bắn ngược, có chút được trả bằng mất. Đặng Dật Phi là nghĩ, nếu như về sau đụng tới, tuyệt đối phải đoạt tới tay. Phải biết, tâm ma của hắn, kỳ thật vẫn là ở, kinh lịch tâm ma kiếp, tâm ma chỉ là suy yếu một đoạn thời gian, qua một đoạn thời gian, tâm ma rất có thể lần nữa ra tới quấy rối. Đặng Dật Phi đã từng hỏi kiếm linh cái gì gọi là tâm ma. Trần Hạo nói cho hắn biết, có lòng, liền có ma. Đặng Dật Phi có chút không hiểu hắn bên trong ý tứ. Nhưng hắn biết, tâm ma không phải tốt như vậy trừ tận gốc. Trà này, tên là tẩy tâm. Tẩy tâm trà, thật đúng là thích hợp tên. Mục tiên bối, xin hỏi trà này sinh từ nơi đâu? Đặng Dật Phi cung kính hỏi, vạn bối một mực bị tâm ma chỗ nhiễu, suy nghĩ nhiều làm chút lá trà. Gặp mục tiên bối không nói gì, Đặng Dật Phi còn nói thêm, nếu như không tiện nói, vậy thì thôi. Trà này, đã tuyệt tích, thì liền nơi sản sinh, cũng đã thành phế tích. Mà lại ta đời này, có thể không trở về được chỗ đó. Đặng Dật Phi có thể nghe được, vị này một tiền bối trong giọng nói vô tận bi thương. Cỗ này bi thương, kéo dài mà lâu dài, giống như chảy xuôi ngàn vạn năm, giống như đến từ một cái thế giới khác. Nếu có một ngày, ta đại nạn sắp tới, ta có lẽ sẽ về tới đó. Một tiền bối cũng không tự xưng bản tôn. Chương 886, trực tiếp trở mặt. Đặng Dật Phi suy nghĩ một chút hỏi, một tiền bối, vạn bối rất ngạc nhiên, đến cùng người nào có thể bị thương ngươi? Lấy ngươi cao siêu trận pháp, cần phải hiếm người có thể đụng tới ngươi đi. Ừm. Đại khái hơn 10 năm trước, tiến vào Nam Yêu Sơn Mạch một chuyến, sau đó bị một đám chó điên cắn. Chó điên. Đặng Dật Phi một chút vừa nghĩ, liền biết vị này một tiền bối chọc cái gì. Hẳn là Nam Yêu Sơn Mạch tiếng tăm lừng lấy lang tộc yêu thú. Nếu như không phải Nam Yêu Sơn Mạch có đám kia lang tộc tòa chấn, nói không chừng Nam Yêu Sơn Mạch yêu thú đã sớm cùng Nam vực nội địa một dạng, sắp tuyệt tích. Cái kia một tiền bối, ngươi không phải nói ngươi thụ thương sao? Không biết thương thế của ngươi phải chăng tốt? Không biết ngươi còn cần gì dược tài? Ta trên tay dược tài thẳng nhiều, nếu như một tiền bối cần, ta có thể giúp ngươi tìm một chút, nói không chừng khả năng có thứ mà ngươi cần. Đặng Dật Phi không phải loại kia không duyên cớ bị người chỗ tốt người, hắn cướp sạch Nam vực vô số thực lực, trên tay rất nhiều chân quý dược tài một mực lưu trữ lấy, không có chỗ sử dụng. Một tiền bối dùng con ngươi màu xanh lục nhìn Đặng Dật Phi một cái nói, thôi được rồi. Trong tay ngươi hẳn không có ta muốn đồ vật, hảo ý của ngươi bản tôn tâm lĩnh. Tiền bối kia cần gì? Có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi sưu tập một chút dược tài a. Mục tiền bối lắc đầu, lời này đừng nói, ta không màng ngươi cái gì, mà lại ngươi không thích hợp. Đặng Dật Phi chính muốn tiếp tục truy vấn, bất quá vị này mục tiền bối lại rời đi đề tài. Tốt, cũng không cần sách bản tôn. Nói một chút ngươi đi. Trên người ngươi sát khí cực thịnh, loại này sát khí, tại bây giờ thời đại này lĩnh vực cảnh sơ kỳ võ giả bên trong, cần phải được cho kiệt xuất, đoạn đường này đến, ngươi cần phải ăn qua không ít khổ đi. Có thể sống đến bây giờ, cũng coi là vận khí của ta. Có lúc, vận khí cũng là thực lực một loại. Mục Tính tiền bối nhìn lấy Đặng Giật Phi tiếp tục nói, bản tôn biết ngươi võ đạo, chính là muốn chu sát tận thế gian ác đồ, tiểu bối bên trong, có ngươi dạng này chí hướng người cực ít, có thể làm được ngươi loại trình độ này, đi đến ngươi bước này người, mấy ngàn năm nay, chỉ có ngươi một cái. Ừm. Mục Tính tiền bối đột nhiên nói ra, thế nhưng là, ngươi vẫn là quá mức thiện lương. Ý của tiền bối là, ngươi tại sao muốn chu giết ác đồ, bảo hộ những cái kia bình dân? Bởi vì rất nhiều võ giả thế lực ỷ vào thực lực của mình, ước hiếp lương thiện, xem mạng người như cỏ rác. Đặng Giật Phi nói nghiêm túc, ta cho rằng, trên đời này sinh mệnh, đều là bình đẳng, không có cao đê quý tiện phân chia. Nhân tính, vốn chính là tự tư, chỉ cần bọn họ có năng lực, có cơ hội, bọn họ liền sẽ điên cuồng cướp bóc tất cả mọi thứ, giết sạch tất cả ngăn cản thu hoạch được hết thể sinh mệnh. Ngươi cảm thấy, ngươi giết những cái kia làm ác võ giả, liền không có mới võ giả tiếp tục làm ác. Đương nhiên sẽ có, nhưng ta sẽ trấn nhiếp bọn họ. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Mục Tiên bối trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nếu như ngươi chết, ngươi còn có thể trấn nhiếp bọn họ sao? Dục vọng bị áp chế lâu, bạo phát đi ra, mới là đáng sợ nhất, một khi ngươi bất hạnh thân vẫn, ngươi áp chế lực mạnh cỡ nào, bọn họ thì có bao nhiêu điên cuồng. Đặng Giật Phi nghiêm mặt nói, Mục Tiên bối, ta cảm tạ ngươi mời ta uống trà, nhưng xin ngươi đừng làm nhục võ đạo, đây là ta suốt đời kiên trì. Ta không phải đang vũ nhục ngươi võ đạo, mà là tại vì điểm tình ngươi, ngươi nhận biết quá mức nhỏ hẹp. Mục Tính lao giả thấp giọng nói ra, nhân tính là tự tư, là tham lam, vì lợi ích, bọn họ có thể phản bội huynh đệ tỉ muội, bọn họ có thể giết cha giết mẹ, bọn họ có thể giết vợ diệt con, hôm qua đồng minh, hôm nay cựu địch, phản bội chi tại trong trước mắt. Trên đời này, không có người tốt người xấu phân chia, không có người thân hảo hữu ác đồ cựu địch phân chia, chỉ có lợi ích, chỉ có lợi ích, đầy đủ lợi ích làm cho người tốt biến thành người xấu, đầy đủ lợi ích làm cho người xấu biến thành người tốt. Đầy đủ lợi ích khả năng để người thân biến thành cựu địch, đầy đủ lợi ích có thể cho cựu địch biến thành tay chân huynh đệ. Đối mặt Mục Tính lao giả hùng hổ dọa người vặn hỏi, Đặng Giật Phi trầm mặc. Đặng Giật Phi kiến thức cũng viễn siêu thường nhân. Hắn biết, Mục Tính lao giả nói lời rất có đạo lý. Trầm mặc sau một hồi lâu, Đặng Giật Phi hỏi, vậy ngươi nói, nếu như người chỉ vì lợi ích còn sống, cái kia còn sống còn có ý gì? Cũng là bởi vì bọn họ còn sống không có ý nghĩa, cho nên bọn họ toàn diện đáng chết, bọn họ thì không cần phải tồn tại. Mục Tính lao giả lời này vừa nói ra, Đặng Giật Phi đột nhiên ngẩng đầu, tay đệ tại đỏ chút kiếm trên chuôi kiếm.